Cái này làm cho Hàn Tề Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, ẩn ẩn mất mát. Hơn nữa này phân mất mát càng ngày càng cường liệt, cũng không giống như trước bị đệ đệ cướp đi thích sau chỉ là cười mà qua. Này phân làm người không biết làm sao mất mát rằng co hơn một tháng, Hàn Tề Nghiêu không phải cái sẽ bị cảm xúc quá nhiều ảnh hưởng người, hắn bắt đầu hành động. Tìm tới rất nhiều xí nghiệp quản lý trường hợp, làm Giang Tẩm Nguyệt nghiên đọc phân tích. Giang Tẩm Nguyệt, ta chỉ là năm nhất, như vậy có phải hay không quá phát rồ? Hàn Tề Nghiêu cũng không cảm thấy, ngược lại đối nàng không tầm thường biểu hiện ánh mắt sáng lên, hơn nữa phát hiện này ở nàng học tập thừa nhận trong phạm vi sau, lại bắt đầu đề cao khó khăn. Xuất ngoại lưu học, kết quả trường học đều không có Hàn Tề Nghiêu đáng sợ Giang Tẩm Nguyệt. Tiểu mập mạp, tỷ tỷ ngươi xuất ngoại sau đều không để ý tới ta, tt. Giang Tẩm Nguyệt, ngươi đi hỏi hỏi ngươi ca ca làm chuyện tốt gì. Tiểu mập mạp, ca ca. Tiểu mập mạp, tiểu mập mạp. Tiểu hòa nước, ngươi não bổ cái gì? Ngươi hiện tại hẳn là mới năm 2 đi. Cảm giác nắm giữ đại bí mật tiểu mập mạp đối với di động hắc cười trộm, phát ra một chuỗi manh lộc cục cười trộm biểu tình bao. Hàn Tề Nghiêu khoan thai tới muộn, tiểu tùng thực hâm mộ sao. Ta đây cũng cho ngươi bố trí một ít khóa ngoại tác nghiệp đi. Di động len ca len ken vang lên, thu được ca ca đơn độc tin nhắn lại đây một đống thi đua tư liệu tiểu mập mạp, ha. Vài ngày sau, làm thi đua tác nghiệp rốt cuộc không rảnh đàn liêu chơi đùa tiểu mập mạp, tỷ tỷ ta sai rồi, ta biết ca ca đối với ngươi làm cái gì chọc tờ tờ. Đã chịu tiểu mập mạp dẫn dắt Hàn Tề Nghiêu đem đồng dạng tư liệu chia luôn là động bất động liên hệ hắn thanh mai trúc mã nhóm, bên trong bao gồm Diêu Nguyệt Nguyệt. Nghĩ một đám như vậy sống mơ mơ màng màng, không bằng học điểm đồ vật, đương nhiên trong đó không thiếu ôm hy vọng này đó các gia con thư ấu nữ có thể học được độc lập tâm tư. Một đám ăn nhậu chơi bời cả trai lẫn gái thu được tư liệu sợ ngây người, làm bộ không thấy được, trực tiếp khiếp sợ hỏi lại, còn có Diêu Nguyệt Nguyệt như vậy làm lũng hôn quá khứ. Khó được nhiệt tâm một lần Hàn Tề Nghiêu, tính, vẫn là Tẩm Nguyệt cùng tiểu béo có tiến tới tâm. Giang Tẩm Nguyệt, tiểu mập mạp. Ta không phải, ta không có, nghẹn nói bừa. Đám chìm ở đại ma quỷ bố trí bài tập trung Giang Tẩm Nguyệt ở Lâm Hành Vân sinh nhật đương thiên tài nhớ tới hôm nay là Lâm Hành Vân sinh nhật. Mấy năm nay, Lâm Hành Vân không thèm để ý Diêu Nguyệt Nguyệt mặt đen cùng tuyệt giao uy hiếp, vẫn luôn thân cận Giang Tẩm Nguyệt, hơn nữa ở Giang Tẩm Nguyệt một lần lại một lần thành tích đả kích hạ thật sự biết xấu hổ mà tiến tới, phân ra 1/10 tâm tư bắt đầu học tập, học cùng xếp hạng giảng co. 1/3 tâm tư ở thành tích việc này thượng, khó được không giống từ trước như vậy ăn chơi chắc táng. Bởi vậy, Lâm Hành Vân cùng Diêu Nguyệt Nguyệt chờ phát tiểu xa cách không ít, cùng Giang Tẩm Nguyệt vẫn duy trì bằng hữu quan hệ, đến nỗi kết giao gì đó, hắn bị Giang Tẩm Nguyệt môn đăng hộ đối luận luôn mãi đả kích, khắc sâu để lại ta cái này con cóc ăn không hết thịt thiên Nga ấn tượng. Nàng cớ lực mở Lâm Hành Vân chân dung, cho hắn phát đi sinh nhật chúc phúc. Quả nhiên cái này ngốc bạch ngọt hồi phục lại đây một chuỗi vui sướng văn tự. Hàn huyên trong chốc lát, biết được hắn đêm nay muốn đi quán ba khánh sinh, còn mời đám kia phát tiểu, Triệu Tử Di đám người, Giang Tẩm Nguyệt không cần tốn nhiều sức liền bộ ra Triệu Tử Di luyến ái tin tức, nhưng Lâm Hành Vân tựa hồ cũng không nghe nói Diêu Nguyệt Nguyệt tiểu tỷ muội bạch lộ cũng thích cái kia nam sinh, cũng không hiểu biết các nàng cùng Triệu Tử Di hay không có mâu thuẫn. Giang Tẩm Nguyệt nghĩ, nói không chừng rất nhiều sự đều có biến hóa. Bất quá nàng vẫn là dặn dò Lâm Hành Vân coi chừng chính mình biểu muội. Lâm Hành Vân một ngụm đáp ứng, nhưng mà được đến hồi đáp nàng ngược lại đối Lâm Hành Vân đáng tin cậy trình độ càng không có tin tưởng. Kết thúc nói chuyện phim sau, Giang Tẩm Nguyệt liên hệ Hàn Tề Nghiêu, hỏi hắn muốn hay không cấp Lâm Hành Vân chọn quà sinh nhật, nàng tính toán ở quốc nội nào đó nhãn hiệu cửa hàng điện thoại hạ đơn, làm Lâm Hành Vân biểu muội đi lấy lễ vật đại đưa Lâm Hành Vân. Hàn Tề Nghiêu cũng vội quên mất. Treo điện thoại cấp Lâm Hành Vân đã phát sinh nhật vui sướng, bởi vì 12 giờ sai giờ, hắn ngày hôm sau sáng sớm liền hướng Giang Tẩm Nguyệt bên này, lý do đầy đủ, cùng nhau chọn lễ vật. Giang Tẩm Nguyệt đương nhiên vui vẻ Hàn Tề Nghiêu xuất hiện, hai người nhìn nên nhãn hiệu họp phỉ xì ổ website thương phẩm, một người tuyển giống nhau. Giang Tẩm Nguyệt gọi điện thoại cấp Triệu Tử Di, bởi vì Lâm Hành Vân quan hệ, hơn nữa nàng làm Diêu Nguyệt Nguyệt vài lần ăn mệt. Triệu Tử Di cùng địch nhân của địch nhân Giang Tẩm Nguyệt thành bằng hữu, không tính thân mật nhưng là rất hữu hảo. Nghe được Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu cùng nhau cấp Lâm Hành Vân mua lễ vật, Triệu Tử Di đối cái kia hợp ký biểu ca sinh ra một tia hâm mộ, trong mắt chuyển động lại kinh ngạc, Giang Tẩm Nguyệt như thế nào cùng Hàn Tề Nghiêu tiến đến cùng nhau. Giang Tẩm Nguyệt cảnh cáo nàng, Tử Di, ta cố ý xuất ngoại chính là không nghĩ lại đã chịu quấy rầy, ngươi không cần lộ ra về ta bất luận cái gì sự. Triệu Tử Di thu liễm trong lòng tiểu tâm tư, trả thù Diêu Nguyệt Nguyệt là thực sản, nhưng là lợi dụng Giang Tẩm Nguyệt nàng sẽ bị chết thảm hại hơn, Giang Tẩm Nguyệt năng lực nàng đã sớm ở cao trung kiến thức tới rồi. Nhìn xem Giang Tẩm Nguyệt những cái đó bằng hữu, nhìn nhìn lại nàng địch nhân, nhìn xem Husky biểu ca lễ vật, nàng vẫn là ôm chặt Giang Tẩm Nguyệt đuổi đi. An bài hảo lễ vật, Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu mắt to trừng mắt nhỏ. Giang Tẩm Nguyệt cười, Hàn học trưởng, ngươi hôm nay lại phải đối ta khóa ngoại phụ đạo sao? Không biết vì cái gì, hôm nay nhìn đến Giang Tẩm Nguyệt tươi cười, Hàn Tề Nghiêu tổng cảm thấy có chút câu nhân, làm hắn trong lòng ngứa, chẳng lẽ là tiểu cô nương trưởng thành sao? Hắn có chút co quắp mà sờ sờ cái mũi. Giang Tẩm Nguyệt nhìn đến Hàn Tề Nghiêu thính thai chậm rãi nhiễm một tầng phấn hồng, tươi cười càng thêm thâm. Không biết có phải hay không bị Giang Tẩm Nguyệt quá mức điểm mỹ tươi cười cấp mê hồn, Hàn Tề Nghiêu rốt cuộc không có thiết diện vô tư mà đè nặng Giang Tẩm Nguyệt học tập, hắn bồi Giang Tẩm Nguyệt ra cửa, mang nàng đi xem cái này đã sinh sống mấy tháng, tương lai còn muốn sinh hoạt 3 năm thành thị. Giang Tẩm Nguyệt đưa ra yêu cầu này khi, Hàn Tề Nghiêu rốt cuộc nhớ tới, nữ hài độc thân đi vào nơi này, lâu như vậy còn không có hảo hảo đi ra ngoài chơi một lần. Hắn rốt cuộc đối chính mình cao áp phụ đạo có điểm áy náy tâm lý. Hai người chơi đến giữa trưa 11 giờ nhiều, Hàn Tề Nghiêu tìm một cái nhà ăn, Giang Tẩm Nguyệt ở điểm cơm khoảng cách gọi điện thoại xác nhận lễ vật đưa ra không. Cái này điểm bọn họ sinh nhật sẽ tan đi. Hàn Tề Nghiêu thấy thế nói. Giang Tẩm Nguyệt lắc đầu, ngươi xuất ngoại lâu lắm không hiểu, cái này điểm đúng là bọn họ cùng hoan thời điểm. Hàn Tề Nghiêu trầm mặc, trừ bỏ khi còn nhỏ mang theo này đó tiểu thí hài chơi. Theo tuổi tăng trưởng, hắn càng ngày càng không có tinh lực chú ý bọn họ, đích xác không quá hiểu biết bọn họ hàng ngày. Giang Tẩm Nguyệt gọi Triệu Tử Di điện thoại đánh 5-6 lần, một lần đều không có truyền được, nàng lập tức phiên đến Lâm Hành Vân số di động, đánh ra đi. Lâm Hành Vân cũng không tiếp điện thoại. Giang Tẩm Nguyệt một cái không được đánh hai cái, không ngừng gọi Lâm Hành Vân điện thoại. Nàng như vậy nghiêm túc khẩn trương thái độ ảnh hưởng Hàn Tề Nghiêu, hắn dừng lại điểm cơm động tác. Đi theo bắt đầu lo lắng những người này có phải hay không chơi qua đầu nháo ra chuyện gì. Lâm Hành Vân di động ở nàng đánh mười mấy điện thoại sau rốt cuộc chuyển được. Uy, không phải bản nhân. Lâm Hành Vân đâu? Giang Tẩm Nguyệt nhíu mày. Lâm ca uống say, chúng ta chính đưa hắn về nhà, ngươi là Giang Tẩm Nguyệt. Đối phương đồng dạng uống đến đại đầu lưỡi, tò mò hỏi. Mặc kệ dùng biện pháp gì, ngươi đánh thức hắn, ta có việc tìm hắn. Bên kia truyền đến mấy cái đối thoại thanh, một trận ồn ào sau Lâm Hành Vân hàm hàm hồ hồ ngốc hề hề thanh âm truyền tới, uy, Nguyệt Nguyệt sao? Giang Tẩm Nguyệt nghe thấy cái này xưng hô mặt đen hắc, Lâm Hành Vân, ta cùng Hàn Đại ca đưa cho ngươi lễ vật ngươi thu được sao? Lễ vật? Cái gì lễ vật? Ta cùng Hàn Đại ca cố ý cho ngươi mua lễ vật, làm Tử Di chuyển giao cho ngươi, ta đánh nàng rất nhiều cái điện thoại, nàng đều không có tiếp, ngươi thu được đồ vật sao? Tử Di người ở bên cạnh ngươi sao? Tử Di. Tử Di Lâm Hành Vân uống đến vượng vượng hồ hồ, đầu óc sẽ không chuyển động, chỉ biết lặp lại. Lâm ca, Tử Di không ở chúng ta này. Bối cảnh âm nhắc nhở. Sao lại không thấy được nàng người a? Lại một cái bối cảnh âm nói. Ta nhìn đến nàng bị Diêu Nguyệt Nguyệt lôi kéo uống rượu tới, sao lại đã không thấy tăm hơi? Lâm Hành Vân. Chạy nhanh đi tìm Triệu Tử Di, trên người nàng cầm như vậy quý trọng đồ vật. Lại uống xong rượu lẻ loi một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì liền vô pháp vãn hồi rồi. Giang Tẩm Nguyệt nghe đến mấy cái này người thảo luận, trong lòng nhảy dựng, nghiêm khắc thanh âm. Nga nga. Đối, trở về, mau trở về tìm Triệu Tử Di. Lâm Hành Vân rượu tỉnh hơn phân nửa, bị Diêu Nguyệt Nguyệt lôi kéo uống rượu, Triệu Tử Di có thể chiếm được hảo. Tẩm Nguyệt cùng Hàn Đại ca lễ vật khẳng định thực quý trọng. Nếu là say rượu Triệu Tử Di bị người nào không có mắt cướp bóc hoặc là ra chuyện gì. Lâm Hành Vân một cái giật mình, Tầm Nguyệt, ta trước tìm người, chờ lát nữa lại liên hệ ngươi. Treo điện thoại, hắn lập tức gọi Triệu Tử Di di động, quả nhiên không người tiếp nghe. Lâm Hành Vân thật sự nóng nảy, hối hận không ngừng. Phần 632 Chương 632 Tiểu Bạch Hoa 17 Nhà ăn, Hàn Tề Nghiêu nhìn mặt mày nôn nóng lánh lệ Giang Tầm Nguyệt. Thần sắc chậm rãi ngưng trọng, đã xảy ra chuyện. Giang Tẩm Nguyệt buông di động, Triệu Tử Di không thấy, nghe bọn hắn mồm năm miệng mười, nói Diêu Nguyệt Nguyệt lôi kéo nàng uống lên rất nhiều rượu, lễ vật cũng chưa đưa cho Lâm Hành Vân người liền không biết đi đâu. Hàn Tế Nghiêu cũng không sẽ khở dại cho rằng Triệu Tử Di chỉ là chính mình rời đi. Hai người thất thần mà ăn cơm trưa, cũng vô tâm tư đi địa phương khác, ngồi ở tại chỗ chờ quốc nội tin tức. Quốc nội mau một chút thời điểm, Giang Tẩm Nguyệt chờ không đi xuống, lại lần nữa liên hệ Lâm Hành Vân. Lâm Hành Vân tiếp khởi điện thoại liền mắng một câu thô tục, mắng Diêu Nguyệt Nguyệt. Ít, Diêu Nguyệt Nguyệt thật không phải cá nhân. 20 cùng Triệu Tử Di cho nhau thích yêu đương, bạch lộ tương tư đơn phương không thành là nàng chính mình sự, nàng ra tới xung cái gì đại đầu quỷ giúp đỡ bạch lộ khi dễ Tử Di. Diêu Nguyệt Nguyệt quả thực chính là đầu góc có hố, Diêu gia huy phân nuôi lớn nàng sao. Xảy ra chuyện gì? Giang Tẩm Nguyệt siết chặt nắm tay, bình tĩnh hỏi. Nàng là lo lắng, kiếp trước sự tình vẫn là nguyên dạng đã xảy ra, đã không có nguyên chủ, nàng sợ Lâm Hành Vân đám người không có kịp thời đổi tới. Diêu Nguyệt Nguyệt nhóm người này đem Tử Di chuốc say nhốt ở V nút cờ, tan cuộc sau cũng chưa thả ra người, quán ba người phục vụ thanh tràng phát hiện nàng, thiếu chút nữa liền đối nàng Lâm Hành Vân thanh em phất ớt, trong điện thoại truyền đến binh một tiếng, tựa hồ tay tạp thượng cái bản, Tẩm Nguyệt ít nhiều người nhắc nhở ta, còn hảo, chúng ta đi ra không xa, đuổi tới thời điểm, cái kia bụi đời còn không có tới kịp làm cái gì. Các nàng là cái dạng gì người ngươi không phải không biết. Chuyện tới hiện giờ nếu Tử Di ra chuyện gì không thể thiếu ngươi quá khứ dung túng, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Giang Tẩm Nguyệt cúp điện thoại, thở dài một hơi, thần kinh lại lỏng xuống dưới. Hàn Tề Nghiêu nhìn nàng, trong mắt mang theo dò hỏi. Giang Tẩm Nguyệt đem sự tình nói. Hàn Tề Nghiêu khiếp sợ qua đi buông tâm, lại nhớ đến Giang Tẩm Nguyệt đối Lâm Hành Vân cuối cùng lời nói, nhịn không được dưới đáy lòng lặp lại nhấm nuốt cân nhắc mở ra. Buổi chiều hai người chơi đến hưng thú không cao lắm. Hàn Tề Nghiêu trong lòng vẫn luôn quanh quẩn Giang Tẩm Nguyệt đối Lâm Hành Vân câu nói kia, Giang Tẩm Nguyệt thấy thế cũng phát tán suy nghĩ, thường thường xem quốc nội tin tức, hiểu biết sự kiện tiến độ, cho nên hai người đều thất thần. Tới rồi bữa tối khi, Hàn Tề Nghiêu tựa hồ nghĩ thông suốt, ý thức được chính mình ra tới chơi lại phân tâm, trong lòng hổ thẹn, mang theo Giang Tẩm Nguyệt đi ăn bữa tiệc lớn làm đền bù. Giang Tẩm Nguyệt phương diện này vẫn luôn rất rộng lượng hảo tính tình, một đốn ăn ngon liền chữa khỏi tâm tình của nàng. Cơm nước xong, Hàn Tề Nghiêu đưa nàng trở lại học sinh chung cư. Vẫn luôn nhìn đến nàng nơi phòng ánh đèn sáng lên, Hàn Tề Nghiêu mới đạp phá lệ nhẹ nhàng nện bước xoay người trở về. Giang Tẩm Nguyệt ỉ ở cửa sổ, nhìn lâu phía dưới cái kia thanh tuyển thân ảnh dần dần đi xa, khóe miệng chậm rãi nhiễm một mặt cười. Quốc nội tin tức Lâm Hành Vân liên tục truyền tới, bởi vì cao trung cùng Diêu Nguyệt Nguyệt có xa cách, hắn một cái nam sinh lại không quan tâm nữ sinh mâu thuẫn. Cho nên hắn là thật sự không biết Triệu Tử Di cùng Diêu Nguyệt Nguyệt giằng co. Hiện giờ Triệu Tử Di thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Triệu gia không chịu thiện bãi cam hưu. Lâm gia biết được sau đối Diêu Nguyệt Nguyệt ở tiểu nhi tử sinh nhật sẽ thượng khi dễ Lâm gia thân thích cảm thấy tức giận, liên hợp đối Diêu gia tạo áp lực, muốn Diêu gia cấp cái cách nói. Diêu gia đối tiểu nữ nhi nháo ra sự tình sớm đã thành thói quen, nhưng đối mặt Lâm gia cái này thế lực ngang nhau thế giao, đã từng thủ đoạn tất cả đều không dùng được. Diêu Nguyệt Nguyệt như kiếp trước giống nhau, lâm vào nhất khó khăn hoàn cảnh. Biết nàng quá đến không tốt, Giang Tẩm Nguyệt liền an tâm rồi. An tâm chuyên chú chính mình việc học, cũng ở Đại Ma Vương Hàn Tề Nghiêu trọng áp xuống, không ngừng hấp thu xí nghiệp quản lý tri thức, lén kiến tập hắn thực tập hàng ngũ, tích góp kinh nghiệm. 4 năm đại học, học thành về nước. Tốt nghiệp ngày đó, Hàn Tề Nghiêu tới tham gia nàng lễ tốt nghiệp. Lúc này hắn đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp cũng ở nước ngoài đầu hành công tác 2 năm. Ta phải về nước. Giang Tẩm Nguyệt nói. Ta từ trước. Hàn Tề Nghiêu nhìn nàng. Giang Tẩm Nguyệt đối thượng hắn tầm mắt, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ một tia thấp thỏm. Vì cái gì từ trước? Không phải làm được thực hảo sao? Hàn Tề Nghiêu nhìn nàng không nói gì. Giang Tẩm Nguyệt trên mặt chậm rãi nhiễm hồng nhạt, nhưng là 4 năm, Hàn Tề Nghiêu đối nàng chiếu cố có thêm. Phụ đạo nghiêm khắc, là lương sư cũng là bạn tốt, 4 năm dài lâu thời gian, hắn làm rất nhiều chuyện, duy độc cũng không từng đối nàng ngẫu nhiên thổ lộ thích từng có đáp lại. Nghĩ vậy, Giang Tẩm Nguyệt trong lòng có chút sinh khí, biết rõ nàng tâm tư, như vậy treo nàng là ăn đã chết nàng trước nói ra thích trước hèn mọn sao. Như vậy tưởng tượng, nàng thu hồi ánh mắt, trên mặt khôi phục bình tĩnh, ngữ khí cũng đạm nhiên, về nước khá tốt, vừa lúc Hàn bá bá cũng hy vọng ngươi trở về. Có đồng học kêu nàng, nàng xoay người tưởng rời đi. Hàn Tề Nghiêu trên mặt quýnh lên, vội vàng duỗi tay bắt lấy tay nàng, Tẩm Nguyệt. Giang Thẩm Nguyệt nhấp môi nhìn hắn. Hàn Tế Nghiêu hàng năm như một ngày thanh đạm thần sắc chậm rãi ra nẻ, thật giống như kín mít mặt nạ rốt cuộc duy trì không được xuất hiện cái khe, mặt nạ hạ quẫn bách thẹn thùng một chút lộ ra tới. Tẩm Nguyệt, ngươi biết rõ ta không phải vì ta ba mới từ chức. Giang Thẩm Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, ta không biết ta, ngươi từ chức nguyên nhân ta như thế nào sẽ biết, ta còn cảm thấy ngươi làm khá tốt tiếp tục công tác mấy năm tích góp kinh nghiệm rất không tồi. Hàn Tế Nghiêu ngẩn ngơ, không biết nàng nói thật vẫn là giả, ngực tựa như bị ngăn chặn một đoàn sợi bông, há mồm tưởng nói điểm cái gì cho thấy tâm ý, tim đập lại vô cùng nhanh chóng, nói cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ nghẹn đến mức lỗ tai đỏ bừng đỏ bừng. Giang Thẩm Nguyệt thế nhưng nhìn ra vài phần đáng thương tới. Hàn Tế Nghiêu nắm nàng thủ đoạn tay càng thêm dùng sức, nghẹn đã lâu mới rốt cuộc có thể bình thường ngữ khí nói chuyện, nếu xem nhẹ hắn đỏ đậm lỗ tai nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Chờ ngươi cùng nhau về nước. Giang Thẩm Nguyệt quay lại thân mình, chính diện đối mặt hắn, vì cái gì chờ ta cùng nhau về nước. Hàn Tế Nghiêu thật sâu nhìn nàng, tay một tấc tấc trượt xuống, từ cổ tay của nàng hoạt đến tay nàng tâm, dùng sức chế trụ, là ai nói thích ta. Như vậy thích ta lại liền ta chờ nàng nguyên nhân đều đoán không được sao. Giang Thẩm Nguyệt, hồng lỗ thai nói như vậy thành thạo nói không cảm thấy không khỏe sao. Tuy rằng không có thể hoàn toàn đánh vỡ Hàn mẫu người thanh lãnh nhân thiết, nhưng là Giang Thẩm Nguyệt thưởng thức đủ hắn quân bách, miệng cọp gan thỏ cũng thỏa mãn, lấy một cái hùng ôm xác lập hai người quan hệ. Hàn Tế Nghiêu ôm kích động phát lại đây nữ hài, trong mắt khỏe miệng tràn đầy đều là ý cười, như xuân dương hóa tuyết, xem ngây người người qua đường. Xác lập quan hệ không đến một vòng, hai người kéo dương hành lý bước lên về nước phi cơ. Hai người hành trình sáng sớm liền nói cho quốc nội, trừ bỏ trấn an cha mẹ làm cho bọn họ ở nhà chờ đợi, các bạn thân tất cả đều kìm nén không được chạy tới sân bay. Chỉ là tới rồi tiếp cơ khẩu, Tống Sơ Quân Ngụy như đụng phải Diêu Nguyệt Nguyệt đám người, hai bên người mắt to trừng mắt nhỏ, ai xem ai đều giống xem con dẹp chán ghét. 4 năm qua đi, cao trung kết hạ thù hoàn toàn chưa từng tiêu mất, đặc biệt nghe nói Triệu Tử Di việc sau. Lúc này các nàng còn chỉ cho là vận khí không hảo trùng hợp gặp phải. Chờ Lâm Hành Vân cùng tiểu mập mạp hưng phấn chạy tới khi, đại gia tất cả đều trầm mặc. Ngụy Như, Tống Sơ Quân, các ngươi cũng tới cấp Thẩm Nguyệt tiếp cơ sao? Triệu Tử Di sự kiện sau, Lâm Hành Vân cùng Diêu Nguyệt Nguyệt hoàn toàn náo phiền. Diêu Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến mỗi ngày chỉ biết chơi game đầu trống chân Lâm Hành Vân nổi giận lên có bao nhiêu dọa người. Lúc này chính diện gặp phải, hai người liếc nhau, ai đều không có chào hỏi. Diêu Nguyệt Nguyệt cảm thấy năm đó sự tình đầu sỏ gây tội là quán ba người phục vụ, nàng đem say rượu người nhốt lại là sai rồi, nhưng là đã chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, Lâm gia lại không thuận theo không buông tha, Lâm Hành Vân cũng một bộ trướng mắt chính mình bộ dáng, làm nàng nhìn liền tới khí. Lâm Hành Vân lại cảm thấy Giang Thẩm Nguyệt lúc trước câu nói kia quá đúng, Diêu Nguyệt Nguyệt đối không thuận tâm ý người hận không thể đuổi tận giết tuyệt. Sự tình tới rồi chính mình trên người lại cảm thấy trả giá một chút nho nhỏ đại giới liền có thể phiên thiên, như vậy song tiêu ích kỷ bằng hữu, đã sớm không nên ở chung đi xuống. Này đó đều là qua đi mấy năm ân oán, hiện giờ đứng ở sáng ngời sân bay, Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn Hàn gia cái kia tiểu mập mạp, trong lòng nhảy dựng, luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Tống Sơ Quân nhìn tiểu thân sĩ tiểu Nam Hải, trong lòng có yêu thích chi tình, nhịn không được hỏi Lâm Hành Vân, đây là ngươi đệ đệ. Lâm Hành Vân một bộ không dám bộ dáng, ta cũng không dám có như vậy nhân tinh đệ đệ, Hàn đại ca gia. Bạn tốt đuổi theo 5 năm rốt cuộc đuổi tới Nam Thần, Tống, Ngụy hai người ngày đầu tiên liền thu được tin tức, lập tức hiểu rõ, Nga, tiểu bằng hữu là tới đón ca ca người sao. Tiểu mập mạp nhe răng cười, ngoan ngoãn cực kỳ, đúng vậy, ta tới đón ca ca cùng Thẩm tỷ tỷ. Diêu Nguyệt Nguyệt mày nhảy nhảy, nàng phía sau phát tiểu nhóm đã nói thầm khai. Hàn đại ca cùng Giang Thẩm Nguyệt cùng nhau trở về. Bọn họ sẽ không có cái gì đi. Con chồng trước lời này nghe không đúng a. Một bên nói một bên nhịn không được đi xem Diêu Nguyệt Nguyệt. Đại học mấy năm, Diêu Nguyệt Nguyệt tâm tư dần dần ở phát tiểu trong giới trong sáng. Chỉ là không nói đại một triệu tử di sự kiện. Này 3 năm Hàn gia đại ca cùng bọn họ liên hệ cũng càng ngày càng ít. Liên hệ cũng không có gì cộng đồng đề tài. Bọn họ nhật tử quá đến tiêu tiêu nhiều. Vị kia lại nghe nói vào đầu hành, mỗi ngày tâm tình bực bội. Khi còn bé thanh mai trúc mã tình nghĩa cũng chỉ dư lại khi còn bé về điểm này hồi ức, với Hàn Tế Nghiêu là như thế này, với bọn họ chung đa số người cũng là như thế này. Nhưng là Diêu Nguyệt Nguyệt là sẽ không thừa nhận, nàng trong lòng Hàn Tề Nghiêu vẫn là khi còn nhỏ bồi nàng chơi, sủng nàng theo nàng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng đại ca ca. Cái này đại ca ca là của nàng, ai cũng không thể cướp đi. Mới vừa chuyển xong cái này ý niệm, xuất khẩu dòng người nhiều lên, chuyến bay tới rồi, lữ khách bắt đầu lục tục ra tới. Diêu Nguyệt Nguyệt đi phía trước đi rồi một bước, đột nhiên đầu hong mà một chút, đầu tiên là thân mình cứng đờ, sau đó trong mắt toát ra lửa giận. Hàn Tề Nghiêu cùng Giang Tẩm Nguyệt 10 ngón khẩn khấu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giang Tẩm Nguyệt trên người kiều khiếp càng thiếu, trên người tản ra hoánh nhuận quan mang. Hàn Tề Nghiêu đứng ở nàng bên cạnh người, trên người bối một kiểu nam một kiểu nữ hai cái bao, một cái tay khác kéo dương hành lý, này đó phong cách khác nhau bao cũng không có làm hắn có vẻ chật vật, như cũng một thân thanh lãnh không dính bụi trần bộ dáng. Diêu Nguyệt Nguyệt cầm căng chặt, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngụy Như bọn họ đã sớm tiến lên, hai cái nữ hài ôm chặt lấy Giang Tẩm Nguyệt, ba người vui vẻ không thôi, Lâm Hành Vân cũng cùng Hàn Tề Nghiêu ôm một chút, tiểu mập mạp vóc dáng quá lùn. Nhảy chân ở đám người ngoại xoay vòng vòng, kêu ca ca, Tẩm tỷ tỷ, nôn nóng không thôi. Ấm áp lại náo nhiệt gặp lại hình ảnh, đi ngang qua người đều nhịn không được lộ ra ý cười. Gặp lại vui mừng phát tiết sau, đại gia hơi chút bình tĩnh một chút, Ngụy Như mấy người tầm mắt ở Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu trên người đổi tới đổi lui, vẻ mặt trêu ghẹo. Giang Tẩm Nguyệt nói 5 năm thích, da mặt đã sưng dày, ngược lại là Hàn Tề Nghiêu, thính thai lại đỏ. Liên tiểu mập mạp đều nhìn ra tới, che miệng nhìn chằm chằm ca ca lỗ thai cười trộm. Hàn Tề Nghiêu bắn một chút hắn cái chán, đang muốn nói cái gì, dư quang thấy được Diêu Nguyệt Nguyệt đám người. Đối Hàn Tề Nghiêu tới nói, này đó là khi còn nhỏ thường xuyên chiếu cố đệ đệ muội muội, nhưng là này đó đệ đệ muội muội cũng từng con hắn khi dễ tiểu tùng, còn theo tuổi tác tăng trưởng hồ đồ sự càng làm càng nhiều, tưởng kéo rút bọn họ cũng không bỏ trong lòng, xuất ngoại nhiều năm. Hắn cảm tình dần dần liền phai nhạt, lúc này thấy đến bọn họ rất là ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cũng biết bọn họ tới này mục đích. Trong lòng có chút ấm áp, càng có rất nhiều cảm khái, hắn chào hỏi, Nguyệt Nguyệt, Tiểu Tùng. Nghe được Hàn Tề Nghiêu một đám gọi bọn hắn, không ít người cười xuống tới, Diêu Nguyệt Nguyệt chán ghét nhìn thoáng qua Giang Tẩm Nguyệt cùng bên người nàng người, đẩy ra mọi người bước đi. Đại gia cười đùa thanh một tĩnh. Có người tưởng giải thích giảm bớt không khí. Hàn Tề Nghiêu làm như không biết, xúc qua này một tờ. Về nước sau, Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu quan hệ vì mọi người biết, hai bên cha mẹ cũng biết chính mình hài tử nói chuyện đối tượng, đối phương ra thế bối cảnh rõ ràng, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, còn chưa tới chính thức thấy gia trưởng thời điểm. Giang Tẩm Nguyệt vào nhà mình công ty, Hàn Tề Nghiêu cũng vào Hàn gia tập đoàn, bởi vì hai nhà công ty là cùng cái ngành sản xuất trên dưới du, lại là nhiều năm hợp tác quan hệ. Không chỉ có không có bởi vì công tác chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, còn càng thêm có cộng đồng đề tài. Diêu Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ như thế hận một người, Giang Tẩm Nguyệt ở trong mắt nàng đã thành tâm cơ ký nữ, Bạch Liên Hoa góp lại giả. Cố tình Bạch Liên Hoa thanh danh còn phi thường hảo, xuất thân giàu có, tự thân nỗ lực, thành tích ưu tú, quảng kết nhân mạch, bạn trai càng là hảo môn tinh anh. Nàng hận không thể Giang Tẩm Nguyệt lập tức từ thế giới này biến mất, lại phát hiện rời đi trường học. Nàng không thể đem đang ở Giang gia công ty đi làm Giang Tẩm Nguyệt thế nào. Đương Hàn Tề Nghiêu ở công ty cơ bản quen thuộc đỉnh đầu sự vụ sau, Hàn gia giúp nhi tử tổ chức một cái tư nhân yến hội làm trưởng tử xuất ngoại 5 năm về nhà hoang nên yến. Trận này tuyên cáo trưởng tử trở về yến hội vốn nên về nước liền làm, chỉ là Hàn Tề Nghiêu vẫn luôn lấy công tác vội thoái thác, hiện giờ vừa lúc Hàn Tề Nghiêu sinh nhật tới rồi, vì thế hai hạng công việc tiến đến cùng nhau. Hàn phu nhân một chút không keo kiệt mà giúp con riêng làm được vô cùng náo nhiệt. Phần 633. Chương 633 Tiểu Bạch Hoa 18. Diêu Nguyệt Nguyệt trang điểm đến minh diễm chiếu nhân, dẫm lên giày cao gót ý chí chiến đấu sục sôi mà đi vào Hàn gia yến phòng khách. Xác nhận quan hệ lại như thế nào, nàng sẽ làm kia chỉ thổ gà biết thổ gà vĩnh viễn là thổ gà, cả đời đều phi không thượng chi đầu biến vương hoàng. Yến hội bắt đầu trước. Diêu Nguyệt Nguyệt cùng các bằng hữu thực mau tụ ở bên nhau, những người khác đàm luận Hàn Tề Nghiêu bạn gái Giang Tẩm Nguyệt, từ dung mạo đến năng lực lại đến qua đi trường học đủ loại sự tích, đón ý nói hùa Diêu Nguyệt Nguyệt ăn uống hết sức làm thấp đi, Diêu Nguyệt Nguyệt một bên trầm mặc nghe, một bên khắp nơi siêu tầm Hàn Tề Nghiêu thân ảnh. Hàn Tề Nghiêu mong đợi một ngày bạn gái sẽ cho chính mình cái gì quà sinh nhật, nhưng là thẳng đến yến hội bắt đầu, hắn đã thu được rất nhiều sinh nhật chúc phúc cùng lễ vật. Duy độc không có chính mình bạn gái. Liên ở vừa rồi mở màn vũ xong, hắn dắt ở trong tay bạn gái móc ra hai chương âm nhạc sẽ vé vào cửa. Giai đồng tốt nghiệp sau trận đầu âm nhạc sẽ biểu diễn, chúng ta cùng đi xem đi. Hàn Thế Nghiêu híp mắt nhìn nhìn này hai chương đóng gói tinh xảo vé vào cửa, trên mặt không có gì biểu tình, hảo. Giang Tẩm Nguyệt nhìn nhìn hắn thân sắc, tuy rằng vẫn luôn là này phó nhàn nhạt bộ dáng, nhưng là nàng biết, người này hiện tại trong lòng không sảng khoái. Không thích sao? Hàn Thế Nghiêu nhìn chằm chằm này hai chương phá cửa phiếu nhìn vài giây, như tầm thường như vậy bình tĩnh mà nói, thích. Giang Tẩm Nguyệt quay đầu đi nhịn cười ý. Đêm nay tham dự đều là phong thủy các danh môn phú thương nhân gia, Hàn Thế Nghiêu chân chính phát tiểu như Lâm gia đại công tử, Lâm Hành Vân ca ca Lâm Phi Vân đám người cũng tham dự, đương nhiên, Diêu Nguyệt Nguyệt những người này đồng dạng ở. Giang Tẩm Nguyệt hướng trong sân vừa thấy, liền nhìn ra mọi người khác nhau. Mấy năm trước nàng đọc cao trung, tới nơi này tham gia yến hội, các nàng những người này có thể nói là tiểu hài tử cho nên đơn độc tụ ở bên nhau. Nhưng là mấy năm qua đi, nàng đã tiến vào chính mình công ty, trong yến hội cũng không thể lại lấy tuổi nhỏ vì từ tránh ở góc kiếm thanh tịnh, mà Diêu Nguyệt Nguyệt kia bọn người, vẫn là một mình cắt một khu, tụ ở bên nhau tự do ở yến hội bên cạnh. Nghĩ vậy những người này hoặc nhà giàu mới nổi con cái hoặc vì trong nhà con thứ nữ, trong lòng liền cũng hiểu rõ. Hàn Thế Nghiêu mang theo Giang Tẩm Nguyệt đi gặp phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc tham dự yến hội, không đi bái kiến quá không thể nào nói nổi. Hàn phụ đối Giang Tẩm Nguyệt ấn tượng không kém, Giang gia nữ nhi trước 2 năm hắn liền bắt đầu nghe thấy, rốt cuộc cùng Giang gia hợp tác nhiều năm, hắn cùng Giang phụ là nhiều năm hợp tác đồng bọn, thời trẻ lao hữu còn lo lắng nữ nhi mảnh mai mềm mại, mấy năm nay lại tràn đầy đều là kiêu ngạo. Hàn phu nhân càng là không có bất luận cái gì bất mãn, con riêng thích người, nàng chỉ cần duy trì liền hảo. Thuận lợi bái kiến trường bối, Giang Tẩm Nguyệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại bị Hàn Tề Nghiêu mang theo đi gặp bằng hữu. Lâm Phi Vân bọn người là có chừng mực, cho nhau nhận thức sau còn tính vui sướng, mà đến phiên Diêu Nguyệt Nguyệt đám người. Thù địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hiện giờ lại không phải cao trung, một cái trong ban ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Giang Tẩm Nguyệt nghe Hàn Tề Nghiêu giới thiệu xong không quen biết những người đó sau, đánh xong tiếp đón xoay người liền đi rồi, cũng không đem bọn họ lưu người nói nghe lọt vào tai chung, tiểu bối lại không phải chỉ có bọn họ, còn có Triệu Tử Di cùng Lâm Hành Vân mấy người đâu. Cái này làm cho Diêu Nguyệt Nguyệt đám người tức giận đến quá sức. Hàn Tề Nghiêu duy trì nàng, hắn là biết các nàng lân đoán, đối với những người này hắn mấy năm trước liền bắt đầu xa cách, hiện giờ cũng không tính toán khôi phục thân mật. Lương sư người bạn có thể khuyên can, có chút không thích hợp bằng hữu kịp thời đoạn xá, kịp thời ngăn tổn hại. Tụ ở bên nhau thảo luận nhiều phương án tính toán có Hàn Tề Nghiêu nhục nhã Giang Tẩm Nguyệt mấy người, nói tốt gia đình bình dân xuất thân, một sớm leo lên Hàn gia tất nhiên sẽ đối bọn họ này đó Hàn Tề Nghiêu phát tiểu kính mượn sức đâu. Giang Tẩm Nguyệt thay đứa sao? Bọn họ như vậy hiền lành làm nàng lưu lại tâm sự đều nghe không thấy. Cách khác gán thất bại còn bạch bạch và mặt chính là nhân ra hoàn toàn bỏ qua ngươi. Liên ngươi đều không bị đối phương để vào mắt, phương án còn có cái dám dùng. Tới gần yến hội kết thúc thời điểm, đã từ bạn gái lễ vật quá có lệ bực mình chung điều tiết hảo tâm tình Hàn Tề Nghiêu thu được Giang Tẩm Nguyệt chân chính lễ vật. Cho tới nay chỉ biết nàng sẽ đạn đàn tranh, nhưng chưa bao giờ nghe qua Hàn Tề Nghiêu, nghe được nàng chuyên môn vì hắn diễn tấu cầm khúc. Con nhà giàu ai không có một vài tài nghệ. Cho nên đại gia cũng có thể nghe ra tới, Giang Tẩm Nguyệt cầm nghệ rất cao. Khúc tất, Hàn Thề Nghiêu bước đi đến bên người nàng. Đã sớm tiếp thu thảm đạm hiện thực rồi lại đột nhiên thu được kinh hỉ nam nhân lôi kéo tay nàng, kích động cùng tình ý thay thế hắn trong mắt bình tĩnh. Giang Tẩm Nguyệt móc ra một cái đồ vật nhét vào trong tay hắn. Hàn Thề Nghiêu động tác một đốn, mở ra tay đặt ở ánh đèn hạ xem. Ta chính mình làm cà và kẹp. Giang Tẩm Nguyệt nhẹ giọng nói. Hàn Tề Nghiêu ánh mắt vừa động, nhìn chằm chằm lòng bàn tay cả vạt kẹp nhìn thật lâu, nhấp môi đưa qua, giúp ta mang lên đi. Giang Tẩm Nguyệt trong mắt đôi đầy ý cười, nhẹ nhàng thay đổi rất ban đầu cái kia, còn giúp hắn sửa sang lại hảo hơi hơi nghiêng lệch cả vạt. Hàn Tề Nghiêu trong mắt tình ý như mặt nước dạng động, ôn hòa lại kéo dài bất tận. Người vây xem tất cả đều cười trêu ghẹo, nhìn một đôi tuổi trẻ bích nhân lại là hâm mộ lại là chúc phúc. Hung tâm bừng bừng vào cửa Diêu Nguyệt Nguyệt. Cắn răng phẫn hận rời đi. Nàng rốt cuộc triệt ngộ, hiện giờ này đó trong trường học thủ đoạn đối phó Giang Tẩm Nguyệt đã vô dụng. Mà Hàn Tề Nghiêu có nữ nhân giữa lưng hoàn toàn chật qua đi, liền bọn họ nhiều người như vậy từ nhỏ tình nghĩa đều từ bỏ, vì Giang Thẩm Nguyệt đem bọn họ trở thành người xa lạ. Một hồi khánh sinh ký hoan nghênh yến viên mãn hạ màn. Gần nhất, Phụng Nguyên ở trên mạng nhiệt độ thẳng tắp bay lên, nguyên nhân gây ra là quốc nội nổi danh thực phẩm công ty Phúc Đỉnh, bổn tỉnh lừng danh nhãn hiệu, ở mộ Vong Hồng phát sóng trực tiếp tự phát an lợi khi xuất hiện thực phẩm múc mèo lật xe, kia Vong Hồng nhân khí không cao, thiếu chút nữa bị xã giao áp xuống tin tức, kết quả lưới trời tuy thưa, lật xe sự kiện bị nào đó người xem phát ở đồ tham ăn đông đảo bát quái diễn đàn phung tào, đối nên nhãn hiệu tràn ngập thơ hấu hồi ức vong hưu. Nhanh chóng đỉnh tiếp, nhiệt độ cư cao không dưới. Thực phẩm công ty xã giao xóa tiếp, lại dẫn phát lớn hơn nữa cảm xúc, rất nhiều gặp được vấn đề người tiêu thụ liên tiếp phát tiếp giảng thuật tương tự tình huống, bộ môn liên quan bắt đầu tham gia, công ty này cổ phiếu ngã đỉnh. Ở như vậy đại náo nhiệt hạ, bản thổ xí nghiệp Giang Nguyên Khoa học Kỹ thuật mấy ngày trước đây tuyên bố thành lập nhiều viện nghiên cứu, quảng nhận người mới, đãi ngộ hậu đãi tin tức đều không thế nào thu hút, ngay cả công ty này lộ ra bọn họ tương lai tính toán thành lập hậu tiến sĩ trạm, mỗi năm đầu nhập 50% lợi nhuận làm nghiên cứu phát minh cũng không làm người phát biểu một câu xem trọng xem suy quan điểm. Giang Thẩm Nguyệt từ một khu nhà viện điều dưỡng ra tới. Giang gia công ty không lớn, phía trước công ty hơn phân nửa kỹ thuật là tiến cử, muốn chính mình nghiên cứu phát minh đầu tiên khuyết thiếu chính là nghiên cứu phát minh đoàn đội. Thành lập đoàn đội có hai cái con đường, một cái là từ đồng hành kia đào người, một cái là chính mình bồi dưỡng. Giang Thẩm Nguyệt có suy xét đào người, nhưng là càng chú trọng chính mình bồi dưỡng xây dựng, rốt cuộc đào người không phải kế lâu dài. Lần này tới viện điều dưỡng, vì cũng là nhân tài sự tình. Phụng Nguyên mà chỗ phương Nam, khí hậu ấm áp hợp lòng người, thực thích hợp tuổi tác đã cao lão nhân ăn dưỡng. Giang Thẩm Nguyệt hôm nay thấy chính là Yến Đại đã từng lao giáo thụ, hắn sở am hiểu lĩnh vực cùng với môn hạ học sinh thậm chí học sinh, đúng là Giang Nguyên khoa học kỹ thuật nhất yêu cầu. Thành phố phong thủy khu nội liền có nổi danh sơn thủy cảnh điểm, là ít có thị nội sơn thủy. Cái này cao cấp viện điều dưỡng liền kiến ở bên hồ, đi ra đại môn không xa chính là phong cảnh khu. Hôm nay Giang Thẩm Nguyệt đường đệ muốn tới phong thủy đi học, vốn dĩ nói tốt nàng đi tiếp người, nhưng là cùng giáo thụ Liêu đến chính hứng khởi, nàng trực tiếp làm tài xế lái xe đi tiếp. Hiện giờ rời đi viện điều dưỡng nàng cũng không gọi điện thoại lại làm tài xế lại đây, tính toán đi đến cảnh khu đánh xe. Lúc này đã là chẳng vạng, viện điều dưỡng dưới lầu, bên hồ giải rác có người tản bộ. Giang Thẩm Nguyệt di động kêu xe, định vị ở gần nhất giao thông công cộng trạm, vừa vặn có thể ngồi ở sân ga ghế trên chờ sĩ tới. Nàng ngồi xuống thời điểm bên cạnh đã ngồi một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, Giang Thẩm Nguyệt cùng hắn tầm mắt đối thượng, theo bản năng lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, sau đó cúi đầu cầm di động xử lý sự vụ. Ngươi là nhà ai khuê nữ a? Ngồi không trong chốc lát, lão nhân chủ động mở miệng. Giang Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, xác định hỏi chính là chính mình, nàng cười nói, ta không phải đến thăm trưởng bối. Nga, lão nhân kéo dài qua âm, tựa hồ suy nghĩ có điểm trì độn, tiếp theo lại nói, vậy ngươi là tới xem ai? Giang Thẩm Nguyệt đánh giá đối phương ít nhất 80 hơn tuổi, như vậy tuổi lão nhân phần lớn thích có người tâm sự thiên, đơn giản buông di động, Điền Hoài Lễ giáo thụ ngài biết không? Ta đến thăm giáo sư Điền. Lão Điền A. Ta biết. Lão nhân gật gật đầu, ngươi là cao tài sinh A, cao tài sinh hảo, quốc gia nhất yêu cầu chính là các ngươi này đó cao tài sinh. Câu này cảm thán ẩn chứa quá nhiều tình cảm, nhắc tới cao tài sinh khi, có thể nghe ra lão nhân là phát ra từ nội tâm tán thành cùng tôn sùng. Giang Thẩm Nguyệt trong lòng xúc động, nại hạ tâm tới cùng lão nhân hàn huyên hồi lâu, hoặc là nói nghe lão nhân nói hồi lâu. Lão nhân nói hiện tại xã hội thật tốt, xe lửa khai đến thật mau, đại lâu thật cao, người Trung Quốc còn có thể bay đến ngoài không gian đi, hắn tuổi trẻ khi đó, quốc gia muốn có một trận phi cơ đều khó, hiện tại phi cơ bay đầy trời. Xe taxi đến thời điểm lão nhân xe buýt còn không có tới, Giang Thẩm Nguyệt hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói hắn liền ngồi xe nơi nơi nhìn xem, nói phong thủy cái này thành phố lớn ban đêm cũng xinh đẹp cực kỳ, hơn nữa mỗi một ngày đều ở phát sinh thật lớn thay đổi. Hắn tưởng thừa dịp còn có mấy năm có thể sống, có thể xem nhiều ít là nhiều ít. Giang Thẩm Nguyệt lui rất đánh đơn tử, tính toán ngồi giao thông công cộng về nhà. Mấy giờ sau, giao thông công cộng dạo qua một vòng về tới viện điều dưỡng, lão nhân cười đến đầy mặt là nếp gấp, khuê nữ, lần sau tới xem lão điển ngươi tới 1308 hào phòng gian, ta chủ kia. Giang Thẩm Nguyệt cười đồng ý, hảo, lần sau tới ta nhất định tới xem ra ra. Một đường nhìn lao nhân vào viện điều dưỡng, Giang Thẩm Nguyệt xoay người tìm được rồi chờ ở viện điều dưỡng ngoại xe, trong xe Hàn Tề Nghiêu thấy nàng đi tới, xuống xe giúp nàng mở cửa. Đột nhiên chạy tới ngồi một vòng xe buýt, ngươi đây là lại có cái gì mới lạ yêu thích. Hàn Tề Nghiêu lên xe đốt lửa, trong miệng trêu chọc. Giang Thẩm Nguyệt đem lão nhân sự nói. Đừng nói, vòng thành thị một vòng, nghe lão nhân một đường cảm khái, ta mới phát hiện chúng ta thành thị này nguyên lai có như vậy nhiều ghê gớm địa phương, trước kia tập mãi thành thói quen chưa bao giờ có để ý quá. Hàn Tề Nghiêu thần sắc mềm mại xuống dưới, chúng ta sẽ làm nó trở nên càng tốt. Giang Thẩm Nguyệt đáy lòng bởi vì câu này cộng minh hơi hơi chấn động, thanh âm mềm nhẹ lại kiên định, đúng vậy, chúng ta sẽ làm nó trở nên càng tốt. Bởi vì nghiên cứu trạm sự tình, Giang Thẩm Nguyệt chạy viện điều dưỡng chạy trốn rất gần, hiệu quả cũng thực lộ rõ, đối nàng ấn tượng càng ngày càng tốt giáo sư Điền hỗ trợ đề cử rất nhiều tương quan lĩnh vực nhân tài, đến nỗi có thể hay không mời chào thành công, vậy xem Giang gia chính mình. Mà cùng lúc đó, Giang Thẩm Nguyệt cũng cùng 1308 lao nhân quen thuộc. Lao nhân họ Tống, là mưa bom báo đạn chung đi ra chiến đấu anh hùng, vì này phiến thổ địa phụng hiến hơn phân nửa sinh. Hiện giờ tuổi tác đã cao thân thể không tốt, tại đây phiến non xanh nước biếc vinh dưỡng. Giang Thẩm Nguyệt nghe thấy cái này họ chỉ là đáy lòng cương một chút, thực mau liền khôi phục thái độ bình thường phảng phất cái gì cũng không biết. Bởi vì vị này lão nhân chất phát chân thành, chẳng sợ hiện giờ như cũ năng lượng không nhỏ nhưng rõ ràng chính xác cái này phiến thổ địa ái nơi này nhân dân, hắn đem chính mình phóng thật sự thấp rất thấp, liền xem cái thành thị cảnh đêm đều không bỏ được đánh xe chỉ ngồi giao thông công cộng. Ngồi giao thông công cộng còn thật đánh thật toàn ngạch phó vé xe, không cho quốc gia gia tăng gánh nặng. Chỉ là lao nhân tuổi lớn, trên người bệnh cũ lại nhiều, vô pháp lại chú ý chính mình hậu đại là bộ dáng gì. Mà nàng cũng biết Diêu Nguyệt Nguyệt cùng lão nhân nhận thức con đường. Tống lão gia tử kia tầng lầu còn ở một vị lão nhân, vị kia cùng Diêu Nguyệt Nguyệt gia gia là chiến hữu. Giang Thẩm Nguyệt có một lần đụng tới Diêu gia lão nhị bồi Diêu lão gia tử đến thăm chiến hữu. Lại qua không lâu, tỉnh tới một vị yến kinh điều lại đây người trẻ tuổi, tỉnh nội hơi chút lớn một chút xí nghiệp đều lục tục được đến tin tức, giống Hàn gia như vậy, biết đến càng nhiều. Họ Tống, bối cảnh đều nói là yến kinh Tống gia, tuổi không lớn hẳn là tới rèn luyện. Cũng không cần quá để ở trong lòng, trước mắt chức vụ không cao đối chúng ta không có gì ảnh hưởng, đến nỗi về sau, đến xem vị này đại thiếu gia bản lĩnh như thế nào. Hàn Tế Nghiêu ý tưởng không có gì sai. Liền tính là thái tử gia cũng muốn dựa vào chính mình bản lĩnh, hiện giờ lại không phải xã hội phong kiến, bọn họ này đó xí nghiệp cũng không phải tùy tùy tiện tiện mềm quả hồng. Giang Thẩm Nguyệt nghe xong không có phản bác, đến nỗi vị này Tống cảnh thâm tàn nhẫn độc ác hiện tại nói ra cũng không có gì ý nghĩa. Cách một đoạn thời gian, Hàn Tề Nghiêu khó được có rảnh bồi Giang Thẩm Nguyệt đi viện điều dưỡng vấn an giáo sư Điền đám người. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp phải hắn cùng Giang Thẩm Nguyệt mới vừa thảo luận quá nhân vật. Khuê nữ ngươi tới rồi. Giáo sư Điền Hỷ Tĩnh, tuy rằng thân thể không hảo nhưng còn ở nghiên cứu chuyên nghiệp lĩnh vực, không ai thăm cũng không cảm thấy cô độc. Ngược lại là Tống lão gia tử, mỗi lần nhìn đến Giang Thẩm Nguyệt tới liền vui mừng khôn xiết, cười đến vui vẻ cực kỳ, làm Giang Thẩm Nguyệt đều ngượng ngùng lâu lắm không tới. Thật là xảo, ta tôn tử cũng tới, tới tới tới, khuê nữ, đây là nhà ta đại tôn tử Cảnh Thâm, Cảnh Thâm, đây là ta và các ngươi nói rất đúng khuê nữ. Giang Thẩm Nguyệt, Tống Cảnh Thâm, ra ra ngươi mỗi ngày khuê nữ, trước mắt vị này còn không có ta đại đi. Trong lòng tưởng quy tưởng, Tống Cảnh Thâm người trước còn là phi thường khéo léo, khẽ mỉm cười cùng Giang Thẩm Nguyệt bắt tay chào hỏi, sau đó nhìn về phía bên người nàng người. Lão gia tử vừa rồi còn ở một cái kính đẩy mạnh tiêu thụ vị này Giang khuê nữ đâu, hiện tại xem ra tựa hồ không được lạc. Giang Thẩm Nguyệt giới thiệu Hàn Tề Nghiêu, đây là ta bạn trai. Hàn Tề Nghiêu. Tống lão gia tử kinh ngạc mà nhìn qua, thấy cái này tiểu tử vô luận diện mạo khí vũ đều không thể so chính mình tôn tử kém, tức khắc thất vọng không thôi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Tống Cảnh Thâm. Tống Cảnh Thâm. Trách ta lạc. Phần 634. Chương 634 Tiểu Bạch Hoa 19. Tống lão gia tử chính là cảm thấy đại tôn tử trước mắt, ta quay đầu lại cấp Yến Kinh gọi điện thoại. Nếu là các ngươi gạt ta cố ý tới phong thủy, như thế nào tới như thế nào trở về. Tống Cảnh Thâm, ra ra, thật là bình thường điều động, lại nói ta đi đâu đều giống nhau, ngài ở bên này ta lại đây còn vừa lúc có thể chiếu cố ngươi, không phải đẹp cả đôi đằng sao? Ngươi có thể chiếu cố ta cái gì? Công tác của ngươi là vì nhân dân phục vụ, ta tại đây có ăn có uống có quốc gia dưỡng, không cần phải các ngươi bất luận kẻ nào. Tống Cảnh Thâm ngượng ngùng mà đối Giang Tẩm Nguyệt hai người cười cười, một bộ chê cười bộ dáng. Giang Tẩm Nguyệt đưa ra bọn họ đi trước vấn an giáo sư Điền, chờ lát nữa lại qua đây. Ra cửa khi, nghe được bên trong nói, ra ra ngươi bất công, tiểu thúc bọn họ không phải cũng tại đây sao? Tiểu thúc, Tống gia còn có người ở Phụng Nguyên sao? Giang Tẩm Nguyệt nghĩ thầm. Cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua mà thôi, Giang Tẩm Nguyệt không có hướng Tống Cảnh Thâm, Tống gia rửa sát ý tưởng. Hàng Tế Nghiêu nguyên bản đối Tống Lao gia tử, Tống Cảnh Thâm không có gì thái độ, nhưng là phát hiện Tống Lao gia tử tưởng tác hợp Giang Tẩm Nguyệt cùng Tống Cảnh Thâm khi. Đột nhiên cảm thấy Tống Cảnh Thâm cái này hàng không binh có điểm chán ghét. Mà đương từ thiện tiệc tối thượng, biết được Yến Kinh tới Tiểu Lục Tổng cùng Tống Cảnh Thâm là phát tiểu khi, này phân chán ghét tâm càng thêm kiên định. Vị này Tiểu Lục Tổng kinh doanh công ty cùng Hàn gia là đối thủ cạnh tranh, hai nhà trong tối ngoài sáng đã sớm giao phong vô số lần, đối phương từ Hàn gia chính là đảo không ít người, mà Hàn gia cũng làm đối phương ăn qua rất nhiều lần mệt, điển hình thương nghiệp đối đầu. Giang Tẩm Nguyệt nghe xong Hàn Tề Nghiêu giới thiệu, càng thêm cảm thấy kiếp trước những cái đó sự rất có ý tứ. Tiệc tối thượng còn có một cái rất có ý tứ sự tình là, Diêu Nguyệt Nguyệt cũng tới, hơn nữa thay đổi rất nhiều. Từ trước không chút để ý tự do ở hiến hội ngoại hành vi không thấy, nàng ở một đám phu nhân quý nữ chung cười đến kiêu ngạo sán lạ, ở những cái đó trưởng bối trong mắt, Diêu gia tiểu nữ nhi rốt cuộc trưởng thành. Ngụy Như về nước sau vào tỉnh nội truyền thông ngành sản xuất, làm truyền thông bị đặc mời tham gia tiệc tối. Nàng đứng ở Giang Tẩm Nguyệt bên người, nhìn trở thành giữa đám người Diêu Nguyệt Nguyệt, mặc kệ nhiều chán ghét nàng, mỗi lần nhìn đến nàng kiêu ngạo tự tin, thần thái phi dương bộ dáng lại cảm thấy thực hâm mộ. Giang Tẩm Nguyệt còn chưa nói cái gì, liền nghe được Ngụy Như chuyện vừa chuyển, ngữ khí mang theo châm trọc, hâm mộ nàng chuyện xấu làm tẫn, còn có thể lương dựa Diêu gia tâm vô khói mù mà quá thiên kim đại tiểu thư nhật tử. Giang Tẩm Nguyệt sờ sờ cằm, đối bạn tốt tươi sáng cười, kiến thức thiếu đi, chân chính kiêu ngạo tự tin thần thái phi dương đại tiểu thư là cái dạng này. Ngụy Như theo nàng cầm điểm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái tây trang dày da nam sĩ gian, một cái tóc dài ưu nhã cuốn lên, màu xám bạc chung váy dài lễ phục tuổi trẻ nữ tử đang cùng này vài vị nam sĩ trò chuyện với nhau thật vui, nhướng mày một câu môi toàn là phong hoa. Chỉ là này váy dài khiến cho Ngụy Như kinh ngạc thật lâu, màu xám bạc toàn trường độc nhất vô nhị, so với Diêu Nguyệt Nguyệt đỏ thấm điệu thấp trầm liễm cực kỳ, nhưng là Ngụy Như chỉ nghĩ nói, Diêu Nguyệt Nguyệt chạm nàng bên cạnh, chẳng sợ ăn mặc đỏ thấm cũng giống cái tiểu muội. Hứa thị điền sản đại tiểu thư, bất quá nàng hôm nay này đầy 20 sinh vật khoa học kỹ thuật chủ tịch thân phận tới. Ngụy Như trừng lớn mắt, là nàng. Quả thực là hào môn thiên kim truyền kỳ, thoát ly gia tộc tranh đấu chính mình độc lập gây dựng sự nghiệp. Hiện giờ thủ hạ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đã sớm đưa ra thị trường hơn nữa công trạng cực hảo. Ngươi xem Diêu Nguyệt Nguyệt cùng nàng, một cái là phành phạch lăng dùng sức khai bình khổng tước. Ngụy Như phụ cười, một cái là chân chính thiên chi kiều nữ, không, đại lão. Có nam nhân thích mang thứ hoa hồng, bởi vì có thể thỏa mãn hắn ham muốn chính phủ, nhưng là loại người này đại bộ phận chỉ thích nhà ấm nội mang mềm thứ hoa hồng, thật gặp phải hoang dại. Chắc một tay huyết nào còn có cái gì ái mộ chi tình. Tống Cảnh Thâm đó là như vậy, tuy rằng hắn không tự biết. Tống Lão gia tử giới thiệu Giang Tẩm Nguyệt thời điểm, liền tính không có Hàn Tề Nghiêu Tống Cảnh Thâm cũng sẽ không động tâm, bởi vì Giang Tẩm Nguyệt lớn lên nhạt nhẽo kiều nhu, là hắn nhất vô cảm loại hình, mà ở viện điều dưỡng gặp được nhìn qua kiêu ngạo thảo hỉ Diêu Nguyệt Nguyệt khi, hắn bị hấp dẫn vài phần lực chú ý. Diêu Nguyệt Nguyệt từ trước là sẽ không đi viện điều dưỡng, chỉ là trong lúc vô ý nghe được ca ca nói lên, Yến Kinh tới vị kia Tống Cảnh Thâm là trong viện Tống Lao gia tử tôn tử, mà vị này Tống Cảnh Thâm mọi người đều biết, ở Yến Kinh có đại chỗ dựa. Diêu Nguyệt Nguyệt hống trưởng bối nhất có một tay, Diêu gia trên dưới cái nào không bị nàng hống đến dễ bảo, liền tính nàng phạm sai lầm cũng không đành lòng thật sự trách móc nặng nề. Tống Cảnh Thâm mới đến rất bận, trống không thời gian phần lớn đi thăm gia gia, mà đi viện điều dưỡng 10 lần, có 5-6 lần gặp được Diêu Nguyệt Nguyệt, một hai lần gặp được Giang Tẩm Nguyệt. Kỳ thật Giang Tẩm Nguyệt đi tần suất thực ổn định, nàng không chỗ nào cầu lại cùng Tống Lao gia tử không thân chẳng quen, không ai yêu cầu nàng mỗi ngày đi, có đôi khi đi nghe nói Diêu Nguyệt Nguyệt ở, nàng cũng chỉ hòa điền giáo thụ thảo luận chuyên nghiệp thảo luận đến rời đi mới thôi. Nhưng là ở Tống Cảnh Thâm xem ra, ra ra trong miệng ngàn hảo vạn tốt Giang Thẩm Nguyệt cũng bất quá như thế, ngược lại là Diêu Nguyệt Nguyệt, nhìn tiêu căng thực tế thực săn sóc lao nhân, là cái mạnh miệng mềm lòng, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật cô nương. Tống lão gia tử tuổi càng lớn càng có dự tính, hắn trong lòng thích Giang gia nha đầu nhưng là chưa bao giờ ở Diêu Nguyệt Nguyệt trước mặt nhắc tới, miễn cho tương đối lên bị thương hại tử tâm, nhưng ở lão nhân kia, Diêu Nguyệt Nguyệt tính tình nhiệt liệt, còn có điểm hắn tuổi trẻ khi ngay thẳng quật cường, vẫn là rất được hoan nghênh. Nhưng là rất nhiều lần bỏ lỡ Giang gia nha đầu tới viện điều dưỡng, bị tôn tử cùng Diêu Nguyệt Nguyệt bồi tản bộ Tống lão gia tử nghe nói Giang Thẩm Nguyệt ở giáo sư điền kia, lập tức lại sinh khí lại cao hứng mà tìm đi. Không nói lúc ấy Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Giang Thẩm Nguyệt nháy mắt mặt đen cùng miễn cưỡng cười vui, Tống Cảnh Thâm ở cái này gặp mặt chúng phát hiện Diêu Nguyệt Nguyệt cùng Giang Thẩm Nguyệt mâu thuẫn. Từ nay về sau lời nói khách sáo cũng hảo điều tra cũng hảo, tóm lại Tống Cảnh Thâm đối thành phố phong thủy này mấy cái hào môn đại tộc có càng sâu hiểu biết. Diêu Nguyệt Nguyệt ở trường học cụ thể làm cái gì không có khả năng tinh tế tra được. Với Tống Cảnh Thâm xem ra dù sao cũng là tiểu nữ tay mơ đoạn không thế nào cao minh tiểu đánh tiểu nháo, hiện giờ lớn lên hiểu chuyện đã là sửa lại. Giang Thẩm Nguyệt thanh danh cơ hồ hoàn mỹ, nhưng hắn liếc mắt một cái nhìn ra đây là cái lòng có lòng dạ nữ nhân, mà Diêu Nguyệt Nguyệt khen chê không đồng nhất, hắn tiếp xúc sau lại phát hiện nàng ngạo kiều ngay thẳng, giống cái dương nanh múa vuốt tiểu miêu, hắn từ nhỏ thấy nhiều kiêu ngạo bá đạo nhị đại tam đại, Diêu Nguyệt Nguyệt này ra vẻ hung ác còn chưa đủ xem. Trong mặt mà bắt hình dong là cái thực rõ ràng sai lầm, nhưng là luôn có người theo bản năng làm như vậy. Tống Cảnh Thâm không thích nhìn như nhu nhược vô tội thực tế tâm cơ thâm trầm nữ nhân, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Giang Thẩm Nguyệt liền nhìn ra nàng đều không phải là mặt ngoài như vậy phúc hậu và vô hại. Hơn nữa Tống lao ra tử quá mức thân cận tín nhiệm, hắn theo bản năng liền có phòng bị xa cách chi tâm, nhưng là hắn thích Diêu Nguyệt Nguyệt kiều diễm. Lại căn cứ chính mình chứng kiến cảm thấy Diêu Nguyệt Nguyệt mặc dù chán ghét ai ngờ đối phó ai cũng sẽ thẳng thắn mà nói ra tới, sẽ không. Loanh quanh lòng vòng chơi tâm tư. Giang Thẩm Nguyệt vẫn luôn đang đợi Tống Cảnh Thâm xuất hiện, đem người chờ tới lại bởi vì Tống lao ra tử cái này vô tư phụng hiến lao nhân ở phía trước, nhịn không được suy đoán kiếp trước Tống Cảnh Thâm hay không bản tính không tồi chỉ là bị che mắt. Hiện giờ xem hắn cùng Diêu Nguyệt Nguyệt càng đi càng gần, mà nàng cùng hắn bất quá vài lần chi duyên. Còn có Tống lao ra tử cái này thiện duyên ở, đối phương lại một bức phòng bị có thêm bộ dáng, rốt cuộc buông mong đợi, xác định hảo trúc ra xấu măng. Tống Cảnh Thâm ý tưởng, Giang Thẩm Nguyệt chậm rãi cũng có điều hiểu biết. Lớn lên một bức thiện lương mặt người nếu thiện như lược hiểu nhân tâm có công kích tính, kia tất nhiên là phá hủy nhân thiết trong ngoài không đồng nhất, lớn lên mỹ diễm tiêu căng người, bởi vì vốn là trưởng thành như vậy, cho nên tiêu căng tàn nhẫn đều là thật tình, là đơn thuần không làm ra vẻ. Nếu như vậy hai người đối thượng, kết quả vẫn là người trước thắng ăn nhiều mệt thiếu, vậy càng minh xác người trước giả thánh mẫu ngụy bạch liên thuộc tính. Chính là, thiện lương cũng hảo ác độc cũng thế, tâm cơ cũng hảo ngay thẳng cũng thế, phán đoán người phẩm hạnh xem không nên là hắn thực tế làm hạ sự sao. Cùng mặt có quan hệ gì? Trên đời đích xác có rất nhiều người vừa thấy kẻ yếu liền thiên rút, cũng có người cậy nhược lăng cường, nhưng ngươi nếu tự xưng là nhìn thấu này hết thảy người. Không nên học được lo liệu trung lập, ai có lý chạm ai sao. Trực tiếp chạy đến một cái khác cực đoan đi là tình huống như thế nào. Giang Thẩm Nguyệt không thèm để ý Tống Cảnh Thâm ngăn cách, nhưng là đem Tống Cảnh Thâm cùng Diêu Nguyệt Nguyệt thân cận sự tình nhắc nhở Hàn Tê Nghiêu, cũng hướng hắn phân tích Diêu Nguyệt Nguyệt tính cách, cùng với Diêu Nguyệt Nguyệt hiện giờ đối hai người bọn họ thù hận. Diêu Nguyệt Nguyệt tính tình không có khả năng mỗi ngày chạy viện điều dưỡng bồi lão nhân, hiện giờ như vậy tất nhiên là vì đáp thượng Tống gia. Lấy Diêu ra đối nàng nuông chiều cùng nàng tùy hứng, này rất có thể là nàng chủ động. Như vậy nàng chủ động đáp thượng Tống ra, là vì cái gì đâu. Hàn Tế Nghiêu thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn cũng nghĩ đến Diêu Nguyệt Nguyệt tưởng đối phó Giang gia cùng Hàn gia, ít nhất tưởng đối phó Tẩm Nguyệt cùng hắn. Nói thật, thực không nghĩ như vậy đi phỏng đoán từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, chẳng sợ càng lúc càng xa không có lui tới cũng chưa từng nghĩ tới nàng muốn đối phó chính mình. Nhưng mà ngẫm lại nàng đã từng ở trường học đối Tẩm Nguyệt dùng quá những cái đó thủ đoạn, tựa hồ đích xác hợp nàng bản tính. Nhắc nhở Hàn gia lúc sau, Giang Tẩm Nguyệt nhớ tới Tống Cảnh Thâm nói tiểu thúc, lại đi điều tra một phen, kết quả làm nàng thực ngốc thực khiếp sợ. Nga, là cùng bọn họ có thân thích, nhưng tiết nhất lễ lạc hỏi cái tốt quan hệ, nhà của chúng ta tự lực cánh sinh cùng bọn họ không thế nào liên hệ, chỉ là thường xuyên đi thăm gia gia. Tống Sơ Quân huấn luyện trở về nhận được bạn tốt điện thoại đặc biệt tùy ý mà nói, bất quá lao gia tử vẫn luôn sợ bao gồm chúng ta tiểu bối ở bên trong người lợi dụng hắn quan hệ mưu tư lợi, thực cố chấp mà một người chạy tới ở viện điều dưỡng, dễ dàng không thấy người. Người ba cùng Tống Cảnh Thâm hắn ba là thân huynh đệ sao? Đường, nghe ta ba nói Tống gia năm đó không dư lại vài người, gia gia liền đem mấy cái hài tử nhận được trong nhà cùng nhau dưỡng. Đường huynh đệ anh em bà con đều giống thân huynh đệ giống nhau xưng hô bài tử. Kia ai là Tống gia gia thân nhi tử a? Tống Sơ Quân tạm dừng một chút, đều không phải, cái kia bá ba thực tuổi trẻ liền ra nhiệm vụ hy sinh, Tống Cảnh Thâm hắn ba theo lý cũng nên kêu láo gia tử thúc thúc. Treo điện thoại, Giang Tẩm Nguyệt trong lòng có chút khó chịu, vì Tống lao gia tử. Bởi vì tin tức này, nàng cố ý đi viện điều dưỡng Vân An láo gia tử. Ai ngờ vừa thấy mặt, lão nhân liền cao hứng mà lôi kéo tay nàng nói, gần nhất có phải hay không bận quá, ngươi đã lâu không có tới xem lão điển. Giang Thẩm Nguyệt đấy lòng tức khắc nảy lên áy náy. Nàng đã tới rất nhiều lần, phần lớn bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt mà tránh đi lão nhân bên này. Nhưng lão nhân vẫn luôn đang đợi nàng tới xem hắn, trong miệng còn nương giáo sư điển danh. Lão gia tử dọn ghế dựa ngồi ở thái dương phía dưới, làm Giang Thẩm Nguyệt cũng qua đi, ngươi không tới. Cũng chưa người cho ta giảng những cái đó tân khoa học kỹ thuật tân phát triển, người khác cũng chưa người giảng hảo. Giang Tẩm Nguyệt ở hắn bên người ngồi xuống, nàng cũng đoán được người khác là ai, dù sao cũng Diêu gia tiểu bối cùng Tống Cảnh Thâm. Diêu Nguyệt Nguyệt thành tích đếm ngược, làm nàng hống lao nhân giải trí vui vẻ có thể, làm nàng giảng tuyến đầu kỹ thuật giảng quốc phòng khoa học kỹ thuật, nàng nơi nào hiểu. Tống Cảnh Thâm nhưng thật ra biết được nhiều, rồi lại rất bận, cũng không biết. Chính mình ra ra quý trọng nhân sinh cuối cùng mỗi nhất thời mỗi một khắc, muốn nhìn tận này phiến thổ địa phồn hoa thịnh cảnh. Ra ra, thực xin lỗi, kỳ thật ta đã tới, chính là xem ngươi bên này có người, ta liền không lại đây lạc. Giang Tẩm Nguyệt thẳng thắn thành khẩn. Tống lao ra tử kinh ngạc, ngươi nói Diêu ra nha đầu à, nàng cũng là tới xem cách vách lão nghiêm, này có gì, người nhiều náo nhiệt sao. Giang Tẩm Nguyệt lắc đầu, kỳ thật ta nhận thức nàng. Nhưng là chúng ta quan hệ không thế nào hảo. Nàng nghịch ngợm mà đối lao nhân chớp chớp mắt, ra ra nếu là tưởng ta, Diêu Nguyệt Nguyệt không ở thời điểm ngươi cho ta biết, ta lập tức lại đây được không? Như vậy ngươi mỗi ngày có người bồi, nhiều đồng. Nàng kính nể vị này lão nhân cho nên đến thăm hắn, nếu bởi vậy lợi dụng lão nhân yêu thích đi đối phó Diêu Nguyệt Nguyệt, nàng cùng Diêu Nguyệt Nguyệt lại có gì dị? Cho nên, về Diêu Nguyệt Nguyệt sự tình, nàng cũng không có nhiều lời. Cũng không sợ Diêu Nguyệt Nguyệt lợi dụng lão nhân cái gì, lão nhân cương trực công chính, ai làm việc thiên tư đều không phải là lão nhân làm việc thiên tư. Tống lão gia tử cười rộ lên, hắn 80 hơn tuổi, trải qua quá nhiều sự tình, ở hắn nhận chi, hiện giờ tiểu bối mâu thuẫn ầm ĩ đều không phải đại sự, tiểu hai tử cãi nhau sao, làm hai tử chính mình giải quyết thì tốt rồi. Thấy Giang Tẩm Nguyệt trên mặt cũng không quá để ý bộ dáng, cười ha hả mà nói tốt. Từ nay về sau, Giang Tẩm Nguyệt cách một đoạn thời gian liền sẽ nhận được lao gia tử vui dạo dược điện thoại, khuê nữ nhi, hôm nay không ai tới, ngươi có rảnh không, đến xem lao điền A. Giang Tẩm Nguyệt nghe muốn cười, chỉ cần có không liền sẽ qua đi, không câu nệ một giờ vẫn là nửa ngày. Mà mỗi lần đi sau, cũng sẽ cùng bạn tốt Tống Sơ Quân chia sẻ lao gia tử hàng ngày. Tống Sơ Quân nghe được đặc biệt cảm khái, nàng ba ba rất bận, cố ý tới phong thủy Vân An phòng trừng còn sẽ bị lao gia tử mang chết. Nàng liên hệ chính mình mụ mụ, làm nàng nhiều nhìn xem tương quan thư, 10 ngày nửa tháng đi viện điều dưỡng bồi bồi lao gia tử, nói này đó hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, mà nàng chính mình, nghỉ liền đi viện điều dưỡng một chuyến, ngẫu nhiên Giang Tẩm Nguyệt có rảnh liền cùng đi. Đã thỏng quân Tống Sơ Quân chỉ cần nói chính mình huấn luyện hàng ngày, nói chính mình ở trường quân đội học vài thứ kia, khiến cho lão gia tử cao hứng phi thường. Đối với chính mình thích tiểu bối cùng cháu gái là bạn tốt, càng thêm vui vẻ không thôi, thẳng than duyên phận. Nhưng là Tống Sơ Quân không giống Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt không thân chẳng quen đối lão nhân nói Diêu Nguyệt Nguyệt nói bậy có châm ngòi lợi dụng chi ngại, Tống Sơ Quân làm cháu gái lại không có băn khoăn, nàng phát hiện Diêu Nguyệt Nguyệt tồn tại sau, khí cực cáo trạng. Nàng đem Diêu Nguyệt Nguyệt cao trung khi dễ chuyện của nàng nói thẳng, còn nói Diêu Nguyệt Nguyệt mấy năm nay công tích vĩ đại. Ra ra, ngươi cảm thấy nàng bồi ngươi cao hứng còn chưa tính. Ngàn vạn đừng tin vào nàng hoa ngôn xảo ngữ. Lão gia tử sợ ngây người, hắn đời này đăng quá địa vị cao cũng ngã xuống quá bùn đế, nhưng là hắn cả đời đều kiên trì gian khổ mộc mạc một lòng vì công, đối bọn tiểu bối giáo dục đều là độc lập phân đấu, không được cầm lao tử tên tuổi đi ra ngoài rêu rao. Mà Diêu Nguyệt Nguyệt lại là cùng hắn lý niệm hoàn toàn tương phản một cái đại tiểu thư, cùng cũ xã hội tư bản đại tiểu thư giống nhau. Có phải hay không lầm? Lao gia tử không thể tin tưởng. Tống Sơ Quân căm giận, nếu không phải Tầm Nguyệt, ta bị các nàng khi dễ đến thiếu chút nữa tưởng thôi học, như thế nào sẽ tính sai? Gia gia ngươi không biết, Tầm Nguyệt bởi vì cùng ta làm bằng hữu, bị Diêu Nguyệt Nguyệt khi dễ 2 năm. Lao gia tử tinh khí thần tức khắc kém rất nhiều, trong khoảng thời gian này náo nhiệt đột nhiên thật giống như hư ảo đi lên, trong lòng tỉnh lại tự trách già rồi không có khắc phục nhất thời cô tịch, bị người sấn hư mà nhập lợi dụng. Lão gia tử ai cũng không thấy, mang theo điểm tự mình trừng phạt giận dỗi, lại bắt đầu cô đơn một người, thường thường đi ra ngoài ngồi một vòng xe buýt sinh hoạt. Giang Tẩm Nguyệt vội một đoạn thời gian, không xuống dưới phát hiện lão nhân thật lâu không liên hệ nàng khi mới biết được chuyện này, trong lòng phức tạp vạn phần. Hàng Tế Nghiêu thực mau liền phát hiện bạn gái khác thường, nghe xong chuyện xưa sau cũng trầm mặc xuống dưới, sau một hồi hắn nói, có rảnh, ta bồi ngươi đi thăm giáo sư điển. Thuận tiện ngồi giao thông công cộng cũng rất thú vị. Giang Tẩm Nguyệt bị cuối cùng câu nói kia đậu cười, đáy lòng không dễ chịu tiêu tán rất nhiều, nhấp môi cười đồng ý, dựa tiến trong lòng ngực hắn. Chương 635 Tiểu Bạch Hoa 20. Vài lần đi viện điều dưỡng lại lần nữa bị cự tuyệt, Diêu Nguyệt Nguyệt phẫn nộ tột đỉnh, nàng phản ứng đầu tiên chính là khẳng định là Giang Tẩm Nguyệt làm chuyện tốt. Tập một đài di động, Diêu Nguyệt Nguyệt nghĩ đến mục tiêu của chính mình Tống Cảnh Thâm. Tâm tình lại chậm rãi khôi phục. Lão nhân không thấy liền không thấy, dù sao nàng mục đích đã sớm đạt tới. Tống Cảnh Thâm đối nàng quan cảm thực hảo, ngược lại đối Giang Tẩm Nguyệt nữ nhân kia nhàn nhạt, một cái về hưu lão nhân thích ai không quan trọng, quan trọng là Tống Bộ trưởng Nhi tử thích ai. Diêu Nguyệt Nguyệt cùng Tống Cảnh Thâm càng đi càng gần, đều là từ nhỏ thiên chi kiêu tử mà lớn lên, còn đều là phát tiểu trung trung tâm nhân vật, hai người trên người kỳ thật có thực tương tự một mặt, không mấy tháng. Diêu Nguyệt Nguyệt liền đạt được Tống Cảnh Thâm tán thành, bắt đầu cùng hắn bằng hữu vòng tiếp xúc. Tống Cảnh Thâm bằng hữu vòng đều là một đám lấy hắn cầm đầu nhị đại tam đại. Diêu Nguyệt Nguyệt hiểu biết sau mới biết được, chính mình trước kia giúp tỷ muội có bao nhiêu thái kê, túi bắp, nàng kia giúp phát tiểu có bao nhiêu vô dụng. Duy nhất không phân cao thấp, phỏng chừng chỉ có chơi phương diện này. Diêu Nguyệt Nguyệt mở ra tân thế giới đại môn, bắt đầu ở ăn nhậu chơi bời ở ngoài lần đầu tiên muốn làm điểm khác cái gì. Ở Diêu Nguyệt Nguyệt trong mắt, Tống Cảnh Thâm là bị nàng cá nhân mị lực hấp dẫn, mà Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu phân tích Tống Cảnh Thâm tới rồi phong thủy sau đủ loại hành vi. Hắn thân cận Diêu gia. Mặc kệ có phải hay không bị Diêu Nguyệt Nguyệt hấp dẫn, Tống Cảnh Thâm cấp người ngoài phóng thích tín hiệu chính là như thế. Hàng không binh muốn cùng địa đầu xà đánh hảo quan hệ có thể lý giải, Hàn Tề Nghiêu duy độc tưởng không rõ Tống Cảnh Thâm lo gì, Phúc Đỉnh mới vừa bị thực an cục phạt tiền. Này mấy tháng giá cổ phiếu liên tục đi thấp, Diêu gia hiện tại từ trên xuống dưới đều thực đau đầu, theo lý đây là kém cỏi nhất lựa chọn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lâm gia cùng các ngươi gia càng thân cận, hợp tác hạng mục cũng tương đối nhiều, kể từ đó, không cũng chỉ dư lại Diêu gia sao. Hàn Thế Nghiêu nghĩ tới vị kia ngốc tại phong thủy không đi rồi tiểu lục tổng, nhưng không thiếu đối Hàn gia làm động tác, Tống Cảnh Thâm ăn uống không khỏi quá lớn. Chẳng những ăn uống đại, lá gan cũng đại. Vì tích lũy chính mình tư bản phiên vân phúc vũ, hoàn toàn không đem nhiều người như vậy để vào mắt. Vị kia tiểu lục tổng hòa hắn, dẫm lên hối lộ làm việc thiên tư tuyến, coi công kiểm pháp với không có gì. Càng loạn càng dễ dàng lập công, hung chi Hàn gia đổ liền có tiểu lục tổng tiếp nhận, Tống Cảnh Thâm kiếp trước chính là đem Hàn gia thu vào chính mình túi còn tích lũy chính mình con đường làm quan tư bản, đạt được vững vàng phong thủy kinh tế công lao. Một cái vừa tới phong thủy không lâu người trẻ tuổi, muốn lợi dụng thậm chí dao động bọn họ này đó cắm dễ nhiều năm hào môn, nói ra thật sẽ không có người tin. Hàn Tế Nghiêu làm bị đả kích số một đối tượng, lại có nhảy bén thương nghiệp khứu giác, nhưng thật ra đối Giang Tẩm Nguyệt buồn lo vô cớ lược có tán đồng, hắn ánh mắt lạnh lùng, nếu chúng ta suy nghĩ nhiều còn hảo, nếu là thật sự, Hàn gia cũng sẽ dạy hắn một chút làm phụ mẫu quan đạo lý. Vì chính mình tiền đồ lăn lộn ba cánh, không phải quan phụ mẫu, là chính khách. Nay chỉ là tiểu tình lữ ngầm nói chuyện với nhau, nói xong sau, hai người trừ bỏ nhắc nhở trong nhà phụ thân, khắc chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn Tống Cảnh Thâm, Diêu gia, tiểu tâm lại cẩn thận. Ở bọn họ nhắc nhở trong nhà đề phòng không lâu, Diêu Nguyệt Nguyệt tìm tới Tống Cảnh Thâm, nàng cùng nam nhân đàm phán, yêu cầu hắn hỗ trợ làm một kiện đòn nghiêm trọng Hàn gia xí nghiệp sự tình, làm hồi báo, Diêu gia nguyện ý cùng Tống gia buộc chặt. Tống Cảnh Thâm cười, Diêu tiểu thư, đòn nghiêm trọng một nhà như thế khổng lồ xí nghiệp, Diêu gia đều làm không được, ngươi cảm thấy ta có thể. Diêu Nguyệt Nguyệt nhướng mày, ngươi không thể, Tống gia có thể, ta tưởng, Tống tiên sinh tới phong thủy không phải chỉ vì bồi lao gia tử đi. Diêu gia có thể giúp ngươi có rất nhiều, hơn nữa về sau sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi. Tống Cảnh Thâm dù bận vẫn lung dung mà nhìn nàng, Diêu tiểu thư có thể đại biểu Diêu gia sao? Diêu Nguyệt Nguyệt ở nam nhân cường đại lanh khốc khí chàng hạ ngoài mạnh trong yếu, bắt lấy hắn tay, đánh cuộc nam nhân đối nàng hảo cảm. Diêu gia đau nhất ta, không giúp người ngoài, chẳng lẽ không giúp thân con rể? Tống Cảnh Thâm ánh mắt hơi thâm, nhìn chằm chằm cường chống khí chàng tiểu miêu, ở nàng mau chịu đựng không nổi gương mặt bạo hồng thời điểm, phút chốc người gợi lên khỏe môi phản câu lấy tay nàng chỉ. Một cái cảm thấy hứng thú nữ nhân cùng nàng phía sau gia tộc, Tống Cảnh Thâm đáp ứng đến cam tâm tình nguyện. Tống Cảnh Thâm cũng không cần làm cái gì, bọn họ những người này rất nhiều tin tức đều sẽ trước tiên biết, giống người ngoài sở xưng tiểu lục tổng, hắn sĩ nghiệp hừng hực khí thế, cũng là nương chính sách xuân phong. Hàn gia không phải hắn một người nhìn chằm chằm, phát tiểu cũng nhìn chằm chằm, hắn phía trước đè nặng người không cho hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ chỉ cần triệt dứt cái này cảnh cáo, lại không giấu vết dẫn đường Hàn gia vài câu. Nhưng mà, thông minh không phải Tống Cảnh Thâm một cái. Bởi vì đối Tống Cảnh Thâm có phòng bị, Hàn gia vẫn chưa như kiếp trước như vậy bị tin tức giả che giấu tiến tới làm ra sai lầm quyết sách. Tương phản, Hàn Tề Nghiêu một bên cảm tạ Tống Cảnh Thâm, một bên lạnh mặt ấn chân thật tin tức bố cục công ty chiến lược. Chân thật tin tức nơi phát ra cũng thực dễ dàng, Hàn gia là quốc nội nổi danh xí nghiệp, chỉ cần muốn đạt được tin tức, luôn có hắn con đường. Có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy, mà người sở dĩ bị che giấu, nhiều là bởi vì tín nhiệm. Cùng lúc đó, cái này tin tức giả cũng làm Hàn Lâm hai nhà người cầm quyền bắt đầu tin tưởng Hàn Tề Nghiêu cùng Giang Tẩm Nguyệt phân tích, Tống Cảnh Thâm sở đồ không nhỏ. Tống lão gia tử biết được Tống Cảnh Thâm cùng Diêu Nguyệt Nguyệt luyến ái quan hệ, đối tôn tử đưa ra phản đối ý kiến, sợ tôn tử bị lừa, nói cho tôn tử Diêu Nguyệt Nguyệt xuất hiện rõ ràng là có đồ mà đến. Ai ngờ Tống Cảnh Thâm lại nói chính mình biết, nàng bị ủy khuất, lại không làm gì được người khác, cho nên tự cho là người không biết mà muốn cho chúng ta mượn thế. Gia gia này hết thảy ta đều biết, nhưng này không tính là cái gì vấn đề, ngày trước kia không cũng dạy dỗ chúng ta không thể bị động bị đánh, gặp được bất công muốn đứng lên đánh trở về sao. Tống gia không có yếu đuối người. Tống lão gia tử nhìn góc cạnh rõ ràng tôn tử, nhưng đã chịu bất công người không phải nàng, nàng khi dễ ngươi sơ quân muội tử, cao trung lúc ấy thiếu chút nữa bước cho nàng thôi học. Chúng ta Tống gia không thể muốn loại này kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư. Việc này Tống Cảnh Thâm thật đúng là không hiểu biết, nhưng là hắn đối Tống Sơ Quân quen thuộc trình độ còn không bằng Diêu gia hai cái nhi tử. Nàng trước kia đích xác làm việc quá mức buộc lộ mũi nhọn, cũng bởi vậy chịu quá khổ được đến quá trừng phạt, hiện tại nàng đã sửa lại. Gia gia, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ngày trước đó vài ngày cùng Nguyệt Nguyệt ở chung, hẳn là thực hiểu biết nàng hiện giờ tính tình, người là dựa vào ở chung hiểu biết. Không thể nghe người khác đôi câu vài lời liền hạ phán đoán suy luận, đây cũng là ngài dạy ta. Tống lão gia tử nghẹn lại. Tống Cảnh Thâm ý vị thâm trường, ra ra, có người nhìn mềm mại đơn thuần kỳ thật trong lòng loanh quanh lòng vòng so với ai khác đều nhiều. Ngài không cần dễ dàng nghe người ngoài khua môi múa mép liền cảm thấy nguyệt nguyệt không tốt, chẳng lẽ ta này thần tôn tử ngài còn không tin được sao? Tống lão gia tử nhìn đĩnh bạt cao lớn tôn tử, sau một hồi cười một tiếng lắc đầu, tiểu cảnh. Gia Gia biết người đang nói ai, những người khác Gia Gia không biết, nhưng Giang Gia nha đầu, hắn nhìn tôn tử lời nói thấm thía, kia nha đầu không phải mềm mại đơn thuần, nàng là mềm lòng xương cốt ngạnh. Tống Cảnh Thâm đối cái này cách nói ngẩn người, tinh tế cân nhắc không cho là đúng, Giang Tẩm Nguyệt ở Giang Gia xí nghiệp càng ngày càng xuất sắc, loại người này sao có thể mềm lòng đâu. Nhân tử nương tay người là đi không đến địa vị cao, ngồi không được đầu đem ghế gập. Tống lão gia tử nhìn đến tôn tử thần sắc liền biết chính mình là thuyết phục không được tôn tử, chỉ có thể mặt trầm xuống nghiêm túc mà cảnh cáo hắn, Tống gia con cháu tuyệt đối không được ỷ thế hiếp người, không được trái pháp luật, không được làm tổn hại quốc gia nhân dân ích lợi sự tình. Bằng không lão nhân cái thứ nhất không tha cho hắn. Tống Cảnh Thâm vẻ mặt thụ giáo đồng ý. Tống lão gia tử lại không có lòng biểu tình, mà là thở dài, tiểu cảnh, người muốn thời thời khắc khắc đi ở giữa trên đường, không thể cho rằng không vượt rào liền đi dẫm đường biên, dẫm lên, chung có một ngày sẽ bước ra đi. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Diêu Nguyệt Nguyệt có trở về hay không đầu ta không biết, ta liền ghê tởm những lời này. Tống Sơ Quân từ đại học sau giọng càng lúc càng lớn, ác nhân phóng hạ đồ đao là có thể đạp đất thành Phật, người tốt lại muốn buôn 3.000 dặm trải qua 9981 nạn mới có thể lấy được chân kinh, có thiên lý sao? Bị bắt thủy, bị ẩu đả, bị buộc quỳ xuống không phải hắn Tống Cảnh Thâm, hắn đương nhiên hơi há mồm là có thể nói Diêu Nguyệt Nguyệt chân quý vô cùng. Lão nương thật muốn một bắn chết cái này của người phúc tang ốc. Bình tĩnh, cô nương Giang Tẩm Nguyệt một đầu hát tuyến mà nghe bạn tốt táo bạo phát tiết, chúng ta là pháp chế xã hội, cái gì vấn đề đều có thể dựa pháp luật giải quyết sao. Kia Diêu Nguyệt Nguyệt cũng không gặp nàng đi ngồi tù. Ai kêu ta quá kiên cường, bị nàng hãm hại 2 năm cũng chưa nhảy lầu đâu, không ác tính kết quả phát sinh, cũng chỉ có thể thai họa để lại ngàn năm. Giang Tẩm Nguyệt trêu chọc. Tống Sơ Quân bị nàng này thái độ làm cho không biết giận. Ta thật thương tâm Tống Sơ Quân đột nhiên phóng nhẹ ngữ khi nói, thân đường huynh đối ta đã từng tao ngộ nhìn như không thấy, còn đi thương tiếc thi bạo ta người. Khả năng cao cao tại thượng quán, chỉ để ý chính mình để ý đồ vật, huyết đã lạnh đi. Giang Tẩm Nguyệt thanh âm có điểm lạnh, an ủi nàng, ngươi đều nói hàng năm không thấy được một lần, còn không phải thân đường huynh, để ý hắn làm cái gì, hảo hảo huấn luyện. Đừng bởi vì những người này phân tâm bị thương. Tống Sơ Quân xoa xoa sắp sinh kén lỗ thai, đã biết, quay đầu lại cùng đi xem ra ra. Treo điện thoại, Giang Tẩm Nguyệt lật xem khởi Yến Kinh đồng học phát tới tư liệu. Tống Cảnh Thâm từ nhỏ ở Yến Kinh lớn lên, này lạnh nhạt không đem người thường để vào mắt tính tình tất nhiên không phải là tới rồi phong thủy mới dưỡng thành. Lại nói tiếp, Tống Cảnh Thâm cũng là bọn họ này một thế hệ người trung nhân tài kiệt xuất, cùng hắn cùng tuổi. Có người còn ở phơi siêu xe tìm tiểu minh tinh, hắn đã ở con đường làm quan thượng có chút sở thành, bên người còn tụ tập nhất bang các ngành các nghề phát tiểu. Chỉ là không biết trời sinh vẫn là hậu thiên dưỡng thành, Tống Cảnh Thâm trong xương cốt thập phần đạm mạc. Giang Tẩm Nguyệt gặp qua một lần xác nhận quan hệ sau Diêu Nguyệt Nguyệt cùng Tống Cảnh Thâm, nàng chỉ có thể nhìn đến Tống Cảnh Thâm trong mắt đối Diêu Nguyệt Nguyệt hứng thú, lại nhìn không tới tình lữ nên có tình ý, hắn dung túng thậm chí sủng nịch Diêu Nguyệt Nguyệt kiêu ngạo tùy hứng. Không giống sủng bạn gái, ngược lại giống sủng sủng vợ. Luận lãnh đạm, Hàn Tề Nghiêu bề ngoài so Tống Cảnh Thâm lãnh đạm quá nhiều, nhưng Hàn Tề Nghiêu nhìn nàng khi, trong mắt là áp đều áp không được tình ý, mà cho tới bây giờ, Tống Cảnh Thâm trong mắt cũng không có. Giang Tẩm Nguyệt nhịn không được phỏng đoán, kiếp trước này hai người, rốt cuộc có phải hay không như người ngoài suy nghĩ như vậy ân ái đâu. Vẫn là này hai người là trước xác lập quan hệ lại yêu nhau. Mặc kệ là cái gì. Giang Tẩm Nguyệt cũng liền hiện lên trong nháy mắt ý tưởng mà thôi, nàng rất bận, vội vàng ứng đối lấy Diêu gia cầm đầu cấp công ty mang đến đánh sâu vào. Diêu gia bởi vì thực phẩm an toàn vấn đề ẩn ẩn ở Tam gia bên trong rơi xuống cuối cùng, lúc này đây, mượn dùng Diêu Nguyệt Nguyệt giật dây bắt cầu, Diêu gia không màng tất cả muốn ôm lấy Yến Kinh bên kia đùi, lấy đồ tuyệt điệu tăng trở lại, trở thành phong thủy nhà giàu số 1. Lâm gia đã chịu đánh sâu vào còn tính tiểu. Chỉ là cùng Diêu gia có cạnh tranh ngành sản xuất bị liên lụy, mà Hàn gia, Diêu gia ăn ý phối hợp vị kia tiểu lục tổng, đối Hàn gia thượng du hạ du các phương diện chặn đường. Giang gia làm Hàn gia cung ứng thương, chính mình nguyên liệu cung ứng thương đã bị chém đứt, không chỉ có như thế, trừ bỏ Hàn gia đơn tử, mặt khác mấy nhà khách hàng sôi nổi đầu hướng hữu thương. Giang phụ bị đả kích đến có chút tâm lãnh, duy nhất an ủi chính là nữ nhi ở mưa gió chung được đến rèn luyện, càng ngày càng có khả năng. Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu thương lượng lúc sau, quyết định đặc thù thời kỳ hai nhà chặt chẽ hợp tác. Bọn họ cùng nhau chạy nguyên liệu cung ứng thương, cùng đi đấu thầu, cùng nhau thương lượng Hàn gia sản phẩm có thể như thế nào cách tân, mà Giang gia có thể ở đâu phương diện gia tăng nghiên cứu phát minh vì Hàn gia cung cấp duy trì. Giang Tẩm Nguyệt giúp Hàn Tề Nghiêu cấp Hàn gia sản phẩm ra chủ ý, Hàn Tề Nghiêu giúp Giang Tẩm Nguyệt nghĩ cách phá được trước mặt bình cảnh. Vội vàng phong vũ phiêu Diêu công ty ở ngoài, Giang Tẩm Nguyệt nhanh hơn đối Diêu ra nhà xưởng điều tra, cũng trong lúc vô tình phát hiện một vị nằm vùng đến Diêu ra thực phẩm nhà xưởng phóng viên, nàng cùng đối phương lấy được liên hệ. Diêu Nguyệt Nguyệt muốn nhìn đến hai người bởi vì công ty phong vũ phiêu Diêu mà sức đầu mẹ chán, nàng nhất định phải thất vọng rồi, hiện thực là một đôi có tình nhân bởi vì khó khăn mà càng thêm hai tâm tương ấn nâng đỡ nhau. cũng không tính toán từ bỏ. Diêu Nguyệt Nguyệt hỏi thăm Hàn Tề Nghiêu đơn độc đi xã giao tiệm cơm, an bài một cái sở sở đáng thương thân thế thê thảm nữ nhân đi kia tầng lầu bị người quấy rầy chút rượu. Tống Cảnh Thâm nào đó ăn chơi chắc táng phát tiểu hỗ trợ tìm người tốt sau dò hỏi Tống Cảnh Thâm ý kiến. Tống Cảnh Thâm nói, nàng tưởng chơi liền tùy nàng chơi đi. Ăn chơi chắc táng phát tiểu cười đồng ý, cảm thán Cảnh ca thật sủng bạn gái, đối Diêu Nguyệt Nguyệt phải làm sự mạnh mẽ phối hợp. Vì thế, Hàn Tề Nghiêu và hợp tác đồng bọn cơm nước xong đi ra ghế lô, liền nhìn đến một cái nhỏ yếu thân ảnh phát lại đây, hắn lắc mình một trốn, người này ảnh phát gục hắn bên chân. Nữ tử không biết là quăng ngã ngốc vẫn là say, nửa ngày không động tĩnh. Hàn Tề Nghiêu muốn lui ra phía sau một bước nhìn xem người tình huống, còn không có động đã bị người kéo lại ống quần. Nữ tử ngẩng đầu, hai má tô hồng, hai mắt đẫm lệ mê mang, giúp giúp ta. Đại gia ngẩn ngơ, còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến hai ba cái nam nhân từ một cái khác ghế lô đi ra, rõ ràng buôn nữ tử mà đến. Hàn Tề Nghiêu làm bí thư tiến đến giao thiệp, bí thư thực mau đi lại hồi, là một cái công ty liên hoan, vị này nữ sĩ uống say, bọn họ mấy cái đồng sự tưởng đem nàng đưa về nhà. Không phải trên mặt đất nữ tử nắm chặt trong tay ống quần, đem Hàn Tề Nghiêu thẳng ống quần nắm chặt thành một đoàn, ta không phải. Giúp giúp ta. Hàn Tề Nghiêu hơi hơi nhăn lại mi. Hắn nhìn về phía hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách nhân, Lý Tổng, cái này phiền toái nhỏ khả năng yêu cầu hao phí một chút thời gian xử lý, ta làm bí thư đưa ngài đi ra ngoài. Lý Tổng lý giải gật gật đầu, đối loại này đột phát sự kiện không có gì lòng hiếu kỳ, cười ha hả mà dẫn dắt người đi rồi. Chờ đến bọn họ đi xa, Hàn Tề Nghiêu nhìn về phía đứng ở một bên một bộ nghĩ tới tới nhưng lại tại chỗ bất động xa lạ nam nhân, lại nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất sau cơn mưa kiều hoa chọc người tâm liên. Người nhà ngươi hoặc là bằng hữu điện thoại nhiều ít, chúng ta giúp ngươi liên hệ. Nữ tử thấp thấp khóc lóc, chỉ hàm hàm hồ hồ mà nói giúp giúp ta. Hàn Tề Nghiêu hỏi ba lần, không có được đến hồi đáp trên mặt cũng một mảnh bình tĩnh. Không có bất luận cái gì không kiên nhẫn hoặc là thương tiếc, hắn nhìn về phía chính mình tiêu thụ tổng giám, báo nguy, làm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ đưa một chút người. Tiêu thụ tổng giám nghe được nhà mình vĩnh viễn một bộ thanh lanh quý công tử bộ dáng phó tổng nói ra cảnh sát thúc thúc, trên mặt chỗ chống một giây, ngay sau đó chạy nhanh móc di động ra chấp hành. Ai, kia mấy nam nhân rốt cuộc ra tiếng ngăn trở, chúng ta chính là đồng sự liên hoan, làm gì báo nguy. Tiêu thụ tổng giám nhìn nhìn nhà mình phó tổng, thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục cùng trong điện thoại tiếp tuyến viên miêu tả hiện trường tình hình. Kia ba người phát lại đây tưởng ngăn cản, cố tình nữ tử hơn phân nửa thân mình hành ở trước cửa, trong tay còn bắt lấy cạnh cửa Hàn Tề Nghiêu. Tiêu thụ tổng giám trốn vào ghế lô, nhanh chóng báo nguy xong, đối phương ở ngoài cửa dậm chân. Cảnh sát tới tốc độ phi thường mau, tiêu thụ tổng giám làm báo nguy người cùng đi làm ghi chép, Hàn Tề Nghiêu rút ra ống quần. Nhàn nhạt nhiên mà đi rồi. Chương 636 Tiểu Bạch Hoa 21. Mấy ngày sau, Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu cùng nhau từ bên ngoài hồi Hàn Thị cao úc, ở cửa gặp một cái nhút nhát cô nương. Kia cô nương cổ đủ dũng khí chạy tới, nói nghe được đêm đó say rượu sau giúp nàng người, cô ý lại đây cảm tạ. Nga, còn có một cái bị nàng hủy hoại quần, nàng nguyện ý bồi thường. Giang Tẩm Nguyệt nhướng mày, liếc mắt một cái Hàn Tề Nghiêu nhìn về phía kia nữ nhân. Ta hiện tại là trước quan tâm đêm đó say rượu vẫn là quan tâm hủy hoại quần. Hoặc là yêu cầu ta vì như thế cảnh tượng khóc một hồi. Ngữ khí thuần túy nghi vấn, phảng phất đang hỏi tiếp theo cái lưu trình đi như thế nào. Hàn Tề Nghiêu trên mặt lộ ra một tia dung túng ý cười, dây lát lướt qua, bảo an đâu. Đội trưởng đội bảo an từ bên trong chạy ra. Vừa thấy một màn này đầu lớn, cô nương này tới rất nhiều lần, vẫn luôn nói nhận thức phó tổng, chúng ta cũng không dùng tốt cậy mạnh. Chỉ có thể tùy ý nàng ở bên ngoài đứng. Hàn Tề Nghiêu nhìn về phía cái kia nghe được bảo an nói bắt đầu nước mắt doanh với lông mi cô nương. Ngươi nói sự tình ta không biết cũng không gặp được quá. Ngươi khả năng nhận sai người. Nếu vẫn luôn tới quấy rầy ta, ta liền báo nguy. Toàn bộ phủ định ngày đó sự tình. Ngươi nàng kia không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Nước mắt nhi xẹt qua tuyết trắng khuôn mặt. Không biết còn tưởng rằng nàng tao ngộ phụ lòng đã chịu đả kích to lớn. Hàn Tề Nghiêu nắm Giang Tẩm Nguyệt tay đi vào cao úc, không để ý đến phía sau bảo an đối ý đổ vọt vào tới nữ tử quát lớn. Vào thang máy, Hàn Tề Nghiêu liền đem sự tình nói cho Giang Tẩm Nguyệt, cái loại này tình hình khẳng định đến hỗ trợ, nhưng là ta cũng sợ là cái cục, đều là phân phó người khác làm, hôm nay xem ra, thật là cái cục. Giang Tẩm Nguyệt lộ ra một bộ sở sở đáng thương bộ dáng, đều là ta không tốt, làm đại gia hiểu lầm ngươi thích ta cái này loại hình, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, nhân gia đều bắt trước ta cầu dẫn ngươi. Hàng Tế Nghiêu nhéo một phen nàng thê thê hoán đoán gương mặt, đi ra thang máy, gặp mặt lần đầu tiên liền đùa giỡn ta người, đời này cũng liền ngươi một cái. Ai cũng bắt trước không tới. Giang Tẩm Nguyệt phụt một tiếng, đuổi theo một bước vãn trụ cánh tay hắn, cười đến sán lạn đắc ý, có người thích nha. Hàng Tế Nghiêu không tiếng động cười, không có phản bác nàng. Thương nghiệp thượng vây truy chặn đường không phân hóa hai người cảm tình, an bài một cái cùng loại Giang Tẩm Nguyệt nữ nhân. Hàng Tế Nghiêu không thèm để ý tới, Giang Tẩm Nguyệt cũng chút nào không bỏ trong lòng. Diêu Nguyệt Nguyệt chính mình bày ra cục cơ hồ không một cái đạt tới nàng mong muốn kết quả, lòng dạ càng ngày càng không thuận, chỉ có Tống Cảnh Thâm kêu bức cờ làm nàng trong lòng an ủi. Chờ đến nửa năm sau tân chính sách xuống dưới, Hàn gia bất tử cũng muốn lột ra. Mà ở này nửa năm nội, Diêu Nguyệt Nguyệt liên hợp trong nhà thân thích tẩu tử, nghị thâu qua quý phụ nhân cấp Hàn phu nhân trong lòng gieo một cây thứ, ly gián Hàn phu nhân cùng Hàn Tề Nghiêu cảm tình. Không thể không nói, Diêu Nguyệt Nguyệt thủ đoạn so cao trung là có điều tiến bộ, trước kia chỉ biết trực tiếp bạo lực đánh, hiện tại học được công tâm kế, nhưng mà bất biến chính là vẫn là như vậy bất nhập lưu. Tiểu mập mạp như vậy đáng yêu, một đám như thế nào liền muốn thương tổn tiểu mập mạp, ly gián bọn họ huynh đệ cảm tình đâu. Giang Tẩm Nguyệt mở ra một cái folder, chọn lựa Diêu gia giả dối tuyên truyền thực phẩm công hiệu, ở thực phẩm trung quá liều tăng thêm có hại tinh dầu, nhuộm màu tề chứng cứ, chia hàng tề nghiêu. Hàn Tề Nghiêu kinh ngạc, ngươi chừng nào thì bắt được. Giang Tẩm Nguyệt, nếu ta nói, ở ta cao tam không ngừng bị Diêu Nguyệt Nguyệt quấy rầy nhằm vào thời điểm, ta liền bắt đầu chậm rãi thu thập chứng cứ. Hàn Tề Nghiêu đôi mắt dần dần tỏa sáng. Giang Tẩm Nguyệt có chút vui mừng lại có chút buồn cười, nhưng là trước kia chỉ là cái học sinh, nhà ta cũng đắc tội không nổi Diêu gia, cho nên vẫn luôn không có gì tiến triển, thẳng đến về nước sau, mới chậm rãi tìm được đột phá khẩu. Cũng là vận khí tốt, trước đó không lâu liên hệ tới rồi một cái nằm vùng phóng viên. Hàn Tế Nghiêu sờ sờ bạn gái đầu tóc, đã thực ghê gớm. Phong ngươi chu đáo, so với ta đều cường. Hàn Tế Nghiêu nói Giang Tẩm Nguyệt so với hắn cường là khách khí. Mấy ngày nay, ở thương nghiệp thượng, hắn cùng Hàn Phụ thuyết phục Lâm gia cùng nhau đối kháng Diêu gia, ước định cộng đồng chia cắt chiến hậu trái cây. Mà liên minh đạt thành sau, hắn liên hợp Lâm Phi Vân, cấp Diêu gia đảo không ít hố to. Hai nhà lao tử đều ở bên bàng quan, đem Diêu gia trở thành nhi tử luyện tập đối tượng. Có chút người cho rằng Hàn Tề Nghiêu thích tiểu bạch hoa, cho nên lựa chọn chân thiện mỹ lại kiều nhu Giang Tẩm Nguyệt. Trên thực tế, thích kẻ yếu vừa lúc không phải Hàn Tề Nghiêu, mà là coi trọng Diêu Nguyệt Nguyệt Tống Cảnh Thâm. Hàn Tề Nghiêu thích cường giả, bạn lữ càng cường, hắn cũng sẽ bị kích phát đến càng cường. Đến nỗi đang bị châm ngòi Hàn phu nhân, nàng không nghĩ tới thân sinh nhi tử kế thừa Hàn gia. Con trai của nàng về sau muốn làm cái gì liền làm cái đó, liền tính muốn kinh thương, chỉ cần cùng lão đại huynh đệ quan hệ hảo, Hàn Tề Nghiêu cái này đại ca cùng nửa cái cha không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể trở thành nhi tử một đại trợ lực. Chỉ cần tiểu mập mạp không ra sự, Hàn phu nhân sẽ không đã chịu kích thích đầu não phát hôn làm ra hại người mà chẳng lích ta việc đốc. Mà tiểu mập mạp đã sớm rời xa kia giúp khi dễ hắn tiểu nhân, còn từ năm 2 bắt đầu học TAE của do. Ra cửa có bảo tiêu đi theo, Giang Tẩm Nguyệt hoặc là Hàn Tề Nghiêu dẫn hắn chơi cũng là ít nhất một người nhìn hài tử, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Diêu Nguyệt Nguyệt không lâu về sau liền sẽ phát hiện chính mình bản tính lại rơi vào khoảng không. Mà ở này phía trước, nàng sẽ trước phát hiện Diêu gia dính vào phiền toái. Phía trước thực phẩm vệ sinh còn chưa tính, nhân gia còn có thể nói là cái lệ, không sạch sẽ ăn không bệnh. Hiện tại có tự xưng nằm vùng nhà xưởng người trên mạng viết văn chương. Thẳng chỉ phúc đỉnh đồ ăn tăng thêm vật trí ung thư, giả dối tuyên truyền. Trên mạng lên men đồng thời, tỉnh cũng thu được mang thêm chứng cứ cử báo tin. Hai bút cùng vẽ, mặc kệ là ai, thưởng che đều che không được. Diêu gia xã giao khẩn cấp xuất động, Diêu phụ bị ước nói, Diêu gia đại nhi tử tìm tới Tống Cảnh Thâm. Tống Cảnh Thâm hơi hơi nhíu mày, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cử báo nội dung đều là chân thật sao. Diêu gia đại nhi tử, trên mạng có câu nói, rời đi liều thuốc nói độc tính đều là chơi lưu manh, thực phẩm chất phụ ra mỗi cái xưởng thực phẩm đều sẽ tăng thêm, không phải chỉ có Diêu gia làm như vậy. Tống Cảnh Thâm thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, không có chọn phá Diêu gia liều thuốc rốt cuộc có hay không vấn đề, lạnh thanh âm nói, ngươi trở về kiểm tra sở hữu nhà xưởng, đem không hợp pháp không hợp quy đều sửa lại. Diêu gia đại nhi tử khổ mặt, này không phải một sớm một chiều sự tình, vấn đề là hiện tại ta ba đã bị kêu đi uống trà. Tống Cảnh Thâm có một kia không kiên nhẫn, mặt trên điều tra cũng không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi hiện tại không thay đổi, chờ người lại đây lại lâm thời ôm chân Phật. Diêu gia người sẽ có cái gì hình dạng Giang Tẩm Nguyệt trong lòng cũng có thể tưởng tượng ra tới, thói quen ăn bất ăn xén nguyên vật liệu kiếm lòng dạ hiểm độc tiền thương nhân, không trải qua chịu cắt thịt gần chết đau, là sẽ không hạ quyết tâm từ bỏ đại ích lợi. Tống Cảnh Thâm có thể giúp bọn hắn nhiều ít, liền xem hắn điểm mấu chốt có bao nhiêu, hắn nguyện ý vì Diêu Nguyệt Nguyệt trả giá nhiều ít. Chỉ cần hắn vượt qua an toàn tuyến, chờ giờ khắc này Giang Tẩm Nguyệt lập tức giúp hắn ấn vang kỷ kiểm ủy chuông cửa. Giang Tẩm Nguyệt cùng Tống Sơ Quân liên hệ khi nhắc tới việc này, người đi xem ra ra khi thử cấp lão nhân ra đánh dự phòng châm, Tống Cảnh Thâm này làm vẻ ta đây, sớm hay muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, đừng làm cho lão nhân lập tức tiếp thu bất quá tới. Tống Sơ Quân tâm tình có điểm phức tạp, năm đó đại bá cùng ta ba, giống nhau khởi điểm, một cái ở Hiến Kinh hô mưa gọi gió, một cái sống ở Phụng Nguyên bên cạnh tiểu thành thị, đã từng đại bá một nhà là ta khát khao đối tượng, không nghĩ tới nhiều năm sau, ta trong mắt ưu tú đại đường huynh thối lui quang hoàn là dáng vẻ này, cũng không biết ta đại bá bọn họ có biết hay không. Cái này liền không được biết rồi. Giang Tẩm Nguyệt cũng không thèm để ý Tống gia đại bá như thế nào giáo nhi tử. Nàng chính cầm gậy gộc muốn ra sức đánh cho rơi xuống nước. Diêu gia danh nghĩa công ty niêm yết, tài vụ báo biểu tạo giả. Đây là Hàn gia điều tra ra, Lâm gia cung cấp phụ trợ, bắt được chứng cứ liền lập tức liên hệ truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Vốn là bởi vì thực phẩm vấn đề một đường hạ ngã Diêu gia giá cổ phiếu ở báo cáo cuối ngày trước 1 giờ trực tiếp ngã đỉnh, ngày hôm sau bắt đầu phiên giao dịch tiếp tục thâm lục. Giang Tẩm Nguyệt tính toán bổng đánh rắn dập đầu gậy gộc là, Diêu gia ý đồ hãm hại nằm vùng phóng viên, bị nàng bảo hộ phóng viên bảo tiêu cứu cũng vặn đưa cảnh sát. Mà tin tức này thực mau liền thấy chư trên báo, phóng viên là Ngụy Như. Diêu gia xí nghiệp rất lớn, quan hệ hàng trăm hàng ngàn người vào nghề cùng toàn bộ tỉnh kinh tế, trừ bỏ theo nếp xử lý trái pháp luật hành vi, tại hành chính thượng, chính phủ đối như vậy đại hình xí nghiệp xử lý đến thận chi lại thận, chẳng sợ phá án quan viên trong lòng đã sớm đem này đó gian thương mang đến máu chó phun đầu. Lâm gia lôi ra chính mình bà con Triệu gia đồng dạng đề cập thực phẩm ngành sản xuất, tương lai Diêu gia nếu là thật sự phá sản đóng cửa, Triệu gia chờ tiếp bản, Hàn gia, Giang gia cũng giống nhau tích cực ra sách xuất lực, bọn họ hai nhà xí nghiệp đang ở truyền hình, tương lai có thể giải quyết thất nghiệp công nhân vào nghề vấn đề. Diêu gia tạo thành ác liệt ảnh hưởng quá lớn, không phải chỉnh đốn và cải cách là có thể giải quyết, phúc đỉnh cái này thẻ bài hoàn toàn xú. Ở bọn họ hãm hại nằm vùng phóng viên kia một khắc. Tống Cảnh Thâm đối mặt tới xin giúp đỡ Diêu gia huynh đệ, mặt hắc đến giống đáy nổi, ai cho các ngươi đi hãm hại phóng viên? Các ngươi là xí nghiệp gia, không phải xã hội đen. Không thể nói chính là, làm lại làm không sạch sẽ, trước đó cũng không cùng hắn chào hỏi, Diêu gia đều là một đám ngu xuẩn. Diêu gia con thứ hai cảm thấy có điểm đoán, chúng ta chỉ là phái người muốn tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Ai biết hắn bên người thế nhưng có bảo tiêu. Tống Cảnh Thâm cảm thấy Diêu gia quả thực là dâu dịa, loại chuyện này tất cả đều đình chỉ không cần lại làm. Dùng chính đạo chuyên tâm vãn hồi các ngươi nhãn hiệu hình tượng, hành chính thượng ta sẽ giúp các ngươi tận lực tranh thủ. Nhưng là không còn kịp rồi. Đánh rắn dập đầu không chỉ là Giang Tầm Nguyệt, đã từng kiêu ngạo hương ngạnh Diêu gia người cỡ nào khinh thường này đó từng đối bọn họ không thể nề hà tiểu nhân vật, mà nhiều năm lúc sau. Tiểu nhân vật cũng sẽ cho bọn hắn một đòn chí mạng. Ngụy Như đưa tin xong Diêu gia hãm hại phóng viên trực tiếp tin tức cầm một bút giải thưởng lớn kim, thỉnh Giang Tẩm Nguyệt ăn xong một bữa cơm sau, nói cho nàng, ta muốn theo dõi đưa tin Diêu gia sự tình, tiếp theo thiên, viết Diêu gia nữ nhi những năm gần đây ủy thế hiếp người bạo lực học đường. Nàng dưới ngòi bút cái thứ nhất người bị hại là nàng đã từng bị bắt chuyển trường bạn tốt, cái thứ hai là Tống Sơ Quân, cái thứ ba là Giang Tẩm Nguyệt. Cái thứ tư là Triệu Tử Di. Nàng cấp người bị hại dùng tên giả, lại bởi vì chính mắt chứng kiến thậm chí bị cuốn vào trong đó mà đem bạo lực quá trình viết đến tinh tế lại làm người không đành lòng xem lần thứ hai. Quân chúng tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ. Diêu Nguyệt Nguyệt từ sơ trung bắt đầu thường xuyên bạo lực học đường không chỉ là nàng cá nhân xảy ra vấn đề, là nhiều năm qua Diêu gia người tự cho mình rất cao, đánh mất đạo đức điểm mấu chốt ra phong đảo tạo ra như vậy một cái nữ nhi. Nàng chỉ là Diêu gia lộ ở mặt nước băng sơn một góc, là Diêu gia kết ra một viên tiểu trái cây. Diêu gia vô luận là làm buôn bán vẫn là làm người, đã hoàn toàn bước qua thấp nhất điểm mấu chốt. Muốn áp đảo Hàn Lâm hai nhà Diêu gia nghiệt lực hồi quỹ tự thực hậu quả xấu. Nửa năm thời gian trôi qua, Yến Kinh truyền đến tân chính sách, Hàn gia công bố nửa năm qua công ty chiến lược phương hướng, vừa vặn đón ý nói hùa tân hưng gió, cổ phiếu cùng Diêu gia hoàn toàn tương phản, một chướng lại chướng. Lại đến Hàn gia gia chủ ngày sinh, này một năm, Giang Tẩm Nguyệt đã sớm bị Hàn gia trở thành nhà mình tức phụ, Hàn phu nhân chuẩn bị mở tiệc mừng thọ thường thường sẽ dò hỏi Giang Tẩm Nguyệt ý kiến, cùng nàng thương lượng cùng nhau quyết định. Giang Tẩm Nguyệt rút ra thời gian, phụ trách tiệc mừng thọ toàn bộ hội trường. Hàn gia không có cấp Diêu gia phát thiệp mời, đã sớm sẽ rách mặt, an sinh nhật Hàn phụ nhưng không nghĩ thấy sốt ruột người. Nhưng là Diêu Nguyệt Nguyệt vẫn là xuất hiện, lấy nào đó phát tiểu bạn nữ thân phận. Không đến một năm thời gian, quái vật khổng lồ Diêu gia mắt thấy liền trở nên lung lay sắp đổ. Hôm nay tới tham gia yến hội mọi người đối Hàn gia càng thêm kính sợ thân cận. Diêu Nguyệt Nguyệt đứng ở không quá thấy được địa phương, bên hai là phát tiểu tự vào cửa sau luôn mãi dặn dò, nay đã khác xưa. Nguyệt Nguyệt ngươi phải xin lỗi phải hảo hảo nói chuyện, ngàn vạn đừng náo sự, bằng không đắc tội Hàn gia, ta sẽ bị ta ba đánh chết. Diêu Nguyệt Nguyệt bưng chén rượu, mang theo điểm không kiên nhẫn mà theo tiếng. Phu thê mỹ mãn, huynh đệ hòa thuận, có người kế tục, đại nhi tử bạn gái tứ giác đều toàn năng lực xuất chúng, vô luận nhà ai người nhìn đến hôm nay Hàn thị một nhà, đều không thể không nói một câu hâm mộ. Trung niên nhân hâm mộ Hàn phụ, quý phụ nhân hâm mộ Hàn phu nhân. Thanh niên hâm mộ Hàn Tề Nghiêu, chưa lập gia đình cô nương hâm mộ Giang Tầm Nguyệt. Nhìn bị chúng tinh phủng nguyệt Giang Tầm Nguyệt, Diêu Nguyệt Nguyệt chậm rãi siết chặt chén rượu. Yến hội tiến hành đến phần sau tràng, mấy năm nay chịu dài quá thân thể, hơi chút gầy một chút tiểu mập mạp chạy tới lôi kéo Giang Tầm Nguyệt làm nàng không lưng. Giang Tầm Nguyệt giơ chén rượu sừng cong hạ thân tử, lỗ thai tiến đến tiểu mập mạp bên miệng. Tầm tỷ tỷ, cái kia Diêu Nguyệt Nguyệt trà trộn vào tới, ngươi phải cẩn thận a. Nàng nhìn ngươi ánh mắt thật là khủng khiếp. Giang Tẩm Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia cười, sờ sờ tiểu mập mạp đầu. Ta biết đến, đêm nay ta và ngươi ca ca vội, ngươi nhớ rõ chiếu cố chính mình. Tiểu mập mạp gật gật đầu, cùng cùng tuổi tiểu đồng bọn đi xa. Hàn Tế Nghiêu đưa qua một cái nghi hoặc ánh mắt, Giang Tẩm Nguyệt cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Hàn Tế Nghiêu đối bạn gái thực tín nhiệm, thấy thế nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, mang theo nàng đi cùng thế giao thúc bá nói chuyện. Không sai biệt lắm thời điểm, Giang Tẩm Nguyệt một mình đi đến yến hội thính phía tây nam, buông chén rượu cầm mấy khối đồ ăn lót lót bụng. Diêu Nguyệt Nguyệt rốt cuộc tìm được thích hợp thời cơ, làm bộ tùy ý đi tới Giang Tẩm Nguyệt trước mặt. Giang Tẩm Nguyệt nhướng mày, Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu, này không thẳng câu cá vẫn là tới. Chúc mừng a. Diêu Nguyệt Nguyệt ẩn ẩn châm trọng, Hàn gia tương lai thiếu nãi nãi vị trí rốt cuộc vững chắc. Giang Tẩm Nguyệt rũ xuống mắt xoa một khối mật dưa nhét vào trong miệng. Ngai kỹ nuốt chậm hoàn toàn nuốt xuống sau mới dương mắt nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng khó coi Diêu Nguyệt Nguyệt. Diêu tiểu thư như vậy thiệt tình thực lòng, không bằng trước chúc mừng chúng ta sông biển khoa học kỹ thuật đột phá kỹ thuật phong tỏa có tân thành tựu. Diêu Nguyệt Nguyệt cười nhạo, không có Hàn Tề Nghiêu ngươi làm được sao? Giang gia đem nữ nhi dưỡng thành này phúc đồ nhu nhược bộ dáng còn không phải là vì câu kim quy tế phản thượng cao chi. Giang Tẩm Nguyệt ta một tiếng, con mắt nhìn về phía nàng, Diêu Nguyệt Nguyệt. Ngươi biết rất nhiều người khinh thường ngươi sao? Diêu Nguyệt Nguyệt mẩn ra, tiện đà giận dữ. Giang Tẩm Nguyệt không có làm nàng phát ra tiếng, tiếp tục nói, Diêu gia như vậy tốt tài nguyên, ngươi chỉ dùng tới ăn nhậu chơi bời ỷ thế hiếp người, tuổi còn trẻ trong đầu nhưng thật ra một đống câu dẫn câu kim quy tế, đầu óc đều là bao cỏ còn tự cho là cao cao tại thượng, ai cùng ngươi ý kiến bất đồng chính là không cho ngươi mặt mũi, liền phải đả đảo hắn, ngươi đều hơn 20 tuổi. Còn như vậy trung nhị. Nói thật, ngươi hiểu kinh tế sao? Hiểu kỹ thuật sao? Ngươi trong đầu trừ bỏ nam nhân, lục đục với nhau còn có cái gì? Diêu Nguyệt Nguyệt siết chặt trong tay cái ly, ngươi hiện tại gà mái biến phượng hoàng, tự tin đủ, dám dạy huấn ta, cao nhất thời, là ai thấy ta chính là gương mặt tươi cười, liền một câu không cũng không dám nói. Giang Tẩm Nguyệt không nhanh không chậm mà ăn bàn chung đồ ăn, không xúc phạm ta điểm mấu chốt khi... Ta đương nhiên đem ngươi phóng thành bình thường đồng học, mỗi cái đồng học đều có chính mình cá tính, ta nguyện ý ở việc nhỏ thượng theo tính cách của bọn họ cùng bọn họ hữu hảo vượt qua cao trung 3 năm. Thật làm người thương tâm a nàng thở dài một tiếng, ta đối với ngươi thân thiện tựa hồ bị ngươi trở thành dối trá mềm yếu đâu, chỉ là Diêu tiểu thư, người đâu, không cần tự mình đa tình, ta như vậy hữu hảo thái độ là đối mỗi một vị đồng học, không chỉ là ngươi. Đừng nói này đó, Đường Hoàng nói, ta lúc trước chính là bị ngươi dáng vẻ này lừa gạt, lấy thiệt tình cùng ngươi tương giao. Vĩnh viễn đều là một bộ thuần trắng thiện lương bộ dáng, sai đều là người khác, ngươi đều là vô tội, ngươi người này nội tâm thật là tanh tưởi vô cùng. Giang Tẩm Nguyệt lắc đầu, ngươi thật đúng là nói đúng, cùng ngươi chi gian sự thượng, sai thật là ngươi. Diêu tiểu thư, không thể bởi vì chính mình luôn là làm sai sự bị tố giác, liền cảm thấy là người khác hãm hại ngươi đi. Ta tuân kỷ thủ pháp bị ngươi xâm hại quyền lợi, ta cái này người bị hại còn có tội. Tội ở ta lớn lên thuần trắng thiện lương, không giống như là có thể phản kháng sẽ phản kháng người. Kia thật là ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi, ta chính là trong ngoài không đồng nhất. Phần 637. Chương 637 Tiểu Bạch Hoa 22. Diêu Nguyệt Nguyệt bị Giang Tẩm Nguyệt dối đến sắc mặt thanh thanh bạch bạch. Giang Tẩm Nguyệt một bên ưu nhãm mà ăn cái gì một bên lời nói không ngừng như châu ngọc lạc bàn. Ngươi ngẫm lại chúng ta nhận thức 8 năm nhiều, ngươi nơi trốn nhằm vào ta là vì cái gì? Vì vạch trần ta chính là như vậy trong ngoài không đồng nhất. Vẫn là chỉ là vì làm ta không hảo quá. Trong ngoài không đồng nhất đâu, ngươi liền không cần vạch trần, trừ bỏ có chút chỉ xem mặt nông cạn người, ai cũng không dám coi thường ta, chỉ vì làm ta không hảo quá nói. Giang Tẩm Nguyệt khẽ cười một tiếng, vậy ngươi từ bỏ đi, ta sẽ làm lơ ngươi quá đến càng ngày càng tốt. Chỉ có lọ rẹ mới có thể nhìn chằm chằm người khác sinh hoạt. Diêu Nguyệt Nguyệt tức giận đến gân xanh toàn bộ nổi lên, nhưng là giây tiếp theo nàng đột nhiên thay đổi thần sắc, trở nên sở sở đáng thương nhu nhược không thôi. Tẩm Nguyệt, xem ở chúng ta cao trung 3 năm cùng lớp đồng học phân thượng, ngươi buông tha ta, buông tha Diêu ra đi. Nàng phóng đại thanh âm, hấp dẫn chung quanh khách khứa lực chú ý. Diêu Nguyệt Nguyệt sắc mặt bi thương, trong mắt lại trói lọi viết, còn không phải là trang đáng thương sao. Ngươi sẽ ta cũng có thể. Giang Tẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng diễn trò. Diêu Nguyệt Nguyệt tiến lên một bước, tưởng giữ chặt tay nàng. Giang Tẩm Nguyệt nhạy bén mà lui về phía sau một bước né tránh. Diêu Nguyệt Nguyệt kinh ngạc một giây, đảo mắt khôi phục đáng thương bộ dáng, mang theo khóc gầm xin lỗi, thực xin lỗi, trước kia là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, là ta không nên đắc tội ngươi, hiện tại Diêu già trên dưới đều được đến trừng phạt, cầu xin ngươi làm Hàn đại ca buông tha chúng ta đi. Diêu gia cùng Hàn gia Giang gia náo nhiệt, chậm rãi có người làm bộ vô tình mà thò qua tới, đứng ở không xa không gần địa phương nghe. Giang Tẩm Nguyệt thần sắc đạm mạc, đối bên người nhiều ra tới người cũng không để ý. Diêu tiểu thư, sinh ý trong sân sự ngươi không hiểu, Diêu gia làm cái gì ngươi về nhà hỏi một chút cha mẹ huynh đệ, ngươi ăn nhậu chơi bời quán, khả năng không rõ khoảng thời gian trước đã xảy ra cái gì, hiện tại tùy tiện lại đây, chúng ta cũng nhìn không tới Diêu gia thành ý. Nếu công khai nói, đương nhiên là có công khai cách nói, cho tới nay sở hữu sự tình Giang Tẩm Nguyệt đều là phòng thủ, để chỗ nào đều nói được qua đi. Diêu Nguyệt Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới Giang Tẩm Nguyệt đột nhiên một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, ngạnh vài giây, tiếp tục khóc cầu xin tha. Đã từng như vậy kiêu ngạo người, hiện giờ ăn nói khép nép khóc thành như vậy, nhìn thật đúng là làm nhân tâm sinh đồng tình. Giang Tẩm Nguyệt thái độ công chính không trào phúng cũng không bị khóc đến mềm tính tình. Nếu là nhà các ngươi khó khăn, làm nhà ngươi có thể làm chủ người tìm Hàn bá bá Lâm bá bá, chỉ cần có thể giúp thượng vội, nhiều năm như vậy thế giao tin tưởng hai vị bá bá đều sẽ hỗ trợ. Nếu ngươi nói chính mình gặp được phiền thoái, Giang Tẩm Nguyệt tạm dừng một chút, cũng đủ làm đại gia nhớ lại Diêu Nguyệt Nguyệt bị cho hấp thụ ánh sáng những cái đó sự tích, ta tưởng, ngươi hẳn là hướng những cái đó bị ngươi thương tổn người xin lỗi, ta vô pháp thay thế mọi người tha thứ ngươi. Không xa không gần đứng ở bọn họ phụ cận người càng ngày càng nhiều, nhưng Giang Tẩm Nguyệt chút nào không vì này thấp thỏm dao động, nàng hồi phục có lễ có tiết, chẳng sợ lạn hảo tâm người đứng xem cũng sẽ không cảm thấy nàng nói được không đúng. Diêu Nguyệt Nguyệt bụm mặt khóc một hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc bị thuyết phục, nàng lau nước mắt ngẩng đầu, một bộ thay đổi triệt để bộ dáng, kia. Tẩm Nguyệt, ngươi có thể tiếp thu ta xin lỗi cùng ta uống một chén rượu sao? Giang Tẩm Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng. Diêu Nguyệt Nguyệt liếc liếc mắt một cái Giang Tẩm Nguyệt đặt ở bàn trên đài chén rượu, sợ nàng nói thẳng ra không tha thứ kết thúc đối thoại, ở nàng mở miệng trước bỏ thêm vài phần thành khẩn cùng tha thiết, không tha thứ ta cũng có thể, chỉ là ta thật sự vì qua đi những cái đó niên thiếu vô tri cho ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không tiếp thu ta này ly rượu. Giang Tẩm Nguyệt nhìn thẳng nàng đôi mắt, trong mắt thâm u quang làm Diêu Nguyệt Nguyệt cơ hồ muốn rời đi tầm mắt, nàng áp xuống đáy lòng hoảng loạn, tiến lên một bước ghé vào Giang Tẩm Nguyệt bên hai, này nghẹn khuất tư vị dễ chịu sao? Này chỉ là ngươi từ trước một phần và thôi. Giang Tẩm Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, ta chưa bao giờ sẽ trước mặt mọi người biểu diễn khóc, còn khóc đến làm như vậy làm. Diêu Nguyệt Nguyệt tức giận đến trừng lớn mắt, nhưng thực mau liền thu liễm thần sắc che mặt mà khóc, ta đã biết, ta không nên bởi vì cùng Hàn đại ca cùng nhau lớn lên liền thích hắn, ta về sau cũng sẽ không thích hắn, ngươi yên tâm hảo. Giang Tẩm Nguyệt một chút đều không vì này trả đũa nói hiệu nói vượn sinh khí, không có việc gì, ngươi tưởng thích liền thích hảo, học trưởng như vậy ưu tú, ta biết rất nhiều người đều thích hắn, ta thực vinh hạnh. Diêu Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, hảo, ta đây chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Tẩm Nguyệt, này ly rượu ngươi tổng nguyện ý uống lên đi. Giang Tẩm Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình đặt hồi lâu chén rượu, lại nhìn về phía chính bưng rượu trải qua nam người phục vụ, kia người phục vụ cảm nhận được nàng tầm mắt, ở bên người nàng dừng lại. Diêu Nguyệt Nguyệt thấy thế ánh mắt lộ ra một tia tức muốn hộc máu, nhắc nhở, ngươi rượu tại đây. Giang Tẩm Nguyệt lấy một ly tân, cười, ta lấy một ly tân, tràn đầy tiếp thu hảo ý của ngươi không được sao. Diêu Nguyệt Nguyệt tức giận, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, tùy tiện ngươi. Hai người chạm cốc, Diêu Nguyệt Nguyệt dẫn đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt giơ chén rượu, cười nhìn nàng, Diêu Nguyệt Nguyệt từ không rõ nguyên do, đến bị nàng xem đến toàn thân phát mao. Lúc này, Giang Tẩm Nguyệt tới gần nàng thấp giọng nói, Diêu Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ không sợ. Ta đã sớm đem ngươi rượu thay đổi, hoặc là một lần nữa hạ điểm cái gì dược sao. Diêu Nguyệt Nguyệt đôi mắt một chút trừng lớn, mặt soát địa trắng, cực lực khắc chế chính mình ra mặt run rẩy. Một chữ mà từ kẽ răng nhảy ra tới, Giang, Tẩm, Nguyệt. Nàng nghĩ đến chính mình an bài đủ loại sự tình, Giang Tẩm Nguyệt nếu đem nàng đánh cháo đi vào chính mình thoát thân. Diêu Nguyệt Nguyệt toàn thân máu đều đọng lại, đỉnh đầu bị thật mạnh một kích, gấp không chờ nổi mà muốn chạy khai moi ra uống đi vào đồ vật. Giang Tẩm Nguyệt bắt lấy nàng. Buông ta ra. Giang Tẩm Nguyệt ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi buông ta ra. Diêu Nguyệt Nguyệt mau điên rồi. Bất chấp phía trước đủ loại diễn kịch, cũng không rảnh lo người chung quanh. Nàng chỉ biết muốn chạy nhanh chạy, bằng không dược hiệu phát tác, Giang Tẩm Nguyệt thật sự đem nàng mang đi trên lầu. Giang Tẩm Nguyệt sắc mặt lanh đến muốn kết ra băng cha, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta ác độc. Này hết thể không phải ngươi an bài sao. Diêu Nguyệt Nguyệt bẻ tay nàng chỉ, buông ta ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta phải về nhà. Đột nhiên bùng nổ xôn xao làm dựng lỗ thai nghe đối thoại mọi người kinh ngạc không thôi, lúc này không vây lại đây nhìn xem cũng không được. Giang tiểu thư, Diêu tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Có người dò hỏi. Diêu Nguyệt Nguyệt phảng phất thấy được đại cứu tinh, cứu ta, Giang Tẩm Nguyệt cho ta hạ dược. Mau cứu ta. Hạ dược. Mọi người ồ lên. Giang Tẩm Nguyệt bắt lấy tay nàng không chút sức mẻ, Diêu tiểu thư ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi là uống say đi. Ta êm đẹp cùng ngươi nói chuyện nói như thế nào ta hạ dược, ta làm người đỡ ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi một chút. Cũng đúng vậy, hai người nói chuyện đều ở đại gia tầm mắt, hạ dược gì đó, quá huyền huyễn, Giang Tẩm Nguyệt đều không có chạm qua Diêu Nguyệt Nguyệt chén lĩnh rượu. Diêu Nguyệt Nguyệt nghe được trên lầu phòng cho khách lại càng thêm xác định Giang Tẩm Nguyệt phải làm sự, Giang Tẩm Nguyệt đã sớm phát hiện nàng bố cục, tưởng thuận nước đẩy thuyền đem này hết thảy đều dùng đến trên người nàng. Nghĩ vậy. Diêu Nguyệt Nguyệt điên cuồng giãy giụa, nàng không dám tưởng tượng chính mình bị người luân gian còn bị chụp được ảnh chụp video. Giang Tẩm Nguyệt mắt lạnh nhìn, còn không có trải qua đâu, chỉ là tưởng tượng một chút liền như vậy hỏng mất điên cuồng. Nguyên chủ chính là bị ngươi trơ mắt đẩy mạnh đi, quả nhiên đau cắt ở chính mình trên người mới cảm thấy đau. Nàng nhìn về phía bên người nhân viên công tác, Diêu tiểu thư uống say, các ngươi đưa nàng đi trên lầu nghỉ ngơi. Nhân viên công tác lĩnh mệnh, tiến lên đỡ lấy Diêu Nguyệt Nguyệt thân mình. Diêu Nguyệt Nguyệt còn tưởng dãy rua, nhưng là nhân viên công tác lực đạo lớn hơn rất nhiều, hai người một bên một cái, không màng Diêu Nguyệt Nguyệt đại xảo đại nháo trực tiếp đem người giá đi ra ngoài. Giang Tẩm Nguyệt tuyển vị trí vừa lúc ở cạnh cửa, cho nên xử lý lên đặc biệt mau. Đại gia còn không có từ Diêu Nguyệt Nguyệt không hề dáng vẻ điên cuồng hành vi chung lấy lại tinh thần, người đã biến mất ở yến hội thính. Có người lo lắng như vậy có phải hay không không tốt lắm, còn có cái kia hạ dược sao lại thế này. Nhưng là càng nhiều người cũng không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy Diêu Nguyệt Nguyệt bởi vì Diêu gia ngã xuống đã chịu kích thích, Hạ dược càng là không thể nói lý, Hàn phụ ngày sinh, Giang Tẩm Nguyệt cho người ta hạ dược. Nàng còn muốn gả tiến Hàn ra sao? Lại nói pháp trị xã hội, nơi nơi là cả mạ giác, đương đây là diễn phim truyền hình A. Yến hội thính thực mau khôi phục hài hòa, Giang Tẩm Nguyệt bưng chén rượu đi đến bị rượu đài, làm người đem trên bàn sở hữu thịnh rượu chén đến rượu, khai quá bình rượu đều lấy đi bảo tồn, một lần nữa cấp khách nhân thượng tân khai rượu. Chính mình đi ra yến hội thính tìm người phân phó nói mấy câu. Hàn Tề Nghiêu cùng ra tới, phát sinh chuyện gì? Hắn xa xa thấy được động tĩnh, vội vàng kết thúc cùng thế bá nói chuyện liền đuổi lại đây. Giang Tẩm Nguyệt mở ra di động cho hắn xem chính mình ghi hình xuống dưới video giám sát, hội trường sở hữu cả mạ giặt ta đều liên tiếp di động áp, đây là ta vừa rồi tìm được theo dõi chứng cứ, cái kia người phục vụ cũng đã bị khống chế. Hàn Tề Nghiêu toàn bộ mặt đều ngưng tụ thành băng, nhìn Diêu Nguyệt Nguyệt lôi kéo người phục vụ ở một mâm chén rượu tất cả đều giải lên cái gì, giận không thể ác, nàng tính toán làm cái gì. Ngươi không uống đi, ngươi có hay không cảm thấy cái gì không thoải mái? Không uống, tất cả mọi người bị khống chế, chờ yến hội tan chúng ta lại xử lý đang nói, trên lầu bảo tiêu xuống dưới. Giang tiểu thư, chúng ta ở 2504 phòng phát hiện ba cái xa lạ nam nhân, người đã bị chúng ta khống chế ở trong phòng, mặt khác chúng ta phát hiện, trong phòng trang rất nhiều cả mạ giác. Hàng tế nghiêu mới đầu không có phản ứng lại đây, 2504 không phải bọn họ ra lần này an bài phòng cho khách tầng lầu. Cái kia phòng là từ Diêu Nguyệt Nguyệt trên người lục soát ra tới phòng tạm. Tính toán cấp Tẩm Nguyệt hạ dược Diêu Nguyệt Nguyệt khai một phòng, trong phòng còn có ba nam nhân, chứa đầy cả mạ giác. Hàn Tế Nghiêu mặt trầm rãi phát thanh, tay chặt chẽ nắm thành quyền, nhìn về phía bảo tiêu, nhiều điều vài người đi coi chừng Diêu Nguyệt Nguyệt cùng những người này, ta lập tức kết thúc yến hội. Bảo tiêu lĩnh mệnh mà đi. Giang Tẩm Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về cánh tay hắn, không có việc gì, ta này không phải không có việc gì sao. Hàn Tế Nghiêu đột nhiên đem người ấn tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm nhân tài cảm thấy lạnh cả người tứ chi có một chút độ ấm. Giang Tẩm Nguyệt một chút vô hàn bối, đừng sợ, ta không có việc gì. Hàn Tế Nghiêu ôm nàng không nói lời nào, chỉ cảm thấy tim đập mất tốc độ. Non nửa phút sau, miễn cưỡng khôi phục thần sắc Hàn Tế Nghiêu nắm Giang Tẩm Nguyệt đi vào yến hội thính, tìm một cái khe hở cùng Hàn Phụ nói mấy câu, Hàn Phụ gật gật đầu, phụ tử hai người phối hợp. Tự nhiên mà trước tiên nửa giờ kết thúc tiệc mừng thọ. Cuối cùng một người khách nhân rời đi, Hàn Tề Nghiêu làm người giữ lại yến hội thính hết thảy, Giang Tẩm Nguyệt đánh báo nguy điện thoại. Thẳng đến lúc này, Hàn Phụ cùng Hàn Phu Nhân, Giang gia cha mẹ mới biết được vừa rồi trong yến hội đã xảy ra cái gì. Khinh người quá đáng. Giang gia cha mẹ tức giận đến cả người phát run, Giang mẫu càng là nghĩ mà sợ đến rớt nước mắt, Hàn Phu Nhân nắm tay nàng an ủi nàng. Hàn Phụ sắc mặt xanh mét. Ở chính mình tiệc mừng thọ thượng, tương lai con dâu ra chuyện như vậy, hắn phẫn nộ một chút đều không thể so Giang gia phu thê thiếu. Cảnh sát tới thực mau, nghe xong sự tình tự thuật sau cũng cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt hoài nghi phi thường hợp lý, đặc biệt nàng lúc ấy trong tay rượu, thích đáng bảo tồn sau, làm chứng cứ lấy về đi tiến hành xét nghiệm. Hàn Tế Nghiêu nắm Giang Tẩm Nguyệt mang cảnh sát đi trên lầu khống chế Diêu Nguyệt Nguyệt đám người phòng. Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn đến Giang Tẩm Nguyệt, trong mắt bắn ra phệ người thù hận. Giang Tẩm Nguyệt sắc mặt lạnh băng, nhìn nàng ánh mắt phảng phất có thể hóa thành băng tiễn, bị người dẫn tới thời điểm tư vị thế nào. Tưởng tượng đến ngươi an bài này hết thể lập tức chính mình đều sẽ thể nghiệm đến, có phải hay không hận đến tưởng nổi điên. Đáng tiếc ta không phải ngươi. Ngươi coi pháp luật với không có gì, làm nữ nhân, dùng như vậy đê tiện vô sỉ thủ đoạn đối phó nữ nhân, mà ta cả đời đều sẽ không làm như vậy. Bất quá may mắn ngươi tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Bằng không, như thế nào có thể làm người cảm nhận được chính mình thân thủ bày ra chi cục một phần vạn ác độc đâu? Diêu Nguyệt Nguyệt cuồng loạn, ngươi trang, đều là trang. Này hết thể đều là ngươi bố trí tốt. Giang Tẩm Nguyệt, ai bố trí cảnh sát sẽ tự điều tra. Ta nói cho ngươi, ta đích xác đã sớm đối với ngươi không ngừng quấy rầy cảm thấy chán ghét. Đối với ngươi 2 năm bạo lực học đường ta trước nay không tính toán liền như vậy nhẹ nhàng buông tha. Nhưng là nàng khom lưng nhìn về phía ngồi dưới đất chật vật người, ta sẽ không trái pháp luật, ta sẽ ở các ngươi Diêu gia nhất đắc ý lĩnh vực đánh gãy ngươi ủy trượng, ở hiện thực dùng quang minh chính đại pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình quyền lợi, làm ngươi làm như vậy ác không hối cải người trung thân hối hận. Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Hàn Tế Nghiêu, ngươi nhìn xem, đây là ngươi thích người, ngủ đông nhiều năm như vậy, nàng chính là vì trả thù ta. Trả thù Diêu gia. Hàn Tế Nghiêu quanh thân khí lạnh cùng Giang Tẩm Nguyệt không nhường một tấc, Diêu gia cùng ngươi hành động cái nào không phải chứng cứ vô cùng xác thực. Chính mình làm ác không được người tố giác, hiện giờ còn tính toán làm loại này vô nhân tính sự, Diêu Nguyệt Nguyệt ngươi quả thực không xứng làm người. Diêu Nguyệt Nguyệt còn tưởng xảo, kiểm tra xong phòng cảnh sát lại đây, lớn tiếng cái gì? Muốn nói cái gì hồi trong cục hảo hảo nói. Mang đi không tình nguyện kêu tìm luật sư Diêu Nguyệt Nguyệt, dư lại cảnh sát nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tê Nghiêu. Giang Tẩm Nguyệt vừa rồi kia phiên lời nói làm cảnh sát trong lòng rất có hảo cảm. Nếu hết thể là thật, Giang Tẩm Nguyệt gậy ông đập lưng ông là dễ như trở bàn tay có thể làm đến. Diêu Nguyệt Nguyệt an ngậm bù hòn đại khái suất không dám báo án, nhưng là Giang Tẩm Nguyệt không có làm. Xã hội này vốn là nên như vậy. Một đám nghĩ chính mình động thủ báo thù riêng, lại là hạ dược lại là báo thù, đương đây là võ hiệp A, vẫn là đem bọn họ cảnh sát đương không khí. Phần 638 Chương 638 Tiểu Bạch Hoa 23 Trung Hàn Tiên Sinh, Giang Tiểu Thư, phiền toái các ngươi cùng chúng ta đi trong cục làm một chút ghi chép. Hàn Tế Nghiêu gật đầu, ta có cái thỉnh cầu, ta muốn mang Tẩm Nguyệt đi trước kiểm tra thân thể, ta sợ nàng bất chi bất giác đã uống lên không sạch sẽ rượu. Vị kia cảnh sát bồi quá thân cùng người liên hệ xin chỉ thị một chút, được đến hồi đáp sau quay người lại, hẳn là, bất quá chúng ta đến tìm cái đồng sự cùng đi, hy vọng hai vị lý giải. Hàn Tế Nghiêu tự nhiên không ngại tỏ vẻ lý giải, nắm Giang Tẩm Nguyệt đi ra cửa bệnh viện. Từ sự phát sau, hắn đi nào đều nắm nàng, rất sợ một sai mắt nàng liền xảy ra chuyện. Cuối cùng kiểm tra cả nhà đều làm, rốt cuộc ở Diêu Nguyệt Nguyệt tay cầm không biết tên dược vật dưới tình huống. Ai đều khả năng trong lúc vô ý trúng chiêu, đến nơi khách nhân, vì tránh cho khiến cho khủng hoảng vẫn là chờ cảnh sát xem xong ghi hình lại quyết định hay không muốn thông chi. Bởi vì đề cập cơ hồ toàn bộ tỉnh thương giới tinh anh, cảnh sát thập phần coi trọng cái này án kiện, dùng nhanh nhất tốc độ xét nghiệm Giang Tẩm Nguyệt kia ly rượu cũng được đến rồi kết quả. Bên trong quả nhiên bị hạ dược, Giang Tẩm Nguyệt lấy rượu cái kia khay sở hữu chén rượu đều có, là kiểu mới một loại ma túy. Dùng sau có hứng thú huyễn cùng xuân dược công năng. Sự tình càng thêm lớn, nếu đề cập ma túy, như vậy Diêu Nguyệt Nguyệt tất nhiên có nơi phát ra con đường, tập độc cảnh cũng bắt đầu tham dự điều tra. Diêu gia luật sư bản lĩnh lại đại, cũng vô pháp đem Diêu Nguyệt Nguyệt làm ra tới. Ở hội trường 360 độ theo dõi hạ, Diêu Nguyệt Nguyệt phạm tội hành vi nhìn không sót gì. Nàng ở sự phát một giờ trước tìm đương sự người phục vụ. Hai người ở tự cho là vô theo dõi tối tăm khu vực ngắn ngủi tiếp xúc một chút, theo người phục vụ công đạo, Diêu Nguyệt Nguyệt yến hội trước cũng đã dùng số tiền lớn thu mua hắn, nói là muốn hướng rượu phóng điểm thuốc sổ làm Giang Tẩm Nguyệt xấu mặt, mà người phục vụ chỉ cần bưng hạ dược rượu xem nàng chỉ thị, ở nhận được chỉ thị sau đi đến Giang Tẩm Nguyệt bên người, làm Giang Tẩm Nguyệt lấy mặt trên bất luận cái gì một chén rượu liền. Có thể, Diêu Nguyệt Nguyệt quan sát quá Giang Tẩm Nguyệt ở trong yến hội hành động. Phát hiện nàng đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, rời tay đồ ăn rượu sẽ không lại lấy tới dùng ăn, cho nên vì không làm cho Giang Tẩm Nguyệt hoài nghi, nàng làm bộ thực để ý trên bàn kia nửa ly rượu, lầm đạo Giang Tẩm Nguyệt kiên định lấy tân rượu tâm. Đáng tiếc nàng không biết, hội trường là Giang Tẩm Nguyệt bố trí, nàng chu toàn mà ở toàn bộ yến hội thính trang đêm coi cả mạ giạt, liền phong nàng chó cùng rất dẫu, lại nghĩ ra kiếp trước như vậy đề tiện sự tình, quả nhiên, thật sự đã xảy ra. Làm Diêu gia đại tiểu thư, Diêu Nguyệt Nguyệt tựa hồ chưa từng nghĩ tới trên đời này là có pháp lý, ngươi làm bất luận cái gì chuyện xấu, đều có đo đạc trừng phạt ngươi thước đo. Trước kia nàng ỷ vào trong nhà tiền tài quyền thế, lại có vài phần trong nhà di truyền thiên nhiên đôi mắt danh lợi, cả ngày xem người khó chịu khi dễ người, kỳ thật khi dễ đều là gia thế nhược không dám phản kháng nàng, trong nhà cha mẹ lại không dám đắc tội Diêu gia người, lại hơn nữa vị thành niên, Diêu gia luật sư đoàn năng lực cường đại. Nàng như vậy từng năm bị bao che, đã quên trái pháp luật là phải bị trảo. Mặc dù ngày đó bị bắt, nàng đều không có ý thức được chính mình lâm vào cỡ nào đại phiền toái chung, tiêu gào hết thể đều là Giang Tẩm Nguyệt thiết hạ bấy dập, tiêu muốn Diêu gia luật sư lại đây, nếu không nàng không mở miệng nói chuyện. Như thế nào liền không làm nàng hảo hảo nếm thử chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy. Mấy ngày sau biết được tin tức Ngụy Như, Tống Sơ Quân tất cả đều đuổi lại đây. Xa ở nước ngoài Hứa Giai Đồng cũng không màng Giang Tẩm Nguyệt khuyên bảo đã ở về nước trên phi cơ. Giang Tẩm Nguyệt bị bạn tốt vây quanh, bị bạn trai ở cách đó không xa nhìn đăm đăm mà nhìn, có chút bất đắc dĩ, cười nói, ta đây không phải thành nàng người như vậy. Tưởng đem nàng đánh rất bụi bằng biện pháp nhiều lắm đâu, ô uế chính mình tay nhiều tính không ra. Tống Sơ Quân nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng biết Giang Thẩm Nguyệt nói được có đạo lý, tuy rằng vừa rồi ngoài miệng như vậy nói, nhưng thật làm nàng đối mặt cái này lựa chọn, nàng cũng làm không ra Diêu Nguyệt Nguyệt như vậy sự tình. Nghĩ vậy, Tống Sơ Quân càng khí. Ông trời không có mắt, các nàng có lương tâm ngược lại quá đến nghẹn khuất. Giang Thẩm Nguyệt giữ chặt hai cái bạn tốt tay, ngươi xem ta là sẽ chịu được nghẹn khuất người sao. Phía sau có rất nhiều đồ vật chờ nàng đâu. Ngụy Như nghĩ đến cao trùng, Diêu Nguyệt Nguyệt mỗi lần nhằm vào Thẩm Nguyệt không chỉ có nhẹ nhàng bâng cơ giải khốn cục còn sẽ ở địa phương khác bù trở về. Có đôi khi kêu bang nhân quả thực là bị nàng chơi đến xoay quanh. Tỷ như có một lần Thẩm Nguyệt mới vừa cùng các nàng nói cầm phòng đàn tranh không hảo, vài ngày sau gặp được Diêu Nguyệt Nguyệt đám người khiêu khích, Thẩm Nguyệt liền đối với nàng đại khen đặc khen trường học đàn tranh cỡ nào hảo, chính mình có bao nhiêu thích, nghe được nàng sửng sốt. Ngày hôm sau kia đàn tranh đã bị Diêu Nguyệt Nguyệt người cắt đứt, cầm phòng không có theo dõi, nhưng là đại lâu ra vào môn có, trường học thực mau tra được hung phạm, người nọ bị cảnh cáo xử phạt tiêu ra. Trường, cuối cùng kia ra trưởng bỏ tiền bồi tân đàn tranh, về nhà còn đối hải tử một đốn cửa trách. Một đốn thao tác xuống dưới, Ngụy Như lúc này mới xem đã hiểu, địch quân hao tổn tâm cơ lại là bị xử phạt lại là bị cha mẹ cửa trách, cuối cùng còn bồi tiền mua tân đàn tranh. Sau đó Thẩm Nguyệt đâu, chuyện gì nhi đều không có, từ nay về sau luyện cầm không bao giờ dùng nhọc lòng chuẩn âm vấn đề. Cao trung hậu kỳ, theo Diêu Nguyệt Nguyệt các nàng làm trầm trọng thêm, này đó tổn hại đối phương lợi kỷ sự tình Thẩm Nguyệt làm được cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ là nàng sẽ không chủ động ra tay mà thôi. Ngụy Như hồi ức xong nhìn nhiều năm bạn tốt đột nhiên hiểu ra, Thẩm Nguyệt, kỳ thật ngươi là cái bạch thiết hắc ca. Bị quân doanh thao luyện đến tính tình càng ngày càng ngay thẳng Tống Sơ Quân còn đang tức giận đâu, nghe thế câu mãn hàm chứa bội phục cảm thán, dừng một chút, đột nhiên cái gì khí cũng chưa, trong mắt đồng dạng hiện lên lĩnh ngộ, là Nga, Thẩm Nguyệt là cái phúc hắc ca. Giang Thẩm Nguyệt hai tay phủng trụ mặt, chán ghét, nhân ra như vậy đơn thuần thiện lương nhu nhược đáng thương thiên chân thuần trắng. Phúc, xa xa bảng thính Hàn Tề Nghiêu cười ra tiếng. Giang Thẩm Nguyệt đêm đen mặt xem qua đi, Hàn đồng chí. Ngươi có ý kiến gì sao? Hàn Tế Nghiêu cường nuốt xuống ý cười, nhìn bạn gái tình ý chân thành, Thẩm Nguyệt ngươi thật sự thiện lương lại đáng yêu. Trong mắt tình ý miên man, Giang Thẩm Nguyệt bị hắn bất thình lình nghiêm túc khích lệ làm cho có chút thẹn thùng, mặt khác hai người xoa xoa tay cánh tay chịu không nổi, tổn thọ lạc, tú ân ái đừng làm cho chúng ta hai cái độc thân cầu được chưa? Cười đùa qua đi, hai người hỏi Giang Thẩm Nguyệt kế tiếp an bài. Giang Thẩm Nguyệt nhìn về phía Tống Sơ Quân. Diêu Nguyệt Nguyệt ma túy. Tống Sơ Quân nheo mắt, cả người đột nhiên ngồi thẳng, cùng ta cái kia đường huynh có quan hệ. Hung hổ, rất có nếu là như thế, nàng ngay sau đó liền phải lao ra đi tước tên cặn bã kia tính toán. Giang Thẩm Nguyệt giữ chặt người, cũng không được đầy đủ là, cảnh sát còn không có xác định, Diêu Nguyệt Nguyệt không biết có phải hay không được đến dặn dò, không chịu nói ra nguyên, nhưng là ta biết, người đường huynh bên người có phải hay không có cái đặc biệt phóng túng ăn chơi chắc táng. Tống Sơ Quân sắc mặt xanh mét, bên người có bằng hữu như vậy, chính hắn thoát không được căn hệ. Giang Thẩm Nguyệt nói, Diêu Nguyệt Nguyệt trên người sự không ít, cái kia cái gọi là Xuân Dược là phía chính phủ nhận định ma túy, nàng có dụ dỗ người khác hút ma túy hiểm nghi, hơn nữa nàng đối ta mưu hại, bị công tố là khẳng định. Dân sự thượng, ta cũng sẽ tìm luật sư đối nàng nhắc tới tố tụng dân sự, đây là bên ngoài thượng, mặt khác, vị kia tay cầm thứ này ăn chơi chắc táng khẳng định sẽ bị tố giác. Đến lúc đó phỏng trừng sẽ liên lụy đến Tống Cảnh Thâm, Tống gia bên kia yêu cầu người giúp ta ổn định, Tống Cảnh Thâm dù sao cũng là Tống gia trưởng tôn. Tống Sơ Quân gật đầu, hắn cùng loại người này làm bằng hữu, không làm thất vọng chết đi tam thúc sao. Có cái gì mặt làm Tống gia buông nguyên tắc bao che hắn? Tống Sơ Quân tam thúc, là Tống lão gia tử hy sinh thân nhi tử. Giang Thẩm Nguyệt nhìn về phía Ngụy Như, ta yêu cầu ngươi cắn bút. Từ vườn trường bạo lực đến xã hội hạ độc, Diêu gia đại tiểu thư hướng ác tiến hóa, ta tưởng nhất định rất nhiều người nguyện ý. Ngụy Như tay phải nắm tay hướng lòng bàn tay một gõ, hảo, tiếp theo kỳ ta liền viết cái này. Diêu gia không phải muốn dùng phạm tội chưa tội giảm hình phạt sao. Ta nhất định làm nàng đào thoát pháp luật thẩm phán cũng trốn bất quá đạo đức thẩm phán. Hàng Tế Nghiêu buông trong tay thư cắm một câu, không cần lo lắng Diêu gia luật sư đoàn, ở Diêu Nguyệt Nguyệt mở phiên tòa trước. Cái này cái gọi là luật sư thiên đoàn sẽ không lại tồn tại. Đang ở nói chuyện ba cái nữ hải xem qua đi. Hàn Tế Nghiêu nhìn bạn gái, cây đổ bầy khỉ tan, ta sẽ ở Diêu Nguyệt Nguyệt án kiện mở phiên tòa trước, làm Diêu gia hoàn toàn rời khỏi Phúc Đỉnh xí nghiệp. Diêu gia mất đi Phúc Đỉnh xí nghiệp, cái gọi là luật sư thiên đoàn lại như thế nào vì Diêu gia phục vụ? Cao. Rút tuổi dưới đáy nổi. Tống Sơ Quân cùng Ngụy Như kính nể mà nhìn vị này trong truyền thuyết thanh lãnh nam thần. Giang Tẩm Nguyệt con mắt cười rộ lên, vừa lúc, anh hùng ý kiến giống nhau. Phúc Đỉnh không thể đảo, bởi vì quan hệ mấy ngàn người bắt cơm, nhưng là Phúc Đỉnh có thể đổi chủ nhân. Tống Sơ Quân cùng Ngụy Như là cùng nhau rời đi. Rời đi khi hai người nghĩ đến bạn tốt cùng Hàn học trưởng cười tủm tỉm đối diện bộ dáng, nhịn không được liền lông tơ thẳng dựng. Nhưng tưởng tượng đến bị hai vị này tính kế đối tượng là Diêu gia, tức khắc lại thống khoái lên. Diêu Nguyệt Nguyệt bị câu lưu, Diêu gia bị Hàn gia, Lâm gia giáp công. Tưởng tượng một chút, Diêu Nguyệt Nguyệt ở câu lưu sở chờ trong nhà giống như trước giống nhau phái đỉnh cấp luật sư tới cấp chính mình thoát tội, sau đó chờ đến chính mình ra rời khỏi tập đoàn hai bàn tay trắng, luật sư không có, đại tiểu thư thân phận cũng không có, xã hội thượng còn đối nàng chán ghét đến cực điểm, Diêu Nguyệt Nguyệt đến lúc đó sẽ là cái gì tâm tình? Đánh rắn đánh dập đầu, nhiều năm như vậy Diêu Nguyệt Nguyệt vẫn luôn nhảy đát, liền Triệu Tử Di sự kiện đều không tiếng động qua đi, Diêu Nguyệt Nguyệt như cũ quang thải chiếu nhân kiêu ngạo hành sự, dựa vào còn không phải là Diêu gia. Giang Tẩm Nguyệt chủ đánh Diêu gia, rút đi Tống gia cái này bảo hộ phù lấy truyền thông dư luận, thế tất làm Diêu Nguyệt Nguyệt chân chính đã chịu chính mình làm ác nhiều năm trừng phạt. Rời đi Giang gia, Ngụy Như lập tức trở về công ty, Tống Sơ Quân hướng viện điều dưỡng mà đi. Một tháng sau, Diêu phụ tuân ra hai cái tư sinh tử. Một cái tư sinh tử đã thành niên, Diêu phụ gạt người nhà đem hắn an bài vào công ty, hiện giờ đã là công ty con tổng giám đốc. Một cái tư sinh tử so Diêu Nguyệt Nguyệt tuổi còn nhỏ, ở nước ngoài đọc sách, xã giao truyền thông thượng không phải phơi siêu xe chính là phơi bể bơi bạt tỷ phơi mỹ nữ, nhật tử quá đến so Diêu Nguyệt Nguyệt chút nào không kém. Hai tháng sau, Diêu gia loạn trong giặc ngoài, loạn thành một đoàn. Xem hết Diêu gia phim bộ giống nhau một tập tiếp theo một tập náo nhiệt, ít có người chú ý tới mộ vị Yến Kinh tới đại thiếu bị cảnh sát mang đi tin tức. Diêu Nguyệt Nguyệt ở câu lưu sở ngây người hai tháng, từ định kỳ có người thăm đến không người hỏi thăm, mà nàng còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lại là một năm phụ nguyên thương hội, hàng năm là thiết tam giác Hàn Lâm Diêu tam gia hiện giờ chỉ còn lại có Hàn gia Lâm gia. Diêu phụ cứng đờ mặt tham dự thương hội, nhưng là không có lên tiếng cơ hội không có diễn thuyết cơ hội, đãi ngộ liền Giang gia cái này tân khởi khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều không bằng. Một hồi hội nghị xuống dưới, thương trường thay đổi bất ngờ, thói đời nóng lạnh tất cả đều hiển lộ, chỉ là cảm khái người cũng vô pháp đồng tình Diêu gia. Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu cùng tham gia thương hội Tống Cảnh Thâm nên diện tương nộ, ba người tụ ở ly tràng cửa thông đạo. Giang tiểu thư nhẫn nhục phụ trọng, mưu trí hơn người. Tống Cảnh Thâm ánh mắt thật sâu, ý vị thâm trường. Hắn biết chính mình kia phát tiểu dẫm lên bên cạnh tuyến cong hắn khẳng định trải qua xúc đế sự, nhưng người là hắn mang đến phong thủy, hiện giờ làm đối phương xảy ra chuyện, Tống Cảnh Thâm mất mặt mũi cùng bằng hữu, trong lòng đối Giang Tẩm Nguyệt nào có không giận chó đánh mèo. Giang Tẩm Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Tống tiên sinh tán thưởng, nhẫn nhục không thể nói, mưu trí không dám nhận, ta như vậy tiểu nhân vật, chỉ có thể lòng mang nhiệt tình không sợ mưa gió, đón khó mà lên. Ngươi quá mức khiêm tốn, Giang tiểu thư như vậy trong nhu có cương nữ cường nhân, trăm dặm khó chọn một. Bất quá là ỷ vào tuổi trẻ, tâm tồn lý tưởng, cũng có nhàn có cơ hội, lúc này mới làm ra một chút thành tích. Sức của một người gây xích mích bổn tỉnh tam gia xí nghiệp nội đấu, này nơi nào là một chút thành tích. Hàn Tế Nghiêu hơi hơi trầm mặt, Tống tiên sinh nghĩ sai rồi. Sức của một người nhiễu loạn phong thủy thương vòng người là ai, ngài không rõ ràng lắm. Tống Cảnh Thâm trên mặt giả cười đạm xuống dưới, nhìn về phía Hàn Tề Nghiêu. Hàn Tề Nghiêu không chút nào thoái nhượng mà chăm chú nhìn trở về. Hai người nhìn nhau vài giây, không khí một lần ngưng kết. Tống Cảnh Thâm trước cười một tiếng đánh vỡ không khí, lại nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt. Gia Gia đã từng nói ngươi là mềm lòng xương cốt ngạnh, hai vị xương cốt ngạnh không thấy ra tới. Tâm nhưng thật ra so bậc cha chú còn muốn cay thật sự. Giang Tẩm Nguyệt sớm tại hai cái nam nhân ánh mắt đối diện tràn ngập mùi thuốc súng thời điểm liền thu hồi giả cười, lúc này cười nhạo một tiếng, Tống tiên sinh, ngươi dung túng ăn chơi chắc táng bằng hưu thời điểm có phải hay không cảm thấy chính mình tâm đặc mềm đặc trọng nghĩa khí. Ngươi phóng túng Diêu Nguyệt Nguyệt làm ác thời điểm có phải hay không cảm thấy chính mình một thân vương bá chi khí lòng tràn đầy sủng lịch. Đối ác mềm lòng chính là đối thiện sát hại, cùng ngài so sánh với, ta đích sắc tàn nhẫn độc ác, chỉ là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không làm thất vọng ngông hạ ghế dựa, không làm thất vọng Tống Gia Gia vài thập niên như một ngày khắc cẩn thủ kỷ thanh liêm vì công sao. Tống Cảnh Thâm hàm dưới căng thẳng, Giang tiểu thư là muốn dạy ta như thế nào làm người. Giang Tẩm Nguyệt cười lạnh, không dám. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Tống tiên sinh thiếu tới dạy chúng ta làm người liền hảo. Tống Cảnh Thâm giận cực phản cười, hắn nhìn thoáng qua hơn phân nửa thời gian trầm mặc Hàn Tê Nghiêu, hảo hảo hảo, Giang tiểu thư hiện giờ Xuân Phong đắc ý nghe không được một vài khuyên nhủ, tương lai còn trường, Tống mộ chỉ có thể chúc ngươi cả đời trôi chảy, không có thung lũng. Nói xong, không muốn lại cùng hai người đứng ở một khối, phất tay háo bỏ đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, một nữ nhân mặt ngọt lòng đắng thủ đoạn hơn người, như thế nào cùng Hàn Tề Nghiêu cái này Hàn gia người thừa kế quá đi xuống. Không phải Hàn Tề Nghiêu chịu không nổi hai mặt nữ nhân, chính là Hàn gia đổi chủ võ hoàng chấp chính, hắn chờ xem bọn họ náo nhiệt. Làm lơ nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, Hàn Tề Nghiêu dắt lấy Giang Tẩm Nguyệt tay, càng là thất bại người kêu đến càng lớn tiếng, đừng tức giận. Chúng ta ăn cơm đi. Giang Tẩm Nguyệt thu hồi trên người khí thế cười, vừa rồi cũng không biết ai so với ta còn sinh khí. Hàn Tề Nghiêu cười xem một cái bên cạnh người người, ta không khí, có người giúp ta hết giận. Giang Tẩm Nguyệt hừ một tiếng, mất mặt không, còn muốn ta giúp ngươi hết giận. Hàn Tề Nghiêu chặt chẽ nắm tay nàng, nói được tự nhiên vô cùng, ngươi ta nhất thể, ta cho ta chính mình hết giận ném người nào. Tương phản. Hắn thích xem bạn gái lo dịp rõ ràng lời nói sắc bén, quang mang bắn người bộ dáng, tràn ngập làm hắn tâm động mị lực. Hai người tựa giận tựa cười ve vãn đánh yêu, nghiễm nhiên đem Tống Cảnh Thâm quên tới rồi sau đầu. Bất quá Tống Cảnh Thâm cũng đích sắc không đáng bọn họ để ở trong lòng. Bất quá một cái sống trong nhung lụa quán mơ hồ chuẩn tuyến tam đại, tuy rằng nhìn qua năng lực không tồi, nhưng quan phụ mẫu trước phải có cha mẹ tâm tư bất chính hết thể đều uổng công. Tống Sơ Quân cấp Giang Tẩm Nguyệt gửi tin tức, Gia Gia đã biết Tống Cảnh Thâm sự. Phần 639 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng. Chương 639 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng. Từ nghe cháu gái nói lên Diêu Nguyệt Nguyệt hạ dược ám hại Giang Tẩm Nguyệt, đến Diêu Gia rèm pha Tần Gia, Tống Lao Gia tử thở dài tôn tử cảm tình sự ở ngoài, cung cấp Lao Đại trong nhà truyền lời, không được nhúng tay Diêu Gia sự tình. Nhưng là thẳng đến 2 tháng sau. Yến Kinh Vị kia ăn chơi chắc táng hấp độc, dung nạp người khác hấp độc chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Lao Gia Tử mới biết được còn có như vậy một cọc sự. Nghe được cháu gái mang đến tin tức khi, Tống Lao Gia Tử có loại không ngoài sở liệu cảm giác, nhưng như cũ cảm thấy đau lòng cùng thất vọng. Đại tôn tử từ nhỏ tự hạn chế hiếu học, Lao Gia Tử còn ở Yến Kinh khi, Lão Hưu Gian nói lên tôn bối, Tống Gia Tống Cảnh Thâm là mỗi người tán thành khả tạo chi tài. Cũng không biết hắn xa ở phong thủy mấy năm nay lão đại gia là cái tình huống như thế nào, tái kiến khi, tôn tử nhìn như ổn trọng kỳ thật giấu giếm lịch cốt, hơn nữa tâm tổn cao ngạo dễ dàng còn không dưới eo. Nhưng bọn họ làm quan giả là nhân dân công buộc, không hướng nhân dân không lưng, không bình dân, như thế nào minh bạch dân tâm sở hướng, đi như thế nào đến quần chúng chung đi. Tống Sơ Quân thấy Gia Gia đột nhiên toàn bộ tinh thần khí kém rất nhiều, trong lòng lo lắng, Gia Gia. Ta chính là nói cho ngươi một tiếng, miễn cho ngươi nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí đương thật, đường ca hẳn là sẽ không biết rõ cố phạm, nói không chừng cái kia bằng hữu là con đường ca làm hạ sự. Tống Lão Gia Tử hơi hơi nâng lên tay bãi bãi, ta đều rõ ràng, tiểu cảnh liền tính không biết tình, cũng có không bắt bẻ chi sai, ngươi yên tâm, Yến Kinh bên kia ta sẽ nhìn, hết thảy theo nếp làm việc, tuyệt không sẽ làm người làm việc thiên tư trái pháp luật. Tống Sơ Quân tới nơi này quấy rầy Gia Gia cũng là ý tứ này, không chỉ có Tống Gia, kia ăn chơi chắc táng trong nhà cũng không phải bình thường ba tánh, vạn nhất cha mẹ một mặt bên vực người mình, chẳng lẽ còn đem phạm tội sự thật che lấp qua đi sao? Chỉ là không đợi nàng nói, Tống Lao Gia Tử chính mình liền đáp ứng rồi, nàng nhìn phảng phất già nua rất nhiều lão nhân, trong lòng lên men. Gia Gia, thực xin lỗi. Tống Lao Gia Tử giơ tay sờ sờ cháu gái đầu tóc, Sơ Quân, ngươi là cái hảo hải tử, so ngươi đường ca hảo. Ngươi đường ca chính là quá thông minh, có đôi khi à, người thông minh ngược lại bị thông minh lầm, thành thật kiên định hải tử mới đi được hảo tẩu đến xa. Tống Sơ Quân bồi Lão Gia Tử thẳng đến buổi tối. Cháu gái rời đi sau, Tống lão gia tử một người ngồi ở trên giường, không ngồi một hồi lâu, từ tủ đầu giường ngăn kéo phía dưới móc ra một chương hắc bạch ảnh chụp. Ảnh chụp là cái ngũ quan cùng hắn thực giống nhau tuổi trẻ quân nhân. Lão gia tử vớt ảnh chụp thật lâu, thật dài thở dài một tiếng, đem nó thật cẩn thận mà thả lại ngăn kéo, cấp Yến Kinh bên kia đánh một chiếc điện thoại. Tống Cảnh Thâm phát tiểu sự tình càng tra án tử càng lớn, trong đó ma túy tuyến đã vượt tỉnh, bởi vì vị này phát tiểu cùng Tống Cảnh Thâm quan hệ cực hảo, khó tránh khỏi hữu dụng đến Tống Cảnh Thâm nhân mạch thời điểm. Kể từ đó, Tống Cảnh Thâm cũng bị kéo xuống thủy, đã từng mấy cái phát tiểu lợi dụng nhân mạch quan hệ làm ra sự tình, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra còn hảo, điều tra lên nơi trốn không hợp quy, liên lụy tới kỳ ủy. Tống Cảnh Thâm phụ thân nhận được quá Tống lao ra tử điện thoại, đối nhi tử lần này xuất hiện vấn đề cũng lần cảm khiếp sợ cùng thất vọng, cùng lao ra tử cùng nhau khắc sâu nghĩ lại chính mình giáo dục nhi tử thất bại cùng vấn đề, phối hợp tổ chức sở hữu điều tra, cũng không có đối nhi tử ra tay tương trợ. Chứ bỏ cái này ngầm điều tra liên lụy cực quảng án kiện, Diêu Nguyệt Nguyệt án kiện đã tiến vào kết thúc. Lúc này, Ngụy Như đưa tin văn chương trên bàn hot xệ ấp, Diêu Nguyệt Nguyệt hành động mọi người đều biết. Nay thánh áp suy sụp Diêu ra cọng rơm cuối cùng, tất cả mọi người đối phúc đỉnh xí nghiệp mất đi tin tưởng, cảm thấy đã cứu không trở lại. Diêu ra người chính mình đều thất vọng rồi, trong giá thú tử tư sinh tử chỉ lo tranh cuối cùng ích lợi. Ai cũng không rảnh lo cái này lung lay sắp đổ vỡ nát xí nghiệp, càng không rảnh lo dẫn phát này hết thể Diêu Nguyệt Nguyệt. Diêu Nguyệt Nguyệt án kiện mở phiên tòa thời điểm, Hàn Tề Nghiêu hoàn thành ngày đó hắn theo như lời nói, Diêu phụ cùng ngày chính thức rời đi Phúc Đỉnh xí nghiệp, từ đây Phúc Đỉnh xí nghiệp thay đổi lề lối, Diêu gia không tồn tại, Phúc Đỉnh cái này chiêu bài cũng triệt hạ. Cũng là cùng một ngày, Giang gia Giang Nguyên khoa học kỹ thuật tuyên bố tân thông cáo. Bọn họ trước đây đột phá kỹ thuật phong tỏa tự chủ nghiên cứu phát minh sản phẩm mới đem chính thức đầu nhập lượng sản. Hàn gia tập đoàn theo sát tuyên bố, Giang gia sẽ trở thành Hàn gia nên sản phẩm đệ nhất cung ứng thương. Diêu Nguyệt Nguyệt luật sư là sai khiến, bởi vì Diêu gia người căn bản không rảnh lo cái này lập tức muốn ngồi tù nữ nhi, cũng đối cái này dạy mãi không sửa cuối cùng làm cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh nữ nhi tâm tồn oán hận. Bọn họ chưa từng nghĩ tới là chính mình dung túng dưỡng ra như vậy Diêu Nguyệt Nguyệt, chỉ cảm thấy chính mình cấp Diêu Nguyệt Nguyệt như thế nhiều, cuối cùng lại được đến như vậy hồi báo. Sai khiến luật sư áp lực rất lớn, ngoại giới tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, căn cứ Diêu Nguyệt Nguyệt 10 năm sau trưởng thành trải qua, đại gia đã thấy được một cái liên tiếp bị tha thứ liên tiếp chịu không đến hợp lý trừng phạt thế cho nên càng ngày càng ác liệt Diêu Nguyệt Nguyệt, nếu lần này phán quyết không đủ phục nhân tâm. Đứng mũi chịu sào bị mắng chính là hắn cái này làm ác người biện hộ luật sư. Con hảo, kết quả cuối cùng tuy rằng như cũ không thể làm tức giận đến cực điểm vong hữu bình ổn lửa giận, nhưng Diêu Nguyệt Nguyệt được đến nàng sở phạm chi tội lớn nhất trình độ hình phạt. Đối một người lớn nhất trừng phạt chính là trộm đi nàng thời gian. 10 năm trước smartphone còn ở khởi bước lúc đầu, 10 năm sau hôm nay, smartphone không chỉ có phổ cập, sinh hoạt các mặt đều có thể thông qua một cái di động giải quyết. Mà Diêu Nguyệt Nguyệt không chỉ có mất đi thời gian tốt nhất mấy năm, chờ nàng từ ngục giam ra tới, còn sẽ phát hiện người nhà, tài phú đều không có. Diêu Nguyệt Nguyệt ở khi dễ người thời điểm từng bị chất vấn, ngươi còn không phải là ỷ vào ngươi ba mẹ sao. Diêu Nguyệt Nguyệt lúc ấy đặc biệt đắc ý đặc biệt đương nhiên mà nói, đúng vậy, ta liền ỷ vào ta ba mẹ ỷ vào Phúc Đỉnh, làm sao vậy? Đó là Diêu gia có thể cho ta đương chỗ dựa, có chỗ dựa không cần ta là ngốc tử. Về sau nàng đắc ý chỗ rửa không có, đương nàng hơn 30 tuổi hai bàn tay trắng từ ngục giam ra tới sau, nàng nhiều năm không học vấn không nghề nghiệp sẽ làm nàng liền chính mình đều dựa vào không thượng. Diêu Nguyệt Nguyệt lúc sau chính là Tống Cảnh Thâm. Tống Cảnh Thâm vấn đề không phải nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn trên cơ bản đều không có sờ chạm những cái đó trái với kỷ luật sự tình, phần lớn đều là những cái đó bằng hữu nương hắn tên tuổi làm hạ sự, nhưng là... Vô luận bạn gái vẫn là bằng hữu đều là kích phát pháp luật hoặc là du tẩu ở đường biên người, chính mình quyền lực còn bị người tham ô biết không pháp việc, Tống Cảnh Thâm quang một cái không bắt bẻ chi tội liền bại lộ hắn hành sự chi hồ đồ, chức vị bị loát là dự kiến bên trong. Hắn chính trị kiếp sống hoàn toàn chặt đứt. Tổ chức đối như vậy một cái hồ đồ người trẻ tuổi đã không còn tín nhiệm, Tống gia cũng cảm thấy Tống Cảnh Thâm không thích hợp lại làm quan. Gia Gia nói, Đường huynh sẽ như vậy là bởi vì không chân chính hạ quá cơ sở ăn qua khổ, cho nên chờ tổ chức điều tra hoàn toàn kết thúc, hắn đã chịu nên có trừng phạt sau, bọn họ tính toán đem hắn đưa đến Tây Bắc đi, ít nhất đem hắn một thân thiếu gia quý khí trà sáng, đem hắn thị phi quan hoàn toàn bẻ thẳng. Giang Tẩm Nguyệt rất nhiều năm sau từng gặp qua một lần tới đưa tiễn Tống Lao gia tử Tống Cảnh Thâm, người tang thương rất nhiều, cũng giàu mỡ rất nhiều, làm nàng thế Lao gia tử vui mừng chính là, đã từng hắn trong mắt cao cao tại thượng lạnh nhạt đã biến mất vô tung, là cái bình dân người bình thường. Mà khi đó, Tống Cảnh Thâm nhìn cùng tham dự ra ra lễ tang Hàn Tề Nghiêu cùng Giang Tẩm Nguyệt, hắn từng cho rằng này hai người tất nhiên bởi vì nhà gái trong ngoài không đồng nhất tâm cơ thâm trầm mà trở mặt thành thù. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ như cũ thân mật khăng khít. Giang gia xí nghiệp bởi vì khoa học kỹ thuật sáng tạo đã nhà nhà đều biết, Hàn gia cũng cùng nhau tịnh tiến, trở thành thế giới dẫn đầu điện tử khoa học kỹ thuật công ty. Mà này hai nhà bị người diễn xương tình lữ đương nổi danh xí nghiệp, phân biệt từ đôi vợ chồng này quản lý, cho nhau thành tiểu nắm tay về phía trước. Trung Quốc nổi danh đàn xẻo lộ ra Hứa Giai Đồng về nước, một chút phi cơ sân bay chiếu liền lập tức thượng hot xệ ấp. Có tài hoa có khí chất có mỹ mạo, vẫn là quốc nội ít có nổi danh thế giới nghệ thuật gia, Hứa Giai Đồng nhiệt độ có thể so với minh tinh. Ngụy Như ở sân bay mới vừa cùng bạn tốt ông xong, tiếp theo câu chính là, quốc nội đầu phóng cần thiết cho ta. Hứa Giai Đồng vẫn là một bức hảo tính tình bộ dáng, ôn ôn nhu nhu mà nói tốt. Lại nói tiếp, nhiều năm qua đi, các nàng này đó đã từng bị chịu vườn trường khi dễ cải thiện hiện giờ bởi vì chức nghiệp quan hệ. Tính cách thượng đã xảy ra rất lớn thay đổi. Tống Sơ Quân càng ngày càng tháo, càng ngày càng ngay thẳng, Ngụy Như nói chuyện càng ngày càng sắc bén, tính tình càng ngày càng cương ngạnh. Giang Tẩm Nguyệt nữ cường nhân khí chất đã sớm phủ qua trời sinh tiểu bạch hoa hình tượng, người bình thường không nên để sát vào, duy độc Hứa Giai Đồng, bởi vì học nghệ thuật, khí chất càng thêm ôn nhu, nói chuyện cũng vẫn là mềm mại kéo dài. Chỉ là mềm mại tiểu bạch thỏ cũng chỉ là mềm mại mà thôi. Bị vô số người ở trên mạng kêu nữ thần người, vừa đến ra liền cả người hoành ở trên sofa, cùng bạn tốt nằm thành một đống, đã dày mồm to uống nước trái cây, nhà ta kia tiểu mẹ hiện tại chuyên tâm đấu tiểu tứ tiểu ngũ đâu, còn tưởng lôi kéo ta cùng nhau, mơ mộng hao huyền. Ta chờ nàng cái này tiểu tam gặp báo ứng đợi nhiều năm như vậy, ta giúp nàng. Ngụy Như cắt ưu nằm liệt nàng bên cạnh, xem diễn là được, ta xem như minh bạch, này đó con dàn giống nhau người. Xem một cái ghê tởm đều là chính mình. Giang Tẩm Nguyệt uống thủy nghe các nàng liêu, thường thường cắm thượng vài câu. Tới rồi cơm điểm, bốn vị đại tiểu thư đều đói bụng. Hứa Giai Đồng vươn đôi tay, ta này xong kéo đàn xéo lổ tay như thế nào sẽ nấu cơm đâu. Sau đó nhìn về phía Tống Sơ Quân. Tống Sơ Quân hừ cười, ta này xong nắm thương tay ngươi cảm thấy sẽ nắm cái sẻn sao. Hứa Giai Đồng run run cánh tay, nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt. Ngụy Như đá nàng một chân, thở phì phì đứng dậy lấy đồ uống, ngươi cho rằng nàng một cái chủ tịch sẽ nấu cơm. Hứa Giai Đồng ủy khuất, rốt cuộc nàng là chúng ta bên trong sớm nhất kết hôn còn có hài tử, Tẩm Nguyệt vừa thấy chính là hiền thê lương mẫu A. Giang Tẩm Nguyệt cười, kẻ có tiền sinh hoạt ngươi tưởng tượng không đến, nấu cơm việc nhà gì đó, có đầu bếp có bảo mẫu, ta này đôi tay A nàng học Hứa Giai Đồng bộ dáng vươn tay, chính là viết mấy chữ liền mấy ngàn vạn thượng trăm triệu tay. Ngụy Như trợn trắng mắt, được rồi, các ngươi đều là kim tôn ngọc quý tay, lão nương dùng ta này xong cầm bút của tay. Hứa Giai Đồng ánh mắt sáng lên, cho chúng ta nấu cơm. Điểm cơm hộp. Ngụy Như vẻ mặt ngươi tưởng cái gì đâu khinh thường biểu tình. Chờ cơm hộp trong lúc, Hứa Giai Đồng nói lên Diêu Nguyệt Nguyệt, nàng có phải hay không mau ra đây. Giang Tẩm Nguyệt nói, mấy ngày hôm trước đã ra tới, sau lại biểu hiện thực hảo, liền giảm hình phạt một năm. Tống Sơ Quân tới hứng thú, thật sự biểu hiện thực hảo. Liên nàng kia cẩu tính tình. Giang Tẩm Nguyệt, bằng không ngươi cho rằng Diêu gia còn có người có thể giúp nàng. Hứa Giai Đồng, kia nàng hiện tại thế nào? Giang Tẩm Nguyệt nhún nhún vai, ai biết được, học trưởng cùng ta nói ta mới nhớ tới nàng mau ra tủ. Nhưng là, liên nàng kia tâm tính, nhìn đến ngươi sân bay hot xệ ở ảnh chụp, ngươi đoán nàng cái gì tâm tình? Khẳng định tim gan cồn cào mà hận A. Nhưng là hiện giờ các nàng chi gian, đã là khác nhau một trời một vực. Nghĩ vậy, mặt khác ba người tất cả đều trong lòng thoải mái. Hứa Giai Đồng ở quốc nội trong lúc, trừ bỏ tham gia tiết mục cùng hội diễn, làm quan trọng nhất một sự kiện là, cùng ba vị bạn tốt cùng nhau thành lập một cái phản bạo lực học đường quỹ, nàng cùng Giang Tẩm Nguyệt là chủ yếu bỏ vốn người, mặt khác hai người ở chính mình lĩnh vực cho duy trì. Thẳng đến tin tức này ra tới, đại gia mới biết được nguyên lai thiên tài đàn xéo lộ ra Hứa Giai Đồng cũng từng tao ngộ quá nghiêm trọng bạo lực học đường, mà theo nên quỹ hội tuyên truyền mở rộng, người sáng lập trải qua cũng dần dần truyền bá mở ra. Bốn cái đã từng đều tao ngộ quá bạo lực học đường nhưng hiện giờ ở từng người lĩnh vực hô mưa gọi gió cô nương, các nàng đã từng phản kháng quá bạo lực, hiện giờ cùng đi bảo hộ còn ở thừa nhận bạo lực hài tử. Bốn cái cô nương bị không ngừng ca ngợi sùng bái, cũng khiến cho tân một vòng về bạo lực học đường đại thảo luận. Diêu Nguyệt Nguyệt còn không có thích hứng rời đi ngục giam nhật tử, mới vừa hao hết tâm tư nghe được hiểu rõ mụ mụ cùng ca ca tin tức, đảo mắt liền thấy được trên mạng tin tức. Này đó quen thuộc đến hóa thành cho đều nhận được mặt, các nàng quang thải chiếu nhân, bị tôn sùng là nữ thần, bị trở thành sở hữu nữ tính tấm gương cùng cọc tiêu, mà đã từng so các nàng chút nào không lầm chính mình, mặt xám mày cho một thân giá rẻ, đi ở trên đường mênh mang nhiên không biết theo ai. Loại này tiên minh đối lập làm Diêu Nguyệt Nguyệt thoát khỏi mất đi tự do thống khổ lại nên đón tân một vòng nội tâm tra tấn. Ghen ghét, phẫn hận, không cam lòng. Ở như thế tâm lý bất bình chung, nàng tìm được rồi chính mình mụ mụ nơi địa phương, một cái trung đẳng tiểu khu, nàng trước kia cũng không đập vào mắt phòng ở mụ mụ sống nhờ ở ca ca gia, ca ca tẩu tử đối nàng cái này hại Diêu ra họa đầu lĩnh chán ghét đến cực điểm. Diêu Nguyệt Nguyệt bị tắc mấy ngàn đồng tiền đưa ra ra môn, đã từng đối nàng vô hạn bao dung mụ mụ đối quá thân không thấy nàng liếc mắt một cái. Hơn nửa tháng sau, duy độc có nghệ thuật cái này sở trường đặc biệt Diêu Nguyệt Nguyệt bởi vì đã từng mỗi người đều biết ác hành mà bị huấn luyện cơ cấu cự tuyệt, nàng đành phải đi quản lý lơi lỏng hộp đêm làm công. Mệt mỏi cả đêm, cùng các đồng sự cùng nhau tan tầm hồi cho thuê phòng, những người trẻ tuổi kia thói quen tính lên mạng xem bắt quái. Hàn Thế Nghiêu đối Giang Tẩm Nguyệt thật là chân ái a, xem ánh mắt của nàng đều là ái. Kẻ có tiền thật muốn không khai, đại trời nóng mang theo hải tử đi nhặt rác rưởi, làm tú. Nhà bọn họ vẫn luôn như vậy đi, phía trước còn có mang theo nhi tử đi cô nhi viện, lại phía trước còn có cùng đi ở nông thôn. Giống như Hàn Tề Nghiêu nói qua, đây là nhà bọn họ mỗi tháng một lần thân tử hoạt động, là vì làm hài tử biết nhân gian khó khăn. Nhân gia là thể nghiệm nhân gian khó khăn, chúng ta là vẫn luôn ở khó khăn, người cùng người thật không thể so. Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm trên mạng tin tức, phía dưới là một mảnh tán dương chi tử. Ngẫu nhiên toan lời nói cũng thực mau bị dỗi trở về, nhưng là tin tức càng tốt đẹp chính năng lượng, nàng trong lòng liền càng khó chịu, phảng phất bị vô số chỉ sâu não cắn giống nhau, làm người tuyệt vọng nổi điên. Bị nhân đấu kỵ lại hâm mộ Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu chính đau cũng vui sướng, bởi vì từ mang theo nhi tử đi nhặt rác rưởi sau, nhi tử tựa hồ yêu nhặt rác rưởi chuyện này, trong nhà chỉ cần là cái chai, nhi tử đều phải nhặt thu thập lên giấu ở phòng nhỏ bảo dương. Ra cửa nhìn đến cái chai, không đi nhặt lại đây hắn tuyệt không chịu đi. Hàn Tùng Nghiêu cái này đương thúc thúc, nhàn tới nhà bọn họ, còn phối hợp nhi tử cùng đi nhặt rác rưởi, tới rồi trạng vạng một người một túi thối hoát chai nhựa sách về nhà. Hàn Tế Nghiêu ôm lấy thê tử vai an ủi, tốt xấu mỗi lần rửa sạch ra tới sau có thể bán mấy đồng tiền khả năng cảm thấy quá vô lực, lại bổ sung, quan trọng không phải tiền, là hài tử có bảo vệ môi trường ý thức. Giang Tẩm Nguyệt, hào đi. Ngươi đi được càng cao, chung quanh quang mang càng sáng ngời, ngươi địch nhân liền càng lâm vào dưới nền đất, càng cảm thấy hắc ám. Hiện thực chính là như vậy. Diêu Nguyệt Nguyệt mắt thấy Giang Tẩm Nguyệt những người này càng ngày càng tốt, chẳng sợ nàng dần dần thích ứng xã hội sinh hoạt, rõ ràng sinh hoạt có khởi sắc, nhưng như cũ cảm thấy không thỏa mãn, cảm thấy hết thảy đều không xong tốt đỉnh. Mỗi xem một lần Giang Tẩm Nguyệt đám người tin tức, nàng liền đối chính mình sinh hoạt bất mãn một lần. Thật vất vả ở ngục chung làm cho thẳng rất nhiều tính cách ra tù sau ngược lại càng ngày càng cực đoan văn mẹo. Giang Tẩm Nguyệt lại nhìn đến Diêu Nguyệt Nguyệt tin tức khi, là thật sự thực kinh ngạc. Hấp độc bị trảo, vì độc tư thiếu chút nữa hại ca ca nữ nhi, bị trảo sau phát hiện thân nhiễm HIV. Thật ứng câu kia cách ngôn, tự làm bậy không thể sống. Phần 640. Chương 640 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng hai. Diêu Nguyệt Nguyệt cuối cùng tự chịu diệt vong cũng không có cho người ta đến trung niên, hết thể đều đạt tới đỉnh thành tiểu Giang Tẩm Nguyệt đám người mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, nhiều nhất, mấy cái bằng hưu ở trong đàn cảm khái một câu, 3 tuổi tính cách thẳng đến lão, lấy Diêu Nguyệt Nguyệt, Diêu ra vì dám, chính mình ra hài tử đang ở tuổi dậy thì nhất định phải giáo dục hảo, đừng dưỡng ra cùng loại hài tử tới. Giang Tẩm Nguyệt từ nay về sau nhân sinh ở thương trường chìm nổi, như cũ sẽ gặp được rất nhiều khó khăn rất nhiều đối thủ, giống Diêu Nguyệt Nguyệt như vậy cố chấp ác độc không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, nàng nhu nhược dung mạo tổng hội làm nào đó khinh thường nữ nhân tự đại cuồng thiếu cảnh giác, thẳng đến nàng hung hăng cắn hạ bọn họ một miếng thịt, những người này mới bừng tỉnh chính mình trông mặt mà bắt hình dong thời gian đã muộn. Hàn Tế Nghiêu ở nam nhân chung cũng là thanh danh lan xa, có như vậy một cái không thể tướng mạo cọp mẹ làm lão bà, người này còn thích thú, cũng là cái hy hữu người tài ba. Càng không thể thiếu ác ý phỏng đoán hai người phu thê quan hệ, nói toan lời nói chửi tới. Nhưng là, nhậm bên ngoài gió táp mưa xa, phu thê hai người tự lù lù bất động, bọn họ cho nhau nâng đỡ cho nhau xúc tiến, đem Hàn gia cùng Giang gia xí nghiệp càng làm càng lớn, cuối cùng truyền cho nguyện ý tiếp quản trong nhà sinh ý nhi tử. Bọn họ còn sinh một cái nữ nhi, bất quá tiểu cô nương không yêu này đó loanh quanh lòng vòng, tính cách nội liễm làm việc chuyên chú. Đối Giang Nguyên khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học càng thêm cảm thấy hứng thú, sau lại làm tương quan nghiên cứu khoa học công tác. Hai vợ chồng không nghĩ tới vì gia tộc sự nghiệp miễn cưỡng con cái, hết thảy đều xem bọn họ hứng thú, chỉ cần hài tử vui vẻ liền hảo. Nhan Hoa trở lại tình nữ bộ khi, nhìn đến chân chính Giang Tẩm Nguyệt yên lặng mà đứng ở tại chỗ, thần sắc tựa bi tựa cười, nhìn đã biến mất ảo cảnh cảnh tượng thật lâu chưa từng hoàn hồn. Nhan Hoa thở dài một tiếng, ôn thanh nói: ta đưa ngươi đi luân hồi tốt không? Kiếp trước việc liền như vậy đã quên đi, dù cho bọn họ một đời thái bình tới rồi này địa phủ cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Những người này đã sớm quên hết thể một lần nữa đầu thai, chỉ có ngươi nhớ kỹ này đó cũng vì này tự mình tra tấn, tội gì? Giang Tẩm Nguyệt hàm chứa nước mắt nhìn qua, bọn họ chẳng lẽ đến chết đều không có ý tứ trừng phạt sao? Nhan Hoa nhìn bi phẫn hồn phách, nhẹ nhàng nâng tay, vãng sinh lục chớp mắt bay đến nàng trong tay. Phát hiện nàng trở về Nhan Tu theo sát lại đây. Tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Nhan Hoa cười nhạt đáp lại, mở ra vãng sinh lục, nhìn trong chốc lát sau nói, Tống Cảnh Thâm cùng Diêu Nguyệt Nguyệt được đến trừng phạt, hai người hôn sau đệ thập năm, Trung ương triển khai sửa trị kỷ luật hành động, Tống Cảnh Thâm dung túng thân hữu trái pháp luật phạm tội, mượn chính mình quan hệ tàn hại vô tội người, Tống Cảnh Thâm bị mất chức điều tra. Diêu Nguyệt Nguyệt từ quan thái thái thiên kim đại tiểu thư biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Diêu gia mất đi Tống gia. Cái này chỗ dựa, tư sinh tử cùng trong giá thú tử lại ồn ào đến long trời lở đất, cuối cùng cũng là nội đấu không ngừng chia năm xẻ bảy. Giang Tẩm Nguyệt trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Nhan Hoa vê chỉ, đầu ngón tay quanh quẩn khởi lóa mắt kim quang, nhẹ nhàng bắn ra, kim quang bay tới Giang Tẩm Nguyệt trên người. Đi thôi, ta đưa ngươi đi mạnh bà kia, này đó công đức sẽ hữu ngươi kiếp sau thuận lợi hỉ nhạc, lại không tao như thế vận rủi. Giang Tẩm Nguyệt trong mắt như cũ mang theo lưu luyến, nhưng là vẫn là chịu đựng nước mắt, gật gật đầu. Hai người một đường đi vào cầu Nại Hà, Giang Tẩm Nguyệt lần đầu tiên thấy Mạnh Bà, là cái gương mặt hiền từ nữ tử, dung mạo nhìn tuổi trẻ, ánh mắt khí chất lại vững vàng không gợn sóng, làm người nhìn không ra tuổi còn tâm tồn kính ý. Nhìn đến Nhan Hoa đã đến, Mạnh Bà không có bất luận cái gì kinh ngạc, dừng lại một muỗng lặp lại phân phát canh Mạnh Bà động tác, hơi hơi hướng Nhan Hoa gật đầu. Đánh một lời chào hỏi. Nhan Hoa đồng dạng gật đầu ý bảo. Mạnh Bà lại đột nhiên cùng nàng nói chuyện, chờ một chút. Nhan Hoa nghi hoặc xem qua đi. Mạnh Bà không có đáp lại, xoay người lại một muỗng mà đã cho lộ hồn phách múc canh. Giang Tẩm Nguyệt vốn là tâm tồn lưu niệm, cũng không vội mà đi rồi, liền như vậy yên lặng đứng ở đầu cầu, nhìn một đám vội vàng đi đầu thay người, nỗ lực nhớ kỹ kiếp trước Hàn Tề Nghiêu đủ loại chỗ tốt. Chỉ hy vọng chính mình không cần quên chẳng sợ một chút cũng hảo. Chờ chờ, lại một cái cùng chết lặng xếp hàng hồn phách hoàn toàn bất đồng hồn phiêu lại đây. Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt khiếp sợ xoay người, nhìn đến quen thuộc gương mặt, nhẫn ở hốc mắt nước mắt đại tích rơi xuống, hồn phách nước mắt đồng dạng vô hình, rơi xuống liền tán ở giữa không trung, nhưng ai đều không có để ý điểm này, một nam một nữ, hai người hướng đối phương nhanh chóng thổi đi, ôm nhau ở đầu cầu Nại Hà. Nhan Hoa nhìn một màn này. Ngươi nhận thức nam nhân kia cùng cái này không phải một người. Mạnh Bà bình đạm không có gì lạ thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nhan Hoa quay đầu lại, cười nhạt, ta biết, ta chỉ là vì Tẩm Nguyệt cao hứng. Chỉ là Hàn Tề Nghiêu như thế nào. Mạnh Bà thủ hạ động tác không ngừng, nhìn bên kia liếc mắt một cái, nữ tử có thể bị vây tình nữ bộ, nam tử cũng làm theo có thể bị nhốt một khác chỗ, chỉ cần một phương tới đầu thai. Được đến tin tức một bên khác không cần người cởi bỏ chấp nghiệm, chính mình liền chủ động tới. Bà, bọn họ kiếp sau còn có thể tái tục tiền duyên đi. Nhan Hoa cười nói. Mạnh bà xem thấu nàng ý tứ, không có bất luận cái gì dao động mà nói, đó là Nguyệt lao sự. Nhất định sẽ. Nhan Hoa tăng thêm ngữ khí. Lẫn nhau tố đừng sau đủ loại hai người đã lâu lúc sau mới nắm tay đi vào Nhan Hoa bên người. Hàn Tế Nghiêu hướng nàng khom lưng nói lời cảm tạ, Nhan Hoa xua xua tay, các ngươi ăn canh liền đi đầu thai đi, ta cũng nên đi trở về. Cứ việc nói như thế, hai người vẫn là đối nàng ngàn ân vạn tạ. Giang Tẩm Nguyệt nhìn chính mình vị hôn phu, chẳng sợ kiếp sau vô pháp lại quen biết, ta cũng biết đủ, có thể tái kiến hắn một mặt, vậy là đủ rồi. Hàn Tế Nghiêu mãn ẩn tình ý mà nhìn lại vị hôn thê. Mạnh bà một chén canh đưa tới hai người trước mặt, được rồi, sớm uống sớm đầu thai, ngươi một thân công đức kiếp sau lại là phú quý mệnh, thiếu nhọc lòng có không. Hai người nhìn nhau, cùng nhau phân thực canh Mạnh bà. Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tế Nghiêu nắm tay đi rồi, Nhan Hoa thấy Mạnh bà không hề phản ứng chính mình, không thèm để ý mà cười cười, cáo biệt một tiếng, một mình đi trở về. Tình nữ bộ, Nhan Tu nhón chân mong chờ. Tỷ tỷ, thiện đi cái kia tiểu tỷ tỷ sao? Nhan Hoa gật đầu, đem cầu lại hà sự nói cho hắn. Nhan Tu nghe được nước mắt lưng tròng, cảm động không thôi. Tỷ tỷ, ta vừa mới gặp được một cái tân hồn phách, nàng cùng Giang Tẩm Nguyệt giống nhau, cũng có một cái thực yêu nhau trượng phu. Chúng ta trước giúp nàng đi. Vạn nhất nàng phu quân cũng ở khác bộ chờ nàng đâu. Nhan Hoa có chút tò mò, người đem tư liệu điều ra tới. Nhan Tu vui vẻ mà ai một tiếng, lập tức bắn ra quang bình, chiếu phim cái kia chấp niệm chi hồn tư liệu. Nhan Hoa mới đầu xem đến thực bình tĩnh, đến nào đó tiết điểm thời điểm, mang theo kinh ngạc cùng ngạc nhiên mà cao cao nhướng mày, lại đến sau lại, trên mặt thần sắc càng ngày càng bình tĩnh. Vậy nàng đi. Nàng nói. Nhan Tu một trận cao hứng. Thấy hắn như vậy thuần lương tính trẻ con, Nhan Hoa trên mặt cũng lộ ra cười, thỏa mãn hắn tâm nguyện, không hề dừng lại trực tiếp vào hảo cảnh. Nhan Tu một lòng ngóng trông chấp niệm chi hồn có thể cùng phu quân ở cầu nại hà gặp gỡ, chờ Nhan Hoa vào hảo cảnh mới nhớ tới, à, hẳn là làm tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút. Lại vừa thấy trong tay vãng sinh lục, manh chụp đầu, còn không có cấp tỉ tỉ xem vãng sinh lục đâu. Những cái đó người xấu người nhà còn có vị kia phu quân, đều còn không có xem. Ảo não không thôi. Nhan Hoa cũng không biết Nhan Tu tâm lý hoạt động, nàng vừa rồi ở hệ thống thượng xem xong rồi nguyên chủ cả đời, lúc này ở trong đêm đen tiếp thu nguyên chủ cho tới bây giờ ký ức. Nguyên chủ tên là Trương Lai, là cái nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh, trước hai mươi mấy năm nhân sinh thực bình thường, học tập thành tích cũng không tệ lắm. Thi đại học trời xuôi đất khiến vào nông nghiệp đại học sau đối làm ruộng có hứng thú, lại nỗ lực ôn tập thi đậu nghiên cứu sinh, tiến vào một vị rất có danh giáo thụ môn hạ. Tương lai không đến 30 năm nhân sinh kết thúc ở bọn họ tiểu tổ lập tức muốn ra nghiên cứu kết quả thời điểm, bởi vì quá độ mệt nhọc, xuống lầu hoảng hốt ngã chết. Một lần nữa sống lại Tương Lai đã không gọi Tương Lai, nàng đi tới cổ đại, thành Trình Bội Nghi, một cái quan gia thứ nữ. Trở thành Trình Bội Nghi sau. Nhan Hoa cảm giác Trương Lai nhân sinh thật giống như thu được thiên đạo tương trợ, tổng có thể gặp dự hóa lành nâng cao một bước. Đầu tiên là chính gia. Trương Lai xuyên qua lại đây khi, đúng là Trình Bội Nghi bệnh thương hàn qua đời thời điểm. Nàng tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái thôn trang thượng, nương bệnh nặng suy nghĩ hôn loạn cớ, từ duy nhất một cái trung thành và tận tâm nha hoàn trong miệng bộ ra chính mình thân phận, biết được chính mình tình cảnh. Nàng phụ thân Trình Vân Quang, là đương triều công bộ thị lang. Cưới trước ngự sử đại phu nữ Nhi Trần Thị, dục tiếp theo tử một nữ, trưởng tử Trình Húc Bằng, trưởng nữ Trình Bội Hoàn. Mà Trình Bội Nghi là con vợ lẽ thứ nữ, mẹ đẻ nãi nàng 9 tuổi qua đời Lý Di Nương. Lý Di Nương tuy là Di Nương, nhưng thân phận cùng mặt khác Di Nương vẫn là có khác biệt, nàng là Trình Vân Quang biểu muội. Trình Bội Nghi từ nhỏ nghe được chính là, nếu không phải năm đó Trần Thị hoành đao đoạt ái, Lý Di Nương vốn nên gả cho Trình Vân Quang. Nhan Hoa xem Lý Di Nương cùng Trình Vân Quang chuyện xưa, phảng phất thấy được Lâm Đại Ngọc cùng Giả Bảo Ngọc, chỉ là nữ khí tiết không bằng Lâm Đại Ngọc, nam tâm tính không bằng Giả Bảo Ngọc. Lý Di Nương là Trình Vân Quang tổ mẫu bên kia thân thích, gia đạo xa suốt sau mang theo ít ỏi gia sản sống nhờ Trình gia. Trình Vân Quang cùng biểu muội Thanh Mai Trúc Mã, trong nhà trưởng bối đều tính toán hảo, chờ tôn nhi, nhi tử, khoa cử trúng tuyển, liền làm hai người hôn sự. Trình Vân Quang đích sắc cao trung. Nhưng là tuấn tú lịch sự thiếu niên lang vào ngự sử đại phu mắt, muốn đem hắn tuyển làm rể hiền. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Trần Thị gả cho lại đây, Thanh Mai Trúc Mã lương tình tương duyệt biểu mội thành Di Nương. Ở sinh hạ Trình Bội Nghi trước, Lý Di Nương đã từng mang thai, nhưng bởi vì lúc ấy chủ mẫu chưa sinh hạ trưởng tử, hai tử bị xóa sạch, trừ bỏ Trình Vân Quang ở trong phòng an ủi bảo đảm một phen, trong phủ ai cũng không dám đề việc này. Lý Di Nương bị chịu đả kích, dây rùa hầm hực mười mấy năm, ở nữ nhi 9 tuổi khi trong lúc vô tình mang thai, cuối cùng ở sinh sản khi khó sinh mà chết. Trương Lai hiểu biết tiền căn hậu quả sau minh bạch chính mình cục diện, bạc hạnh phụ lòng cha cha, ngoan độc không đem thứ tử thứ nữ để vào mắt chính phòng phu nhân, chính mình là cái 13 tuổi tay trói gà không chặt cổ đại thứ nữ, sinh bệnh bị trực tiếp dịch đến Lý Di Nương sinh thời duy nhất một cái tiểu phá thôn trang, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Nửa đêm chân chính Trình Bội Nghi đã chết, cũng không ai phát hiện. Trình phủ nội, còn có cái hiện giờ 13 tuổi thân đệ đệ, Lý Di Nương lấy mệnh sinh hạ tới nhi tử. Chỉ là đứa nhỏ này không người quản giáo, 3 tuổi như cũ đi tiểu chơi bùn, cùng hạ nhân hải đồng quệ với nhau. Thay đổi hồn Trình Bội Nghi muốn thay đổi. Có thể xuyên qua thời không chết mà sống lại người vốn là có được rất lớn ngoại quải, tương lai lại không phải cái không thật mới người. Từ nay về sau Trình Bội Nghi nhân sinh dốc lòng lại truyền kỳ. Nàng không có lập tức về chính phủ, bởi vì minh bạch một khi trở về, cái gì tự do đều không có. Chính phòng phu nhân đem Lý Di Nương hải tử coi làm không khí, một lòng bồi dưỡng giáo dục chính mình trưởng tử trưởng nữ, vì thế Trình Bội Nghi liền vẫn luôn trang bệnh tránh ở Di Nương thôn trang thượng, làm gì đâu. Làm nàng kiếp trước nghề cũ, trồng trọt. Cổ đại nông nghiệp xa không có đời sau như vậy phát đạt. Thân là chuyên nghiệp xuất thân học tập quá mấy trăm năm qua vô số nông nghiệp nhân sĩ tổng kết ra khoa học lý luận, Trình Bội Nghi phảng phất có được lục ngón tay, phảng phất nàng tưởng loại cái gì là có thể loại ra cái gì. Ở thôn trang thí nghiệm nào đó gieo trồng biện pháp một năm thành công đạt được thực tiễn số liệu sau, Trình Bội Nghi mang theo chính mình gieo trồng biện pháp trở về chính phủ, tham gia phụ thân Trình Vân Quang tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ ngày đó, nàng đưa lên nguyên thân thân thủ chế tác theo thùa, bị nàng thân sinh phụ thân tùy tay cùng người ngoài thọ lễ cùng nhau đặt một bên, mà đích tỷ túi thơm tắc bị phụ thân đương trường treo ở trên eo. Trình Bội Nghi yên lặng nhìn, không giống từ trước như vậy đơn thuần mà lộ ra bất bình chi sắc rước lấy phu nhân chán ghét ghét bỏ. Nàng toàn bộ tiệc mừng thọ bình tĩnh lại trầm mặc, cùng đông lạnh miêu tử giống nhau thân đệ đệ ngồi ở góc, mồm to ăn khó được một nếm mỹ vị. Tiệc mừng thọ sau, Trình Bội Nghi nhân cơ hội gọi lại chuẩn bị rời đi phụ thân. Không màng mẹ cả cùng huynh trưởng đám người chú mục, thỉnh cầu thư phòng trò chuyện với nhau. Trình Bội Nghi đem chính mình khoa học gieo trồng biện pháp trình cho Trình Vân Quang. Trình Vân Quang cũng không tin tưởng đến bị tỉ mỉ xác thực số liệu khiếp sợ, cuối cùng tự nhiên trình cho hoàng đế. Đây là Trình Bội Nghi đệ nhất trượng, nàng thắng, đạt được phụ thân coi trọng cùng sủng ái, cũng đạt được ở Trình gia tự do. Từ nay về sau nàng không ngừng hạ điển, phát minh tân nông cụ, đào tạo tân tác vật. Tổng kết càng đề cao sản lượng gieo trồng biện pháp. Trình Bội Nghi quang mang rốt cuộc ức chế không được, vì thế nhân biết rõ. Bá tánh xưng nàng là nữ thần nông, hoàng đế vì triều đại có như vậy một cái thần nông làm việc đồng áng tấn mạnh phát triển kho lúa đầy đàm mà kiêu ngạo. Trình Bội Nghi thứ nữ thân phận mọi người đều xem nhẹ, liền trình ra, mọi người đều cảm thấy là bầu trời tiên nữ thắc trình ra thai dáng thế mà thôi. Đến nỗi vì cái gì là thứ nữ? Lý Di Nương vốn nên là chính đầu nương tử, là Trần Thị hỏng rồi sự. Trình Bội Nghi càng nổi danh, Trình gia chính phòng gặp được chuyện phiền toái càng nhiều. Vài năm sau, đích tỷ Trình Bội Hoàn bởi vì ghen ghét thứ muội vài lần nhằm vào, cuối cùng tự thực hậu quả xấu hỏng rồi thanh danh xa gả, đích trưởng tử Trình Húc bằng cổ hủ thương nốc, không có thật làm mới có thể, cả đời đều chỉ là cái tiểu quan. Trình Vân Quang phụ lòng bạc hạnh bị thế nhân biết, hắn cùng Trần Thị thanh danh hỗn độn, lẫn nhau thành oán ngấu. Trình Bội Nghi đi bước một đi ra thứ nữ gông cùng xiềng xích, làm lòng lang dạ sói người nhà đều được đến giáo huấn, chính mình cũng gặp nhất sinh trí ái. Hoàng đế nhỏ nhất đệ đệ Sở Vương đối cái này nữ thần nông tràn ngập tò mò, cố tình lần đầu tiên tương nội chính là Trình Bội Nghi còn không quá nổi danh bị người khi dễ thời điểm, Sở Vương ra tay tương trợ giải nàng xấu hổ tình cảnh. Trình Bội Nghi giáp mặt cảm tạ lúc sau. Trong lòng đối vị này thiếu niên vương gia có một chút hảo cảm thấy hắn là cái không mang theo thành kiến ánh mắt người tốt. Nhưng là người ngoài lại đều cho rằng Sở Vương thích nàng, lại cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái. Trình Bội Nghi tuy rằng việc đồng áng thượng phi thường lợi hại, nhưng là trở thành thần nông một đường cũng trải qua trắc trở, gia tộc, hoàng quyền, ích lợi, chính trị. cuối cùng thành công lấy thứ nữ chi thân gả cho Sở Vương, trở thành một thế hệ truyền kỳ. Làm Trình Bội Nghi triền miên nhiều năm không chịu đầu thai nguyên nhân là, Trình Bội Nghi ở Sở Vương xưng đế đêm trước, sinh sản đệ nhị thai thời điểm khó sinh mà chết. Nàng sinh sản trước, Sở Vương được đến Hoàng đế truyền ngôi tin tức vừa mới truyền tiến vào, mà Sở Vương hôn sau nhiều năm, vẫn luôn chỉ có nàng một cái thê tử, trước khi đi còn ôm nhi tử cùng nàng khát khao về sau sinh hoạt, lao Hoàng đế Tam Cung Lục Viện hắn đều an bài hảo tác dụng, muốn đem Hoàng cung biến thành bọn họ một nhà bốn người mừng rỡ viên. Phần 641. Chương 641 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng ba. Lần này ký ức tin tức phi thường khổng lồ, Nhan Hoa thô sơ giản lược xem xong một lần giữa lưng trung đại khái hiểu rõ, lại chọn chính mình nghi hoặc chỗ, kết hợp lúc này tiến vào thời gian, một chút xác nhận. Trình Bội Nghi khó sinh chi tử không phải ngoài ý muốn. Đương Sở Vương tiến cung lãnh chỉ khi, Hoàng đế thứ năm tử, ở được đến tin tức sau xâm nhập Sở Vương phủ, ý đồ bắt cóc Sở Vương sủng ái nhất Vương Phi cùng nhi tử, phụ trợ bố cục ở cửa cung Tam Hoàng tử, bắt lấy Sở Vương, đoạt được đế vị. Sở Vương cùng Trình Bội Nghi đối này có điều chuẩn bị, Sở Vương rời đi trước mang theo một đội tinh binh thân vệ, còn lưu lại một đội người bảo hộ Vương Phi, nghe Vương Phi điều khiển. Cửa cung tình huống như thế nào không thể hiểu hết, nhưng là Sở Vương phủ, trực tiếp bị công phá. Thân vệ thề sống chết thủ vệ tại nội viện cửa, chưa từng có trực diện huyết tinh Trình Bội Nghi kinh hách sinh non. Bên ngoài binh hoang mã loạn, bên trong gian nan sinh sản, Trình Bội Nghi nhắm mắt trước, bên ngoài đánh giết thanh bỗng nhiên phóng đại. Phòng sinh bà đỡ nha đầu kinh hoàng không thôi, tê ơ, đánh vào được. Hai tử, Vương gia. Trình Bội Nghi mang theo vô tận vướng bận hồn phiêu địa phủ. Nói lên này đó Hoàng tử Vương gia, tự nhiên được giải đương kim hoàng thất. Hoàng đế tổng cộng có 11 đứa con trai, sống bài tự có 7 cái, trong đó thành nhân có 5 cái, 2 cái lao tới tử thẳng đến hắn băng hà đều vẫn là tuổi nhỏ không biết sự tuổi tác. 5 cái thành nhân Hoàng tử chung. Đại hoàng tử tính cách ôn hòa hiền hậu, mẫu phi là bốn phi chi nhất Tuệ phi, nhị hoàng tử trầm mặc ít lời, mẹ đẻ mất sớm, là cái Tần, mẫu gia là hiện giờ Hình Bộ thị lang, tam hoàng tử hảo võ, cùng hoạt bát cơ linh ngũ hoàng tử một mẹ đẻ ra, mai quý phi Sở gia, tứ hoàng tử là cái tiểu trong suốt, mẹ đẻ chỉ là một cái đáp ứng, sinh hạ long tử sau cũng liền thăng vị thường ở, hơn nữa tứ hoàng tử ôm cho bốn phi chi nhất Nghi phi, sáu, thất hoàng tử tuổi rất nhỏ. Mẹ đẻ cũng là tiểu thương ở, nhưng pha chịu thánh sủng. Sở Vương là hoàng đế ấu đệ, tuổi so tứ hoàng tử con nhỏ, cơ hồ là hoàng đế thân thủ nuôi lớn, đã chịu sủng ái vượt xa quá tứ hoàng tử trở thân nhi tử. Nhân hoàng đế rất là coi trọng sủng ái cái này ngự đệ, Sở Vương từ nhỏ chịu đại nho giáo dục, văn võ song toàn, một thân quân tử chi phong, là trong kinh thiếu nữ trong ngộng tưởng như ý lang quân. Trình Bội Nghi đem gieo trồng phương pháp hiến cho phụ thân. Trình phụ liền trực tiếp lấy chính mình danh nghĩa đem nó hiến cho hoàng đế, rất dài một đoạn thời gian, người ngoài cũng không biết Trình Bội Nghi mới là thông nông tăng người. Sở Vương chính là tại đây đoạn trong lúc nhận thức Trình Bội Nghi. Lần đầu tiên gặp mặt là ở Tín Vương Phi tổ chức ngắm hoa bữa tiệc. Được đến phụ thân coi trọng Trình Bội Nghi lần đầu tiên bị mẹ cả mang đi ngắm hoa hiến, nhưng mà cùng Trình Bội hoàn từ nhỏ cùng các quý nữ cùng nhau lớn lên, quảng giao bạn thân bất đồng. Trình Bội Nghi cái này đột nhiên xuất hiện thứ nữ cũng không chịu các quý nữ hoan nghênh, đặc biệt nàng một năm tới thường xuyên hạ điển, lại cẩn thận tránh cho vẫn là so này đó đại gia các tiểu thư thô ráp, đen rất nhiều. Trình Bội Nghi nội bộ vẫn là cái kia hiện đại người tương lai, cổ nhân hằng ngày nói chuyện nàng tự nhiên nghe hiểu được, nhưng là một khi này đó quan gia tiểu thư nói chuyện văn châu châu khoe chữ, nói có sách, mách có chứng khi, nàng liền cái gì đều nghe không hiểu. Những cái đó tiểu thư cười tủm tỉm mà châm chọc nàng, nàng trong lòng có cái trực giác, cảm giác không phải lời hay, nhưng cố tình không nghe minh bạch là có ý tứ gì, chính khí phẫn xấu hổ là lúc, Sở Vương xuất hiện. Một đám thiếu nữ bị Sở Vương mang theo ý cười khuyên bảo nói được mặt đỏ thai hồng, nhỏ giọng xin lỗi sôi nổi đi rồi. Trình Bội Nghi từ Sở Vương tiếng thông tục mới hiểu được, nguyên lai các nàng là ở cười nhạo nàng màu da than đen dung mạo xấu xí. Trình Bội Nghi xấu hổ và giận dữ đến gương mặt đỏ bừng, đặc biệt ở trời quang trăng sáng, phảng phất nam thần Sở Vương ánh mắt dưới, càng cảm thấy đến da mặt phát sốt. Nàng vội vàng nói lời cảm tạ, bước nhanh rời đi, hạ quyết tâm muốn để cao chính mình văn hóa trình độ. Ngắm hoa yến sau, không biết như thế nào, bên ngoài liền truyền ra Sở Vương coi trọng Trình Bội Nghi lời đồn, tuy rằng rất nhiều người đều không tin, nhưng là Trình Bội Nghi ra cửa nhật tử lại càng thêm gian nan. Một nữ nhân người ở bên ngoài trong mắt không xứng với một người nam nhân, kết quả người nam nhân này cố tình thích nàng, mọi người đều sẽ cảm thấy tất nhiên là nữ nhân này câu dẫn người thủ đoạn cao siêu. Trình Bội Nghi đó là như vậy bị cho rằng. Quả nhiên là di nương sinh, trời sinh liền sẽ dụ dỗ nam nhân, như vậy cùng loại nói từ nha đầu bà tử đến phu nhân quý nữ, hoặc nói được thô giáp ô lô thai, hoặc nói được không phun chữ thô tục lại khinh thường. Trình Bội Nghi bên ngoài tình cảnh rất là gian nan, thanh danh cũng rất kém cỏi. Trình Bội Nghi biết cổ đại nữ tử 15-16 tuổi liền sẽ đính hôn gả chồng, mà nàng không muốn bị mẹ cả tùy tùy tiện tiện gả cho một cái mặt ngọt lòng đắng nhân ra, cho nên nàng tưởng đạt được trình phụ coi trọng, muốn chậm rãi bộc lộ tài năng. Nhưng mà mới đạt thành một nửa, cái này khả năng cơ hồ bị cắt đứt, thanh danh như vậy kém, còn có hồ mị nhãn. Nàng còn có thể gả cho đứng đứng đắn đắn người trong sạch, đi làm chính đầu phu nhân sao? Trình Bội Nghi đang ở vương bước hậu trạch, chỉ có thể không ngừng sản xuất có giá trị đồ vật, trói chặt trình phụ tâm, ít nhất làm mẹ cả không dám dễ dàng đem chính mình hứa đi ra ngoài. Nàng cải cách xong xuôi hạ lê điền nông cụ. Cái này nông cụ vừa ra, trình phụ đã chịu hoàng đế chính miệng khen thưởng, công bộ thượng thư quá mấy năm liền phải về hưu. Liên tiếp hai lần ở việc đồng áng thượng lập hạ thiên cổ công lớn, Trình Vân Quang tức khắc trở thành đời kế tiếp thượng thư đứng đầu người được chọn, ngay cả đương nhiệm thượng thư, bởi vì chính mình cấp dưới làm ra như thế thành tựu cũng đạt được hoàng đế vài lần khen ngợi, nói hắn là triều đại khó được năng thần. Trình Vân Quang người đến trung niên, đột nhiên có loại thăng chức rất nhanh dự triệu. Mà hắn biết, này hết thể đều là thứ nữ mang đến. Trình Bội Nghi muốn mượn dùng Trình Vân Quang rời đi Trình ra gả hảo nhân ra. Trình Vân Quang đích xác coi trọng nàng, đáp ứng cho nàng thỉnh lão sư học chữ đọc sách, cho nàng an bài không thể so đích tỷ kém đại viện tử, cũng đồng ý nàng bảo đệ cùng trụ tiến vào vỡ lòng đi học. Cha con chi gian cảm tình ở chậm rãi gia tăng, trình phụ đối nàng yêu thích thậm chí ẩn ẩn vượt qua Trình Bội Hoàn. Mẹ cả Trần Thị chưa từng coi cái này thứ nữ đến coi nàng như cái đinh trong mắt, đích tỷ một nhân mẫu thân chịu ủy khuất nhị nhân chính mình cùng huynh trưởng địa vị bị lẫn lộn. Đối Trình Bội Nghi càng ngày càng căm thù. Nhưng là chậm rãi tới gần cặp kê, Trình Bội Nghi bắt đầu phát hiện, Trình Phụ cũng không tính toán đem nàng gả đi ra ngoài, hoặc là nói, hắn vui thứ nữ thanh danh rất kém cỏi vô pháp gả vào nhà cao cửa rộng, bởi vì kể từ đó, chẳng sợ nàng gả cho người, nhà chồng bị Trình gia kinh sợ, nàng như cũ có thể vì Trình Phụ sử dụng. Đến nỗi người nam nhân này có phải hay không cái phu quân, Trình Phụ cũng không có suy xét quá. Diễn kịch diễn lâu rồi chính mình cũng sắp tin cha con tình thâm Trình Bội Nghi bị đánh đòn cảnh cáo. Không chỉ có như thế, thực mau nàng đã bị an bài một cái đính hôn đối tượng, liền kém cuối cùng trao đổi thiếp canh. Trình Bội Nghi biết Trình Phụ không đáng tin cậy, nàng cần thiết tìm cái so Trình Phụ càng cường người. Lúc ấy, Trình Phụ đã lên tới công bộ thượng thư, so với hắn càng có quyền thế. Trình Bội Nghi nghĩ tới Sở Vương. Sở Vương là nàng ở cái này cổ đại xã hội gặp được ánh mắt nhất bình đẳng người, bình đẳng mà đối đãi nam nữ, bình đẳng mà đối đãi đích thứ, mà thế nhân luôn là một bên nạp thiếp một bên khinh thường thứ tử thứ nữ. Trình Vân Quang tiện đà liền tam cải tiến việc đồng áng hơn nữa nhanh chóng thăng quan làm kinh thành đều hứng khởi làm ruộng phong. Sở Vương cũng giống nhau, hắn còn riêng đem danh nghĩa mấy cái thôn trang chuyên môn dùng để thí nghiệm tân nông làm biện pháp, tự mình xuống đất hiểu biết tình huống học tập canh tác. Người đều phơi đen một vòng. Ở như vậy cơ sở thượng, Trình Bội Nghi ở một lần yến hội chung cố ý ngẫu nhiên gặp được Sở Vương, đưa ra hợp tác. Nàng cho hắn một cái diệt trùng biện pháp, thỉnh Sở Vương hỗ trợ điều tra nàng vị hôn phu, nếu đối phương không tốt, liền hỗ trợ giảo hoàng việc hôn nhân này. Tìm một cái xa lạ nam tử đưa ra như vậy yêu cầu ở lập tức xã hội thật sự là to gan lớn mật, nhưng là Trình Bội Nghi nội tâm là cái hiện đại người, nàng cũng không có loại này ý thức. Cho nhau hợp tác thực bình thường. Sở Vương vẫn luôn cảm thấy Trình gia cái này thứ nữ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở trong đám người đặc biệt anh khí thấy được. Hiện giờ bị tìm tới môn nói chuyện hợp tác, lại khiếp sợ, lại cảm thấy có thể lý giải. Hắn nhướng mày, thấy nữ tử nắm chặt lòng bàn tay, nhìn như thản nhiên kỳ thật khẩn trương không thôi, thần sắc tùng xuống dưới, thương tiếc nàng nuôi hổ hoàn lang tình cảnh, ôn thanh đáp ứng rồi, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không chiếm dùng nàng tên tuổi. Hắn nguyện ý làm cái chuyện giao người, giúp nàng đem biện pháp đưa cho hoàng thượng. Nhìn đến nơi này, nhan hoa bừng tỉnh lại ngoài ý muốn, trách không được thân là khuê các nữ tử nguyên chủ có thể thoát khỏi gia tộc nổi danh thiên hạ, nguyên lai từ lúc bắt đầu chính là Sở Vương bang nội, bọn họ sớm tại đính ước phía trước liền hợp tác. Nguyên chủ nổi danh, Trình phụ từ trước công lao liền xấu hổ. Nhưng là Sở Vương ra mặt bảo Trình bội nghi, Trình ra ai đều không động đậy nàng. Lúc sau ký ức Nhan Hoa không lại phí tinh thần một chút ít nhìn kỹ. Tóm lại một cái phụ trách nghiên cứu, một cái phụ trách xử lý mặt khác sở hữu công việc, Sở Vương cùng Trình bội nghi phối hợp ăn ý, một cái thành hiền vương một cái thành nữ thần ông. Tới rồi hôm sau, Trình bội nghi đem trọng tâm thiên hướng nội trạch, quản lý vương phủ giáo dục hải tử. Sở Vương đã đối việc đồng áng phi thường quen thuộc, có thể tự chủ nghiên cứu, ngẫu nhiên gặp vấn đề liền tìm vương phi chỉ điểm, phu thê phối hợp, làm việc không mệt. Cuối cùng bởi vì hoàng đế chư tử cho nhau tranh đấu có khả năng không đủ, thân là đệ đệ Sở Vương vào hoàng đế mắt, được đến truyền ngôi chiếu thư, chỉ là hay không thành công đăng cơ lại không biết. Càng đến hậu kỳ, nguyên chủ càng lâm vào hoàng gia quan trường đấu tranh bên trong, tin tức lượng càng lớn, cố tình nguyên chủ là cái nghiên cứu khoa học hình nhân vật. Đối những việc này cũng không quá mẫn cảm, ký ức thập phần mịt mờ dễ dàng bỏ qua, Nhan Hoa xem đến phi thường phí não, rốt cuộc đại khái giải quyết chính mình nghi hoặc chỗ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng lại xem trước mặt thời gian tiết điểm. 2 tháng trước, vì tiến thêm một bước đạt được Trình phụ coi trọng nguyên chủ dâng lên chính mình cải tiến nông cụ bản vẽ. Trình phụ phái người chế tạo ra tới cũng thí nghiệm sau, phát hiện quả nhiên đại đại đề cao nông dân cày ruộng hiệu suất. Tức khắc rất là kinh hỉ. Trình phụ là công bộ thị lang, công bộ chủ chức đó là thổ mục dựng lên, đồ vật chế tác, thủy lợi quân bị từ từ, cải tiến nông cụ là hắn bản trước, hơn nữa vẫn là cái ban ơn cho thiên hạ đại công lao. Hắn biên một cái lý do, tận hiện hắn từ xa xưa tới nay không có tiếng tăm gì vùi đầu khổ làm ưu quốc ưu dân lương thần hình tượng, đem bản vẽ giao đi lên. Hoàng đế lập tức phái người đi thử dùng, được đến kết quả là mặt rồng đại duyệt. 1 tháng sau, Trình Vân Quang được đến hoàng đế khen thưởng ban thưởng, tuy rằng không có thăng quan, nhưng là mọi người đều suy đoán hắn sẽ là tiếp theo cái công bộ thượng thư. Trình phủ một mảnh hỉ khí dương dương, Trình phụ vô luận ra cửa vẫn là ở nhà, đều có thể nghe được một mảnh tán dương tiếng động. Hắn đối thứ nữ càng thêm hòa ái. Trình bội hoàn trong lòng không vui, không rõ phụ thân vì cái gì đột nhiên thay đổi tâm ý đối thứ muội sủng ái có thêm, Trình phu nhân thái độ nửa điểm không thay đổi. Còn làm nữ nhi đừng đem ánh mắt đặt ở một cái thứ nữ trên người. Nhan Hoa trước sau liên hệ một chút ký ức, quá 2 ngày, Trình phụ liền sẽ hỏi nàng nghĩ muốn cái gì khen thưởng, còn hào phóng mà nói, chỉ cần vi phụ có thể làm đến, đều có thể. Kiếp trước, nguyên chủ yêu cầu mang theo bảo đệ đổi mới địa chỉ, yêu cầu thỉnh tiên sinh dạy bọn họ đọc sách. Nay một đời, đồng dạng cảnh tượng như ký ức như vậy, giống nhau như lúc chân thật xuất hiện ở tim đổi thành Nhan Hoa Trình bội nghi trước mặt. Trình phụ mặt mày hường hào, thỏa thuê đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo vui mừng mà nhìn phía dưới con cái. Đích tỷ Trình bội hoàn không vui, phụ thân, vì cái gì chỉ có nhị muội có. Ta cũng muốn. Trình phụ không thể nói ra lý do, cũng không cảm thấy trưởng nữ yêu cầu có cái gì quá mức, cười lớn nói, hảo hảo hảo. Đều có. Đều có. Trình phụ nhân toàn bộ hành trình biểu tình thực bình tĩnh, thẳng đến nữ nhi vui vẻ hoan hô khi. Nàng trong mắt mới mang lên ý cười, oán trách, bao lớn rồi còn như vậy tính trẻ con. Trình bội nghi ngậm cười nhạt nhìn một màn này. Trình phu nhân mỉm cười đem tầm mắt từ nữ nhi trên người rời đi, trải qua Trình bội nghi thời điểm dừng một chút, ý cười biến mất một mảnh bình tĩnh lạnh nhạt. Trình bội nghi đối thượng nàng tầm mắt, tại đây một mảnh sâu thẳm bình tĩnh, nàng trong lòng có suy đoán. Trình phu nhân là biết trượng phu sở làm hết thảy. Cho nên cũng không đối thứ nữ đột nhiên được sủng ái có cái gì cảm xúc, ngược lại khả năng nguyên chủ sau lại mới thấy rõ sự tình, vị này phu nhân đã sớm xem thấu, cho nên lã vọng buông cần. Chỉ là kiếp trước nguyên chủ mang lên bảo đệ cùng nhau ở nàng dưới mí mắt hưởng thụ cùng đích tử đích nữ giống nhau đãi ngộ, rốt cuộc vẫn là làm nàng phá công vô pháp bình tĩnh. Kiếp trước nguyên chủ đã từng bất bình, một cái trả giá thứ quan trọng nhất, một cái giải cái tiểu. Cuối cùng lại đều từ Trình phụ kia được đến khen thưởng, Trình bội hoàn còn một bộ ngươi không xứng biểu tình, nàng khinh thường bị nuông chiều đến có chút thiên chân đích tỷ, lại thế nguyên chủ cảm thấy khổ sở. Nhưng mà lúc này Trình bội nghi đứng ở này, trong lòng nửa điểm gợn sóng đều không có, chờ những cái đó hảo nhi tử hảo nữ nhi từng chuyện mà nói xong rồi yêu cầu, nàng nâng lên mắt. Phụ thân, ta muốn một cái thôn trang, đồng ruộng nhiều một chút, có kinh nghiệm lao nông nhiều một chút, ta mang theo Hạc Ca Nhi đi thôn trang thượng thường trú. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn nàng. Trừ bỏ không rõ trong đó nguyên do sự việc mấy tiểu bối, Trình Phụ đầu tiên là nhíu mày lại đúng rồi nhiên, tiếp theo lại cảm thấy không tán đồng. Hạc Ca Nhi mới 4 tuổi, ngươi mang theo hắn có thể làm cái gì? Trình Bội Nghi khỏe miệng lộ ra một tiếng cười, mang theo mịt mở trào phúng, vị này phụ thân căn bản không nghĩ tới một cái tỉ tỉ chiếu cố đệ đệ cảm tình, chỉ nghĩ mang theo một cái tiểu hài tử, Trình Bội Nghi nghiên cứu khả năng sẽ suy giảm. Trình phu nhân lại là kinh ngạc. Thứ nữ lăn lộn nhiều như vậy, còn không phải là không cam lòng hạ tiện muốn hướng lên trên bò sao. Hiện giờ rồi lại phải rời khỏi nội thành đi thôn trang thượng. Chẳng lẽ thật sự ngu xuẩn đến cho rằng lao gia đối bọn họ tình thương của cha từng quyền, tưởng một lòng giúp lao gia con đường làm quan thăng chức. Hạc đệ 4 tuổi nên mỡ lòng, chỉ là dưỡng ở trong phủ quá nuông chiều từ bé lời này Trình Bội Nghi chính mình nói được đều mặt đỏ. Vừa lúc ta gần nhất phát hiện chính mình đọc sách quá ít, làm khởi sự tới luôn có trở ngại, ta nghĩ mang Hạc đệ đi thôn trang thượng, thỉnh cha cho chúng ta thỉnh một cái tiên sinh, nhàn hạ khi, ta cũng hảo giáo Hạc đệ một ít đồ vật. Rốt cuộc hắn mới là Nam Nhi. Những người khác khả năng nghe không hiểu, Trình Phụ lại nghe thật sự minh bạch, còn liên tưởng rất nhiều. Không tồi, con vợ cả là người đọc sách, không có khả năng đi học nông, nhưng là thứ nữ thiên phú không thể lãng phí, thừa dịp nàng không xuất giá, đem biết sở học dạy cho Hạc Ca Nhi, về sau tất nhiên đối Trình gia đối trưởng tử con đường làm quan rất có trợ giúp. Liền ngay ngắn Trình Húc Bằng đều cảm thấy thứ mọi ý tưởng quá không đâu vào đâu. Nào có mang theo muốn vỡ lòng đệ đệ đi thôn trang thượng, lại nói nàng chính mình đều phải thỉnh tiên sinh vỡ lòng, như thế nào giáo tam đệ. Hắn tưởng mở miệng, lại bị mẫu thân ánh mắt ngăn lại. Cùng Chính Húc Bằng giống nhau ý tưởng người rất nhiều, nhưng là Trình Phụ một ngụm đáp ứng rồi, ở đại gia hoặc kinh ngạc hoặc trầm mặc hoặc mừng thầm chung, đáp ứng rồi Trình Bội Nghi yêu cầu. Phần 642. Chương 642 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 4. Một cái ruộng tốt. Vùng núi, suối nước nóng đều có đại thôn trang, một cái tiên sinh, mang theo 4 tuổi bảo đệ Trình Húc Hạc, an bài cũng đủ hầu hạ nha đầu bà tử, mỗi tháng một bút người ở bên ngoài xem ra xa xỉ, thực tế Trình Phụ dùng để cho nàng nghiên cứu việc đồng áng sinh hoạt phí. Trình Bội Nghi cứ như vậy ở các màu ánh mắt hạ, rời đi Trình Phụ. Trình Bội Nghi rời đi trước cuối cùng một sự kiện đó là yêu cầu đem thôn trang khế đất giao cho nàng, từ đây đưa về nàng danh nghĩa. Nàng lý do cũng thực có thể nói phục Trình Phụ, bởi vì nàng nếm thử tân gieo trồng biện pháp tất nhiên sẽ ảnh hưởng thu hoạch, nếu thôn trang ở mẹ cả trong tay, không hiểu rõ mẹ cả thậm chí đích tỷ, trưởng huynh một khi có cái gì không tán đồng, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện nàng sai xử bất động người hoặc là không nghe nàng kế hoạch tình huống. Mà này cũng chỉ là nàng vì chính mình sở làm cống hiến thảo một phần tiểu khen thưởng, xa so nàng cấp Trình gia mang đến vinh quang tiểu đến nhiều. Trình Phụ suy xét sau một hồi, chịu không nổi Trình Bội Nghi vì hắn vẽ ra bánh nướng lớn, cố ý hoa tâm tư mua suối nước nóng thôn trang quanh thân càng nhiều mà, đặt tới Trình Bội Nghi yêu cầu sau, đem làm tốt khế đất giao cho nàng. Ngươi quá 2 năm cũng mau cập kê, vốn là nên chuẩn bị ngươi của hồi môn, cái này thôn trang coi như trước giao cho ngươi làm ngươi luyện luyện tập đi. Trình Vân Quang vẻ mặt từ ái, phảng phất thật là cái vì nữ nhi suy nghĩ hảo phụ thân. Trình Bội Nghi cũng lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, không thuận theo, cha. Trình Vân Quang cười ha ha. Trình Bội Nghi đỏ mặt, dậm dậm chân, ta chính là vì nghiên cứu phương tiện, khắc cái gì ta mới mặc kệ đâu. Trình Vân Quang vẻ mặt ta không vạch trần ngươi cười, vuốt tròm râu sát có chuyện lạ gật gật đầu, là cha nói bậy. Trình Bội Nghi xấu hổ buồn bực không thôi, nữ nhi cáo lui. Qua loa hành lễ, bước nhanh chạy đi rồi. Trong thư phòng, Trình Vân Quang sơ lãng tiếng cười truyền ra tới. Trình Bội Nghi định mặt đỏ một đường chạy tiến chính mình tiểu viện, nha hoàn Thúy Nhân thở phì phò đuổi theo, nhị tiểu thư, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy nha? Lão gia nói cái gì? Trình Bội Nghi ngồi vào bên cạnh bàn, trên mặt phấn hồng đã sớm rút đi, nàng tới rồi một chén nước cấp trung tâm tiểu nha hoàn, uống miếng nước đi, nghỉ tạm hảo liền dọn dẹp một chút hành lý, Hạc đệ bên kia ngươi cũng đi giúp một chút vội, phỏng chừng không ai giúp hắn thu thập. Thúy Nhân thấy nhà mình tiểu thư thần sắc khôi phục tầm thường, cũng không nghĩ nhiều, ý nghĩ đi theo chạy tới thu thập hành lý thượng, chúng ta hiện tại liền có thể dọn đi rồi sao? Trình Bội Nghi gật đầu, ngày mai liền đi. Tiểu Nha Hoàng tuy rằng lo lắng rời đi Trình phủ rốt cuộc không ai quản nhị tiểu thư cùng tam thiếu gia, nhưng là thôn trang thượng đích sát so trong phủ tự do nhiều, đơn thuần mà không có nghĩ nhiều, hoan hô nhảy nhót thu thập hành lý đi. Đệ đệ Trình Húc Hạc bên kia, cuối cùng là Trình Bội Nghi tự mình quá khứ. Dơ hề hề tiểu Nam Hải treo nước mũi nhìn nàng. Chân chính Trình Bội Nghi cũng hảo, Trương Lai cũng hảo, đối cái này đệ đệ đều thực quan tâm, cho nên tiểu Hải tử đối nhị tỷ không có gì sợ hãi. Nhìn đến càng ngày càng chịu lao ra sùng ái nhị tiểu thư lại đây, bà Vũ chạy nhanh chạy tới, móc ra khăn tay dùng sức hướng tiểu Nam Hải trên mặt một mạng, lau trên mặt hắn nước mũi. Tiểu Hải tử người trung bị sắt đến đỏ bừng, cũng không phản ứng, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Trình Bội Nghi. Nhị tỷ, ngươi lại mang cái gì ăn ngon? Trình Bội Nghi hơi hơi nhăn lại mi, móc ra khăn tay ngồi xổm xuống, hướng hắn vẫy tay, ngươi lại đây. Tiểu hài tử đang đang chạy tới. Nàng đem khăn tay đặt ở tiểu hài tử mũi hạ, hừ một tiếng, đem nước mũi hoanh. Tiểu hài tử rũ xuống đôi mắt nhìn xem mềm mại hương hương khăn tay, lại ngơ ngác nhìn về phía ôn nhu nhị tỷ, choáng váng trong chốc lát, ở Trình Bội Nghi thúc giục hạ, đại đại hừ một tiếng. Trình Bội Nghi mặt không đổi sắc mà lau khô mũi hắn, còn có nước mũi sao? Tiểu hài tử ngây ngốc lắc đầu, đôi mắt dính ở trên người nàng. Trình Bội Nghi thu hồi khăn tay, tầm mắt hạ di nhìn đến hắn tay, đen như mực, móng tay phùng đều là bùn. Bà Vũ vội vàng giải thích, tam thiếu gia thích chơi bùn, chính trực ở chơi đâu. Tiểu hài tử lập tức bắt tay bồi tới rồi phía sau đi. Trình Bội Nghi không có trách cứ ghét bỏ hắn, cười nói, thích chơi bùn sao? Ngày mai đi thôn trang, ta mỗi ngày mang người chơi. Đi thôn trang. Nam Hải không quá minh bạch hỏi. Trình Bội Nghi gật gật đầu, đúng vậy, chỉ có ta và ngươi, chúng ta cùng đi thôn trang trụ, nơi đó có sơn, có suối nước nóng, còn có tảng lớn đồng ruộng, có rất nhiều nông gia tiểu hải tử, đương nhiên, còn sẽ có tiên sinh giáo ngươi đọc sách. Có thể ăn ngon sao? Đương nhiên có thể. Trình Bội Nghi nói, không chỉ có thể ăn ngon, còn có thể một người trụ căn phòng lớn, có thật nhiều người bồi ngươi chơi. Ta đi. Tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi mà đáp ứng. Trình Bội Nghi cười nhạt, sờ sờ hắn dầu mỡ đầu, thúy nhân giúp ngươi thu thập hành lý, ngươi làm bà vụ giúp ngươi gội đầu tắm rửa thu thập sạch sẽ, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát. Hảo. Đáp ứng đến lại vui vẻ lại vang dội. Bà Vũ sắc mặt lại thay đổi, do dự mà nhìn trước mắt nhị tiểu thư. Trình Bội Nghi thần sắc nhàn nhạt, hôm nay cuối cùng hầu hạ một lần tam thiếu gia, thôn trang xa xôi, không hảo chia rẽ ngươi phu thê mẫu tử, tam thiếu gia bên người người đều lưu tại trong phủ. Sở hữu hạ nhân đều hỉ nên với sắc. Trình Bội Nghi không để ý, nàng vốn là không nghĩ muốn này đó nịnh nọt hạ nhân. Sáng sớm hôm sau, Trình Bội Nghi mang theo khó được bị rửa mặt đến sạch sẽ phấn phấn nộn nộn tam đệ, mang theo số lượng không nhiều lắm hành lý, bước lên đi hướng vùng ngoại ô thôn trang xe ngựa. Trước khi đi nàng đi cấp mẹ cả chào từ biệt. Bởi vì nàng tự thỉnh rời đi, đích tỷ Trình Bội Hoàn nhìn thấy nàng đều không có lộ ra bất mãn, vẻ mặt phức tạp mà nhìn chậm rãi tiến vào nhị muội. Đã không có đích thứ ích lợi xung đột, Trình Bội Hoàn trong lòng thậm chí mang theo nhàn nhạt lo lắng. Hoa Kỳ thiếu nữ đi như vậy một cái thôn trang, còn có ai có thể nhớ rõ nàng đâu. Mẹ cả như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt chỗ sâu trong có chút hơi phức tạp. Trình Bội Nghi đem hết thể xem ở trong mắt, lại không bất luận cái gì phản ứng, kính cẩn về phía mẹ cả cáo biệt. Trình phu nhân thực kinh ngạc. Cái này thứ nữ dưỡng mười mấy năm, đây là lần đầu tiên nàng không ở trên người nàng nhìn đến không cam lòng bất bình. Nàng tuy rằng làm lơ con vợ lẽ con cái, nhưng cũng không phải cái gì đều mặc kệ, nhưng mà Lý Di nương hai đứa nhỏ, nàng là một đinh điểm đều không muốn lo lắng, đặc biệt Trình Bội Nghi cái này thứ nữ, cũng không biết vài tuổi khởi, nàng liền ở cái này thứ nữ trên người thấy được đối nàng địch ý từ thôn trang dưỡng bệnh sau khi trở về càng là như vậy. Một khi đã như vậy, làm chính phòng phu nhân muốn chèn ép một cái con vợ lẽ còn không dễ dàng, miễn cho dưỡng hổ vì hoạn. Lần này cần đi thôn trang trụ đã ngoài dự đoán, không nghĩ tới liền thái độ tựa hồ đều thay đổi. Nhưng mà mặc kệ như thế nào biến, nàng là sẽ không để ý. Hai người đều quan trên mặt cáo biệt dặn dò một phen, không có một tia cảm tình ở trong đó, thời gian không sai biệt lắm, Trình Bội Nghi liền nắm đệ đệ tay bình tĩnh rời đi. Rời đi Trình phủ, tất cả mọi người lỏng xuống dưới. Tiểu Hạc Hạc lay xe ngửa cửa sổ xe dùng sức tưởng ra bên ngoài nhìn, nhị tỷ, thật náo nhiệt nha. Thật nhiều người. Siêu cấp khoa trương ngữ khí, phảng phất đổ nhà quê vào thành. Trình Bội Nghi làm Thúy Nhân đem màn xe đánh lên tới, làm lơ Trình Phụ phái tới tưởng quản giáo bà tử, ôm đệ đệ nửa cái thân mình cùng nhau ở bên cửa sổ nhìn. Xe chạy qua chợ, tiểu bán hàng rong tử các loại thét to thanh truyền tới, tham ăn tiểu hài tử bắt đầu nuốt nước miếng, vẻ mặt khát vọng mà quay đầu xem nhất có quyền lên tiếng nhị tỷ. Trình Bội Nghi cười, chỉ có thể tuyển một loại, ngươi tưởng hảo muốn cái nào, thừa dịp chúng ta còn không có đi ngang qua chạy nhanh nói, nhị tỷ làm người đi xuống mua. Tiểu Hạc Hạc ánh mắt sáng lên, dây tiếp theo lại rối rắm lên, hai tay chỉ triển thành bánh qua trèo. Trình Bội Nghi nhìn không ngừng đi ngang qua bán hàng rong, chúng ta đã đi rồi một nửa lạc, bỏ lỡ liền sẽ không trở về mua. Đường hồ lâu ngọt tư tư đường hồ lô lạc, lư đà cổn, đậu hà lan bánh. Tiểu Hạc Hạc hai tay bái cửa sổ xe, dùng sức ra bên ngoài nhìn, mắt thấy cái kia đỏ rực đồ vật càng ngày càng xa, trong lòng quýnh lên, đường hồ lô. Ta muốn ăn cái kia đường hồ lô. Quản gia tôn tử ăn qua, còn đối hắn khoe ra rất nhiều lần, hắn trước nay chưa thấy qua đường hồ lô, cũng không ăn qua, hạ quyết tâm muốn cái kia. Trình Bội Nghi kêu dừng ngựa xe. Trong xe bà tử ra tiếng, nhị tiểu thư. Trình Bội Nghi cười, Hạc đệ chỉ là muốn mua cái tiểu ăn vặt, không phải cái gì đại sự. Lão gia ra cửa luôn mãi dặn dò muốn nô tỳ bảo đảm hai vị tiểu chủ tử an toàn, nơi này ở phố xá sầm uất, tiểu thư lại là mở ra bức màn lại là dừng xe mua đồ vật. Tiểu Hạc Hạc trên mặt hưng phấn chậm rãi biến mất, túi đầu dựa vào nhị tỷ trên người. Trình Bội Nghi tươi cười bất biến, chỉ là càng ngày càng không có độ ấm, mụ mụ nhiều lo lắng, lão gia để ý ta cùng Hạc đệ an toàn, nhưng cũng chưa nói làm ngươi hạn chế chúng ta hành động tự do, mụ mụ phải biết rằng, rời đi Trình phủ đi thôn trang, về sau hết thảy đều phải nghe ta an bài, lời này, lão gia nói qua không có. Bà tử thần sắc cứng đờ lên. Trương Thúc, đi mua 5 chi đường hồ lô. Xe ngựa ngoại tôi tớ Trương Thúc lên tiếng, nhảy xuống xe trở về đi. Chỉ chốc lát sau, 5 chi đỏ rực đường hồ lô đệ tiến vào. Trình Bội Nghi lấy đi 4 chi. Trương Thúc cũng nếm thử hương vị đi. Bên ngoài co quắp thanh âm truyền tới, tiểu nhân đều lớn như vậy đem tuổi. Cấp tam thiếu ra đi. Trình Bội Nghi nhìn thoáng qua tròng mắt rơi vào đường hồ lô đệ đệ, cười, hắn đủ rồi, ăn nhiều lặn nha. Nói, đem dư lại 4 chi tiểu Hạc Hạc, chính mình, Thúy Nhân, bà tử một người một cái phân. Kêu bà tử sắc mặt còn cứng đờ, nhìn đưa tới trước mắt đường hồ lô sửng sốt. Về sau mụ mụ cùng ta ở chung thời gian con trường, ngươi chậm rãi liền sẽ biết ta là đối sự không đối người tính cách, đường xá xa xôi, ăn chút ngọt để tâm tình đi. Bà tử chậm rãi hoán lại thần sắc, tiếp nhận đường hồ lô, tạ nhị tiểu thư, tam thiếu gia. Trình Bội Nghi con môi, phân dư lại, cuối cùng cấp tiểu Hạc Hạc, kia tiểu tử đã thèm đến khỏe miệng nước miếng như ẩn như hiện. Hắn trong mắt tràn đầy cuối cùng bắt được đường hồ lô hủy khuất. Nhưng là cũng không dám nói không dám hỏi, chỉ mắt trông mong nhìn, giống cái tiểu cẩu cẩu giống nhau, đáng thương cực kỳ. Trình Bội Nghi trong mắt tức khắc tràn ngập ý cười, ăn đến văn nhã chút, làm dơ quần áo ta nhưng không ôm ngươi. Tiểu Hạc Hạc ân ân gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm cao nhất thượng kia viên đường hồ lô màu đỏ vỏ bọc đường, tức khắc bị ngọt đến hạnh phúc cực kỳ, hưởng thụ đến meo lại đôi mắt. Toàn bộ thùng xe đều bởi vì hắn hạnh phúc tiểu bộ dáng sung sướng lên. Trong xe ngoài xe nam nữ già trẻ cùng nhau ăn đường hồ lô tình cảnh thật sự khó gặp, trà lâu thượng đang đứng ở bên cửa sổ Sở Vương cùng nhị hoàng tử liền bị hấp dẫn lực chú ý. Sở Vương, này nhà ai xe ngựa? Nhị hoàng tử liếc mắt một cái không có gì hứng thú, cái nào quan ra đi. Sở Vương thị lực hảo, nhìn chằm chằm xe ngựa mặt trái nào đó đánh dấu, nhận ra tới, là Trình thị lang gia thiên kim công tử. Nhị hoàng tử nghĩ đến cái kia liên tiếp lập công Trình thị lang có điểm hứng thú, Trình gia thiên kim đi ra ngoài như thế đơn sơ. Sở Vương, Trình đại nhân dưới trướng có 2 vị thiên kim, vị này hẳn là thứ nữ đi. Nhị hoàng tử gật gật đầu, nghĩ thầm Sở Vương trí nhớ nhưng thật ra hảo. Trình Bội Nghi cũng không biết có người ở nghị luận các nàng chính chịu đựng xe ngựa sóc nảy lên đường. Cái này thôn trang đích xác ly nội thành rất xa, Trình Bội Nghi đoàn người sáng sớm ra cửa. Sau giờ ngọ mới đến, đường xá mệt nhọc, đơn giản nhìn nhìn phòng, ăn một bữa cơm, liền từng người nghỉ trưa điều chỉnh. Ngày hôm sau khởi, thu thập hành lý dàn xếp chính mình cùng đệ đệ, mang theo tiểu hài tử cùng nhau xem xét sân trang, hoa mấy ngày thời gian đem sở hữu địa phương đều đi rồi một lần, Trình Bội Nghi trong lòng đối này phiến thôn trang cơ bản hiểu rõ. lúc này lập tức muốn nên đón cày bừa vụ xuân, đây cũng là Trình Vân Quang dâng lên nông cụ cố ý tuyển thời gian điểm, dâng lên đi sau cày bừa vụ xuân vừa lúc dùng tới, đại đại thể hiện hắn công lao. Lần đầu tiên nguyên chủ hiến cho Trình Vân Quang đề cao sản lượng biện pháp là trồng sen, lúc này đây, Trình Bội Nghi chính mình nhìn lại nguyên chủ trong trí nhớ sở hữu tri thức, tuyển một cái nhìn qua nhất không chớp mắt. Quyết định phương hướng tay, Trình Bội Nghi bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đầu tiên nàng triệu tập sở hữu tá điển, thuyết minh cái này thôn trang thổ địa tất cả đều sẽ làm nàng làm thí nghiệm nơi sân, cho nên sở hữu tá điển đều phải nghiêm khắc dựa theo nàng yêu cầu đi trồng trọt. Vô luận cuối cùng sản lượng như thế nào, nàng đều sẽ dựa theo địa phương bình quân sản lượng cho đại gia kết toán, hơn nữa địa tô giảm đi một thành. Một đám đem mà xem đến vô cùng quan trọng nông dân tất cả đều vẻ mặt không tán đồng mà lắc đầu, cảm thấy cái này cái gì cũng đều không hiểu đại gia tiểu thư quả thực là làm loạn một hơi, đạp hư lớn như vậy phiến thổ địa. Nhưng là nhân gia là đại quan, lại nói giảm địa tô, trong lòng lại đáng tiếc, cũng sẽ không nói ra không đồng ý nói tới. Dù cho là Thái Bình thịnh thế, nhưng bọn họ này đó nông dân nhật tử như cũ quá đến khó a. Trình Bội Nghi lần này muốn thí nghiệm chính là tinh tế hóa gieo trồng. Ở hiện đại hóa nông nghiệp phía trước, nông dân trồng trọt dựa vào đều là chính mình kinh nghiệm, cho nên càng là lão nông trồng trọt bản lĩnh càng cao, mà đồng dạng là một cái thôn, có người trồng trọt một phen hảo thủ có người lại để không cao sản lượng. Mà nàng hiện tại chính là tưởng định một cái tiêu chuẩn, địa phương nào khí hậu, thổ nhưỡng, thời kỳ sinh trưởng, dễ phát bệnh thích hợp cái dạng gì chủng loại, khô hạn liền phải tuyển mại hạn, do lớn khu vực liền phải kháng đủ, gieo giống về sau, bón phân tới nước thời gian, lượng là nhiều ít, nạn sâu bệnh phòng chống có này đó biện pháp. Một khi định ra tối ưu tiêu chuẩn, về sau nông dân liền có thể trực tiếp dựa theo tiêu chuẩn thực hành, kể từ đó, mỗi một miếng đất đều có thể xử sản lượng lớn nhất hóa. Hiện đại nông nghiệp chính là như vậy. Tỷ như tiểu mạch hạt giống, mỗi năm quốc gia đều sẽ đối tiểu mạch chủng loại tiến hành thẩm định, ấn khu vực lựa chọn nhất thích hợp chủng loại gieo trồng. Mà cổ đại, này đó công tác là thực thô ráp thậm chí không có. Cái này công tác xa không có trồng sen như vậy biện pháp đơn giản mới lạ lại phương tiện thực thi, nàng ở thí nghiệm trong lúc sẽ gặp được rất lớn biến số. Tỷ như các ruộng thí nghiệm lão nông coi khinh nàng lời nói tự tiện làm chủ, đối nàng chính mình tới nói cũng sẽ thực vất vả. Cần thiết thường xuyên hạ điền nhìn chằm chằm khẩn các hạng số liệu, tùy thời quan sát thời tiết hoàn cảnh biến hóa, cuối cùng có thể hay không được đến tốt nhất kết quả còn không nhất định, khả năng phải tốn không. Ngừng một năm thời gian. Nhưng là, nay cũng đúng là thể hiện nàng cái này nghiên cứu phát minh người tầm quan trọng địa phương. Chứ bỏ nàng, cái này công tác người bình thường đều làm không tới, cũng không có ai so nàng càng hiểu biết này đó thu hoạch tối ưu sinh trưởng điều kiện. Nàng là từ kết quả đảo đầy, đổi cá nhân là chân chính sờ soạn thí nghiệm, mà phức tạp hay thay đổi nông nghiệp hoàn cảnh, không có khả năng chỉ có một tiêu chuẩn, cả nước các nơi hoàn cảnh bất đồng, gieo trồng thu hoạch bất đồng, cái này tiêu chuẩn khổng lồ đến một hai người căn bản làm không xong, nhưng một khi hoàn thành, lại là công ở. Thiên thu. Trình Bội Nghi lật xem sở hữu nông nghiệp tri thức, đặc đặc lấy ra cái này gieo trồng biện pháp, nó tựa như một khối thịt mỡ, không ai có thể bỏ lỡ. Cố tình ai đều ăn không hết độc thực, rồi lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ.